Lâm Thiên thì là rất bình tĩnh, lúc này nghiêng đầu, nhìn về phía giữa sân vẹn vẹn chỉ còn lại có Tần Cảnh Ngạn. Liên thưa hắn, hắc, Bách Tiên trên bảng Tiên Vương chí tôn trẻ tuổi lại như thế nào, một dạng ngăn không được tiểu gia hỏa. Ngũ Hành Ngạc cười lạnh. Nó có thể là phi thường rõ ràng tiểu gia hỏa là chủng tộc gì, cũng rõ ràng tiểu gia hỏa mạnh bao nhiêu, Tần Cảnh Ngạn coi như so phổ thông Tiên Vương đỉnh phong cường giả còn lợi hại hơn, nhưng ở tiểu thái sơ trước mặt cũng vẫn như cũ không thể nào là đối thủ. Tiểu gia hỏa, giải quyết. Lâm Thiên nói. Tần Cảnh Ngạn muốn giết hắn, bây giờ đã động thủ, vậy liền tự nhiên không có buông tha đối phương lý do, nhất định phải chém ứng dụng. Tiểu thái sơ ứng thanh, lục sắc thần quang cuồn cuộn, thẳng tắp hướng phía Tần Cảnh Ngạn ép xuống. Trong lúc nhất thời, ầm ầm, lục sắc thần quang những nơi đi qua, hết thảy đều bị áp chế, hư không cực tốc băng liệt. Tần Cảnh Ngạn trong con ngươi quang mang kỳ lạ lấp lóe, lui về sau cách. Lần sau gặp lại, nhất định chém ngươi. Nó ánh mắt từ nhỏ thái sơ trên thân rời, rơi vào Lâm Thiên trên thân, lãnh đạm nói tiếng, lập tức, một phương thần ngọc đài từ kỳ thể nội trồi lên, bao vây lấy kỳ thân ảnh, tại lục sắc thần quang ép đến phụ cận trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cái này, biến mất, rời đi nơi này. Một đám đế thần học viện đệ tử đều là giật mình, sau đó lại là không khỏi càng thêm rung động, nhìn lấy tiểu quá lúc đầu, đều là không tự chủ được hung hăng run lên. Bây giờ, mạnh như Bách Tiên bảng thứ 57 vị trí tôn trẻ tuổi Tần Cảnh Ngạn, tại đối mặt trước mắt đầu này con thú nhỏ trắng như tuyết lúc, vậy mà đều là lựa chọn rút lui, hiển nhiên là cảm giác được chính mình không phải là đối thủ. Không gian truyền tống đài, ngược lại là có không ít vật bảo mệnh. Lâm Thiên nhìn lấy Tần Cảnh Ngạn biến mất vị trí, lạnh lùng cười một tiếng. Tên Vương bắt đàn này, chạy thật đúng là nhanh. Ngũ Hành Ngạc nhai răng. Phía trước, lục sắc thần quang biến mất, tiểu thái sơ bay trở về, rơi vào Lâm Thiên đỉnh đầu, bất mãn lẩm bẩm. Tần Cảnh Ngạn thế mà đào tẩu, nó không vui. Không có việc gì, lần sau gặp được lại làm thịt hắn. Lâm Thiên cười nói, xoa xoa tiểu gia hỏa đầu. Lập tức, hắn quét nơi này một đám đế thần học viện đệ tử liếc một chút, chào hỏi Bạch Tử Kỳ bọn người rời đi, hướng phía cách đế thần học viện không xa Bát Hoang Sơn mạch mà đi, tiếp xuống một đoạn thời gian, đem tại bên trong dãy núi kia lịch luyện. Đế thần học viện bên ngoài, một chúng tu sĩ nhìn lấy Lâm Thiên một đoàn người rời đi, nhìn lấy Lâm Thiên bóng lưng, nhìn lấy ghé vào Lâm Thiên trên đầu tiểu thái sơ, đều là không khỏi lại run rẩy. Đều bị tiểu thái sơ hiện ra sức chiến đấu đáng sợ cho chấn động không nhẹ. Có như vậy một đầu khủng bố tiểu thú ở bên người, về sau, có bao nhiêu người dám trêu chọc hắn? Cái này, đây quả thực là không ít người tim đập nhanh. Cùng một thời gian, đế thần học viện bên trong, một phương lầu các tối đỉnh bộ, một cái lao giả tóc trắng lẳng lặng đứng đấy. Nhìn nhầm, cái kia tiểu thú, lại là trong truyền thuyết cái kia chủng tộc. Lao giả trong mắt trồi lên từng sợi tinh mang. Lâm Thiên một đoàn người rời đi đế thần học viện. Tốc độ thả không vui cũng không chậm, đảo mắt chính là đi ra qua rất xa. Lập tức, khi mấy chục tòa tiên sơn bị bỏ lại đằng sau, bọn họ đi vào một mảnh không bình thường nguy nga sơn mạch bầy bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước sơn mạch rộng lớn vô biên, có kinh người thú hống cầm mình từ trong đó truyền ra, nồng đậm yêu khí đem trên bầu trời tầng mây đều cho nhuộm thành màu xám, có vẻ hơi khiếp người, nơi đó như là hoàng cổ yêu vực. Bát hoang cổ mạch, đến. Chương 1694, tại trong chiến đấu tấn thăng. Bát hoang cổ mạch tọa lạc tại khoảng cách đế thần học viện không tính rất xa một vị trí, bên trong cổ mục che trời, tiên linh khí rất đậm, từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy rất nhiều hung cầm mánh thu qua lại sơn mạch ở giữa, không trung yêu khí rất lợi hại kinh người. Một đoàn người lại tới đây, không có nửa điểm do dự, hướng thẳng đến bên trong mà đi. Ngao! Giống! Bắt đầu vừa tiến vào bát hoang cổ mạch, hung cầm mánh thu giống rít gào chính là biến đến vô cùng chói tai, chấn động hư không đều tại run rẩy. Trong này, đoán chừng liền chân thần cấp hung thú đều có. Ngũ Hành Ngạc động dung, thật sự là cái này bên trong yêu thú giống rít gào quá cường liệt, ẩn chứa ở trong đó yêu lực rất lợi hại khiếp người. Có là khả năng có, bất quá, số lượng cho là cực ít. Lâm Thiên nói, hắn chào hỏi một đoàn người, hướng phía cổ mạch càng bên trong bước đi. Theo càng là vãng cổ mạch bên trong tiến lên, trong không khí yêu khí chính là liền lộ ra càng sợ người, đồng thời cũng dần dần nhìn thấy tu sĩ thân ảnh, có một ít là đế thần học viện đệ tử. Nhưng càng nhiều thì hơn là cái khác phổ thông tu sĩ, đều là vì lịch luyện bản thân mà tiến vào phương này bát hoang cổ mạch bên trong. Một đoàn người không có để ý những người này, tiếp tục hướng dãy núi này càng bên trong mà đi, không trung yêu khí trở nên càng đậm. Vâng! Không bao lâu về sau, có cao ba trượng lều viêm thú nhào về phía một đoàn người, song đồng dày đặc lục, yêu khí ba động rất lợi hại kinh người. Huyền tiên điên phong cấp, bạch hổ vi kinh, bọn họ lúc này còn cũng không có xâm nhập đến bát hoang cổ mạch quá xa. Nhưng lại liền đã có huyền tiên điên phong cấp hung thú đánh giết mà đến, đủ có thể tưởng tượng đạt được, bên trong dãy núi này hùng cầm manh thú phần lớn đều là không kém. Ầm ầm, hư không bị xung kích vặn mèo, cao ba trượng lều viêm thú chớp mắt chính là đánh giết đến một đoàn người phụ cận. Lâm Thiên đưa tay, tùy ý một bàn tay quất ra, phanh một tiếng đem đầu này lều viêm thú đập bay ra ngoài mấy trăm trượng xa, liên tiếp đụng nát rơi mấy chục gốc cao lớn của mục, lập tức mới là rơi trên mặt đất, đem nơi đó mặt đất đạp nát ra một cái hố to. Qua chỗ càng sâu một số vị trí lịch luyện. Hắn nói ra, đám người bọn họ trong, không có gì ngoài tiểu thái sơ là ở vào tiên vương trung kỳ cấp tầng thứ bên ngoài, cái khác đều là ở vào huyền tiên điên phong, mà bọn họ lại từng cái đều không phải bình thường. Muốn thông qua cùng ở trong đó hung thú đối chiến đến ma luyện tăng cường bản thân, từ là không thể nào lấy cùng tầng thứ hung thú làm đối thủ, tối thiểu nhất cũng phải tìm có thể so với nửa bước thiên tiên cấp hung thú đến đối chiến. Mà chính hắn, thậm chí đến tìm kiếm có thể so với thiên tiên sơ kỳ hung thú làm đối thủ, dù sao, lấy hắn thể chất mà nói, bây giờ ở vào huyền tiên điên phong, thiên tiên phía dưới căn liền đã không có đối thủ, giết nửa bước thiên tiên đều như cắt cỏ. Đồng thời, bạch tử kỳ vì lôi thần vương thể, bây giờ tu vi ở vào huyền tiên điên phong, cũng là phi thường cường đại, giống như hắn, cũng phải chí ít tìm kiếm có thể so với thiên tiên hung thú đến đối chiến, như thế mới có thể đối đề bạt bản thân đưa đến xúc tiến tác dụng. Ngay sau đó, một đoàn người tiếp tục hướng Bát Hoang Sơn mạch bên trong tiến lên, sau đó không lâu lại là bước ra qua đại khái mấy vạn trượng khoảng cách. Đi vào trên vị trí này về sau, trong không khí yêu khí ba động trở nên càng thêm kinh người, hung thú ác điểu số lượng cũng so với bên ngoài muốn càng nhiều hơn một chút. Lại từng cái đều là mười phần đáng sợ, yếu nhất cũng có thể so với nửa bước thiên tiên, mà có thể so với thiên tiên sơ kỳ, số lượng cũng không ít, thậm chí, có thể so với thiên tiên điên phong hung thú tại phiến khu vực này ngẫu nhiên ẩn hiện. Liền nơi này, Lâm Thiên nói, khu vực này, đối tại đám người bọn họ lịch luyện, không bình thường phù hợp, đều có thể chọn được phù hợp đối chiến hung thú. Ngay sau đó, hắn cùng Bạch Tử Kỳ bọn người lẫn nhau nói tiếng, sau đó riêng phần mình tại khu vực này xuyên toa đứng lên, tìm kiếm thích hợp bản thân trước mắt cảnh giới hung cầm manh thú lịch luyện. Đồng thời, hắn nhượng tiểu thái sơ tại phiến khu vực này cao chỗ trống xoay quanh, vì đám người bọn họ hộ đạo, nếu là có đột nhiên chuyện ngoài ý muốn phát sinh hoặc người nào tại lịch luyện quá trình bên trong đứng trước tránh thức tử vong nguy hiểm, có thể kịp thời tương trợ. Lập tức, đảo mắt mà thôi, một đoàn người đều là tìm tới thích hợp bản thân cảnh giới lịch luyện hung thú. Sau đó, nơi này, hung cầm manh thú giống tiếng gào trở nên càng thêm kịch liệt. Wen, chuyện của tôi N. Anh. Và anh. Khác biệt thần năng yêu quang tại bên trong vùng không gian này cuộn cuộn, có cắt bụi vọt lên, có cổ mục đứt đoạn, có dòng máu vẩy ra, một đoàn người không có gì ngoài tiểu thái sơ bên ngoài, riêng phần mình cùng tìm được hung thú ác điều chiến vô cùng kịch liệt, chấn vỡ từng mảnh hư không. Lâm Thiên vừa lên đến tìm đến một đầu thiên tiên sơ cấp bậc cường đại hung thú, kim sắc thần quang sôi trào, quyền thế ngập trời. Giống. Đây là một đầu bách thông vượng, sinh ra 6 cái yêu đồng, là một cổ lão dị chủng. Yêu uy không bình thường kinh người, lại mang theo thiên phú thần thông, rít lên một tiếng chính là chấn vỡ một mảng lớn hư không. Lâm Thiên cùng đầu này bách thông vượn đánh nhau, cứ việc đối phương tương so chân chính thiên tiên sơ kỳ tu sĩ phải yếu hơn một số, nhưng như cũ rất lợi hại đáng sợ, có thể mang cho hắn không nhỏ áp lực. Đối với cái này, Lâm Thiên tất nhiên là không sợ hãi, bởi vì, đi vào nơi này, hắn đến chính là vì tìm kiếm áp lực mà đến, mượn nhờ cường đại áp lực đến khiến cho mình tiến bộ. Đông. Hắn huy động hỗn độn đế quyền, quyền mang cuồn cuộn, quyền uy ngập trời, đánh thương khung rung động, mặt đất từng tấc đổ sụp. Đồng thời, hắn tế ra Lăng Thiên kiếm kinh, kim sắc kiếm mang như là nước mưa đồng dạng hiện hiện, dày đặc chém về phía đối phương. Trong lúc nhất thời, sắc bén kiếm mang cùng đáng sợ quyền uy hỗn hợp lại cùng nhau, chấn động nơi này không ngừng sụp đổ. Như thế, hắn cùng đầu này có thể so với thiên tiên sơ kỳ tu sĩ bách thông vượng nhất chiến, đảo mắt chính là nửa canh giờ trôi qua, trên thân mang lên một số vết thương. Sắc mặt duy hơi trắng bệnh, thần lực hao tổn so sánh nghiêm trọng. Mà đối diện, có thể so với thiên tiên sơ kỳ tu sĩ bách thông vượn càng là gần như mềm nhũn. Lần nữa nhìn lấy Lâm Thiên thân thể, trong mắt tràn ngập kiên kỵ, thậm chí có một tia e ngại. Rõ ràng trước mắt tên nhân loại này như thế nhỏ bé, so sánh nó chừng cao 10 trượng yêu khu mà nói, không quan trọng không thể nói, lại khí tức cũng không có nó mạnh, nhưng chiến đấu lại là để nó cảm giác được đáng sợ cùng uy hiếp, cảm giác giống là một thanh sắc bén lợi kiếm đang cùng mình va chạm, lúc nào cũng có thể đem chính mình cho chém rách. Giống. Nó nhìn lấy Lâm Thiên, phát ra một đạo trầm thấp nộ hống, sau đó mang theo cả người đầy vết máu nhanh chóng lùi về phía sau, chỉ là nhảy mấy cái ở giữa chính là biến mất ở phía xa rừng cây bên trong. Lâm Thiên nhìn đối phương rời đi, cũng không có truy kích, hơi làm hít sâu, nhanh chóng điều tức bản thân khí tức, tại quá khứ sau nửa canh giờ khôi phục hơn phân nửa tinh khí thần, sau đó lần nữa động, tìm kiếm tiếp theo ngày hôm trước tiên hung thú lịch luyện. Cái này về sau, không có đi qua bao lâu, hắn lần nữa tìm được một đầu có thể so với thiên tiên sơ kỳ tu sĩ hung thú, làm một huyền viêm cốt điểu, so trước đó bách thông vượn còn phải cường đại hơn một chút. Không có một tơ một hào do dự, hắn trực tiếp vượt hướng đối phương, bên ngoài cơ thể kim sắc thần năng phun trào, trực tiếp phát động công kích. Huyền viêm cốt điểu cũng không yếu, gặp được một cái nhân loại khiêu khích, tất nhiên là phát ra nổ hống, há miệng ra chính là mảng lớn hủy tiên ma viêm, đem đại phiến hư không trực tiếp cho đốt chôn vùi. Lâm Thiên có thể cảm giác được bực này hỏa diễm đáng sợ, nhưng lại không sợ, trực tiếp gọi ra thuần chất dương viêm, lấy hỏa công hỏa. Trong lúc nhất thời, âm ầm thần năng quần quận tứ phương không gian, hắn bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang sáng chói, thuần chất dương viêm sôi trào, tiên uy sông vân tiêu. Khi đại nửa canh giờ trôi qua về sau, một đạo nương theo lấy kinh sợ giống rít gào vang lên, huyền viêm cốt điểu nhìn hàm hàm Lâm Thiên, lại mang theo kỵ sợ, như là trước đó bách thông vượng, mang theo một tiếng vết máu, lắc một cái hai cánh, trực tiếp trốn tới phương xa. Lâm Thiên hít sâu, vẫn không có truy kích, vẫn như cũ là thụ chút thương tổn, tại nguyên chỗ nhanh chóng điều tức tinh khí thần, rất nhanh khôi phục hơn phân nửa. Tiếp tục. Hắn tự nói. Hắn tại trong khu vực này di động, rất nhanh lại tìm đến còn mạnh hơn hung thú, lần nữa bắt đầu tân lịch luyện chi chiến. Nhất thời, thần năng cuồn cuộn, chấn động thập phương. Sau đó, thời gian trôi qua nhanh chóng, hắn tại phiến khu vực này bên trong không ngừng tìm kiếm cường đại thiên tiên sơ kỳ cấp hung thú đối chiến, thoáng chớp mắt chính là trọn vẹn 3 tháng quá khứ. Đông. Sau 3 tháng, một ngày này, nương theo lấy sắc bén vô cùng quyền uy, yêu huyết bắn tung tóe trời cao, hắn huy động hỗn độn đế quyền, sinh sinh đem một đầu thiên tiên sơ kỳ hung thú hoành tứ phân ngũ liệt, tính cả yêu hồn cũng cùng nhau chôn vùi quyền này uy bên trong. Cùng lúc đó, vang một tiếng vang lớn, một cỗ bàng bạc đại lực từ trong cơ thể hắn đẩy ra, trực tiếp hình thành một cơn lốc, đem phủ cận hư không đều cho quyển vỡ nát, nó tinh khí thần tại ngắn ngủi trong nháy mắt nhảy lên tới một cái độ cao mới. Nửa bước thiên tiên. Trên người hắn nhuộm không ít thú huyết, hơi hơi nắm nắm tay đầu, trong con ngươi có trong vắt ánh sáng xen lẫn mà ra. Chương 1695, tần cảnh nạn lại giết tới. Bên ngoài cơ thể thần huy xen lẫn, nồng đậm hừng hực, Lâm Thiên trong mắt xen lẫn nhàn nhạt tinh mang. Không ngừng cùng từng đầu cường đại thiên tiên sơ kỳ cấp hung thú đối chiến, liên tục đi qua 3 tháng, một ngày này, hắn tu vi rốt cục lần nữa đột phá, từ huyền tiên điên phong cảnh giới đạt tới nửa bước thiên tiên. Được. Hơi hơi nắm nắm tay, hắn lúc này cảm giác được chính mình cường đại, thần lực trong cơ thể quần quận không dứt, thần thức cùng thần hồn VV là trở nên càng thêm cường đại, chiến lực có một cái cự đại để bạn. Hắn có thể dùng tuyệt đối tin tưởng, lấy hắn bây giờ tu vi, đánh giết phổ thông thiên tiên sơ kỳ tu sĩ tuyệt đối sẽ không rất khó khăn. Lại, có lẽ là thụ hắn đột phá đến nửa bước thiên tiên ảnh hưởng, trong thức hải của hắn thần kiếm cũng không khỏi đến lay nhẹ dưới. Hắn hơi hơi hít sâu một hơi, tạm thời không lại tiếp tục tìm kiếm hung thú đối chiến, nhẹ nhàng nhảy lên, rơi ở bên cạnh một gốc tráng kiện cổ mục trên cành cây, tại đầu này trên cành cây khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt minh tưởng. Mà lúc này nhắm mắt minh tưởng, hắn cũng không phải là vì củng cố tu vi, bởi vì lần này tấn thăng là thông qua 3 tháng bên trong không ngừng cùng cường đại hung thú tử chiến để kích thích thực lực. Như thế, cảnh giới này để bạn có thể nói là thân thể liền không bình thường vững chắc cùng vững chắc, cùng luyện hóa một số phổ thông thiên tài địa bảo không giống nhau, hoàn toàn không cần tại sau đó muốn hao phí thời gian nhất định qua củng cố mới đạt tới cảnh giới, hoàn toàn là phòng thủ kiên. Cố. Lúc này, hắn tại nơi này nhắm mắt minh tưởng, chủ yếu nhất là suy tư về sau muốn đối mặt thiên tiên cảnh thiên cướp. Dù sao, hắn bây giờ đã đạt tới nửa bước thiên tiên, khoảng cách thiên tiên tầng thứ vẹn vẹn chỉ có khoảng cách nửa bước. Muốn không bao lâu thời gian liền có thể bước vào đi vào, cho nên tự nhiên muốn sớm làm tốt độ kiếp chuẩn bị. Vâng, vâng, vâng. Trong khu vực này, cái khác các cái địa phương, thần quang yêu mang đang đan sen, bạch tử kỳ bọn người vẫn còn tiếp tục ma luyện. Như thế, thời gian nhoáng một cái, đảo mắt lại là thời gian nửa tháng quá khứ. Một ngày này, một đạo kịch liệt oanh minh quanh quẩn, tiếng sấm nổ xuyên qua thập phương hư không, bạch tử kỳ như là trước đó Lâm Thiên như vậy. Đánh chết một đầu có thể so với thiên tiên sơ kỳ cường đại hung thú, sau đó bước vào đến nửa bước thiên tiên cảnh tầng thứ, bên ngoài cơ thể tự nhiên mà vậy vờn quanh có lôi đình ánh sáng, thỉnh thoảng suy suy suy vang. Lâm trời có chút mở hai mắt ra, hướng phía bạch tử kỳ nơi đó nhìn sang, âm thầm là trắng tử kỳ bên ngoài cơ thể giờ khắc này chỗ vờn quanh lôi mang cường đại mà vi kinh, giống là có thể chém nát rơi hết thảy. Bạch tử kỳ tất nhiên là nhìn thấy ánh mắt của hắn, hướng phía hắn nơi này mắt nhìn, đón đến. Hóa thành một tia chớp vẽ hướng trời xa, trong nháy mắt, cái chỗ kia có tiếng giống giận dữ truyền ra, một đầu trừng thiên tiên trung kỳ cấp hung thú bị mảng lớn lôi quang bổ ra, giống to một tiếng hướng, bốn phía hết thể hoàn toàn bị phá đi. Lâm Thiên. Đối chiến Tấn Thăng, nghiện. Hắn lẩm bẩm âm thanh, Bạch Tử Kỳ vừa mới đến nửa bước thiên tiên, lập tức chính là qua khiêu chiến có thể so với thiên tiên trung kỳ hung thú, hiển nhiên là muốn tiếp tục thông qua cưỡng chế lực đối chiến đến khiến cho bản thân tiến bộ. Hắn ở trong lòng lắc đầu, sau đó không hề để ý Bạch Tử Kỳ nơi đó, tiếp tục suy tư chính mình thiên tiên kiếp sự tình. Như thế, trong nháy mắt, lại là hơn một tháng thời gian trôi qua. Vâng, vâng, vâng. Cái này hơn một tháng thời gian bên trong, từng đạo mạnh mẽ khí tức tuần tự tại phương này trong cổ lâm vọt lên, An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc, Lang Vân cùng Bạch Hổ lần lượt đột phá, đều là đạt tới nửa bước thiên tiên cảnh. Tốt tốt tốt, còn kém hơi hơi nửa bước liền đến thiên tiên cảnh. Ngũ Hành Ngạc trong mắt tinh mang trong vắt. Bạch Hổ nhai răng, lại nói, vẫn là luyện hóa thiên tài địa bảo Tấn Thăng sảng, như vậy lịch luyện, đơn giản quá bị tội. Cái này đem gần 5 tháng bên trong, nó tại ở trong đó không ngừng cùng các loại hung thú kịch chiến, trong lúc đó một lần lại một lần lọt vào đại sáng tạo, cái này cùng trước đó luyện hóa thiên tài địa bảo Tấn Thăng quá trình so sánh, quả thực là địa ngục cùng thiên đường khác nhau. Hổ huynh nói có lý. Lăng Vân không bình thường đồng ý. Thật muốn nói như vậy, Ngạc đại gia tự nhiên cũng là cảm thấy như vậy. Ngũ Hành Ngạc cũng gật đầu, sau đó nhìn sang một bên ngồi tại cổ mục trên cành cây Lâm Thiên, Lâm tiểu tử, Táng Long Kinh toàn bộ khai hỏa, cho chúng ta đảo Tiên Long Thủy, Vạn Đạo Tinh qua. Tiên Long Thủy cùng Vạn Đạo Tinh, đều là từ điểm lành thiên địa đại thế bên trong sở sinh kỳ chân, tiên vương gặp đều sẽ đỏ mắt. Lâm Thiên liếc xéo tới, đào ngươi ông ngoại. Tiên Long Thủy cùng Vạn Đạo Tinh, tiên vương cường giả nhìn thấy đều sẽ đỏ mắt đổ, vật, có dễ dàng như vậy có thể tìm được đến. Ê a, ngại thanh mãi khi âm thanh vang lên, tiểu thái sơ lúc này từ trên không trung hạ xuống, rơi vào Lâm Thiên đỉnh đầu, móng vuốt nhỏ chỉ hướng nơi này tây nam phương hướng, nói cho Lâm Thiên vừa rồi tại cái hướng kia tại chỗ rất xa cảm giác được rất đậm đạo lực. Lâm Thiên lập tức động dung, từ nguyên địa đằng không mà lên, theo tiểu thái sơ ngón tay phương hướng nhìn lại, con ngươi sinh ra biến hóa, từng sợi long văn vờn quanh mà ra, trực tiếp mở ra phá vọng thần nhãn. Nơi đó, hắn mở ra phá vọng thần nhãn, nhìn về phía tiểu thái sơ ngón tay tây nam phương hướng, mơ hồ trong đó nhìn thấy một mảnh điểm lành ánh sáng. Bực này điểm lành ánh sáng ở vào tây nam phương hướng rất xa một vị trí bên trên, chỉ là ngẫu nhiên một cái chớp mắt hiện hiện liền liền biến mất, lập tức lại là ngắn ngủi hiện hiện, sau đó lại một lần nữa biến mất. Cái này khiến trong mắt của hắn lúc này có tinh mang xen lẫn mà qua, bực này chẳng cảnh, đủ để chứng minh nơi đó có không tầm thường chi vật. Ngay sau đó, hắn gọi tới Bạch Tử Kỳ, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân bọn người, đơn giản cùng một đoàn người nói rằng tình huống này. Tuyệt đối có thần chân tiên bảo ở nơi đó. Lập tức đi tới. Bạch Hổ hai mắt thẳng tỏa ánh sáng, một bộ kích động mà hưng phấn biểu lộ. Lâm Thiên gật đầu, lập tức, lấy hắn cầm đầu, một đoàn người hướng thẳng đến tây nam phương hướng bước đi, đảo mắt mấy ngàn trượng. Mà cũng là lúc này, hư không đống nhiên vặn mèo, có bảng bạc tiên vương cấp uy áp hiện hiện, thương khung cũng vì đó khẽ run. Cách đó không xa, hai bóng người cất bước đi tới, một người trong đó thân mang áo đen, mặt như lao gọn, rõ ràng là bách tiên trên bảng bài danh thứ 57 vị trí tôn trẻ tuổi Tần Cảnh Ngạn. Ở tại bên cạnh, một người khác thân phụ Lam Y Y, sắc mặt hết sức lạnh lùng, nhưng khí tức lại là so Tần Cảnh Ngạn còn muốn cường hoành hơn, giống như là một đầu trong ngủ mê manh thú, đủ để hủy diệt hết thảy. Lâm Thiên một đoàn người nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Tần Cảnh Ngạn cùng bên cạnh thanh niên mặc áo lam, đều là không khỏi ngừng cước bộ. Lâm Trời có chút meo cặp mắt lại, đảo qua Tần Cảnh Ngạn cùng nó bên cạnh thanh niên mặc áo lam, không nói thêm gì. Hai người này, Tần Cảnh Ngạn hiển nhiên không phải tới tìm hắn nói chuyện phiếm, hắn biết rõ, đối phương 100% là vì giết hắn mà đến. Mà Tần Cảnh Ngạn bên người thanh niên mặc áo lam, lúc này, hắn không cần nghĩ cũng có thể biết, cho là Tần Cảnh Ngạn tìm tới người giúp đỡ. Dù sao, Tần Cảnh Ngạn biết bên cạnh hắn có tiểu thái sơ bực này nhân vật cường hành, lấy bản thân một cá nhân lực lượng tuyệt đối không phải tiểu thái sơ đối thủ, cũng liền uy hiếp không được hắn. Tiểu Tân Tử, lần trước không chết thành, lần này lại tìm tới cửa chịu chết. Ngũ Hành Ngạc cười lạnh, tự nhiên nhìn ra Tần Cảnh Ngạn hai người là kẻ đến không thiện. Ê a. Tiểu Thái Sơ lẩm bẩm âm thanh, lúc này ánh mắt rơi vào Tần Cảnh Ngạn trên thân, trực tiếp có lục sắc thần quang xen lẫn mà ra. Trước đó bị Tần Cảnh Ngạn chạy thoát, nó thế nhưng là rất lợi hại không vui tới. Tần Cảnh Ngạn ánh mắt rơi vào Tiểu Thái Sơ trên thân, trong con ngươi có tinh mang, cũng có lanh mang, đối bên cạnh thanh niên mặc áo lam nói, chú vẫn, đầu này con thú nhỏ trắng như tuyết, liền dựa vào ngươi hỗ trợ ngăn lại. Lấy thực lực ngươi, không có vấn đề. Thanh niên mặc áo lam tên là Chu Vẫn, cùng Tần Cảnh Ngạn hiển nhiên quan hệ không tệ, gật đầu, hướng phía trước bước ra một bước. Ngay sau đó, vang một tiếng, một cỗ cực kỳ đáng sợ khí tức từ kỳ thể nội đẩy ra, trực tiếp vỡ nát mảng lớn thương khung. Nửa bước chân thần. Bạch Hổ lúc này thất sắc. Chương 1696, chính mình hướng tuyệt diệt miệng núi lửa đụng. Mãnh liệt thần năng lan lộn, mang theo yếu ớt chân thần khí tức, từ thanh niên mặc áo lam thể nội mãnh liệt mà ra, gần như đem cái này toàn bộ thiên địa đều cho áp chế ở trong đó, khiếp người ba động khiến cho thập phương hư không ngưng kết, lập tức suy suy chôn vùi. Nhất thời, Bạch Hổ cùng Ngũ Hành Ngạc bọn người là giật mình. Mạnh như vậy? Lăng Vân nhíu mày. Nửa bước chân thần cấp cũng không phải nói đùa, lại, nhìn qua, đối phương hiển nhiên không phải phổ thông nửa bước chân thần. Dù sao cũng là bách tiên trên bảng xếp hạng thứ 11 vị trí tôn trẻ tuổi, có dạng này thực lực, không bình thường bình thường. Lâm Thiên nói, bách tiên trên bảng người, hán đại khái hiểu biết một số, tự nhiên biết cái này tên là Chu Vẫn thanh niên mặc áo lam. Chỉ là, nhượng hắn không hề nghĩ tới là, đối phương thế mà cùng Tần Cảnh Ngạn quan hệ không tầm thường. Chu Vẫn bên ngoài cơ thể thần huy lượn lờ, biểu lộ có chút lãnh đạm, lúc này rơi vào tiểu thái sơ trên thân, lấy thần thức đem khóa chặt, hiển nhiên như Tần Cảnh Ngạn nói như vậy. Muốn kiểm chế lại tiểu thái sơ. Lại, tại hắn lấy thần thức khóa chặt tiểu quá lúc đầu, nó trong con ngươi có chói mắt tinh mang đang đan sen, sau đó có sắc bén áp lực, bay thẳng đến tiểu thái sơ rơi đi. Ê a. Tiểu thái sơ bất mãn, lục sắc thần quang mãnh liệt, hướng thẳng đến Chu Vẫn mãnh liệt ép qua. Cả hai thần năng đụng vào nhau, trước tiên chính là nghiền nát đại phiến không gian. Tần Cảnh Ngạn ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, mang theo sát ý, từng bước một hướng phía Lâm Thiên bước qua. Lúc này, tiểu thái sơ tuy nhiên còn tại Lâm Thiên bên cạnh, nhưng là có Chu Vẫn tại, hắn có thể hoàn toàn không thèm để ý. Tiểu quá lần đầu gặp gỡ lấy Chu Vẫn đi tới phụ cận, tất nhiên là biết người này muốn đối Lâm Thiên hạ sát thủ, bên ngoài cơ thể lục sắc thần quang càng thêm hừng hực, liền muốn hướng phía đối phương ép qua. Tiểu gia hỏa, đừng núp đích, để đó ta tới. Đúng lúc này, Lâm Thiên thanh âm chợt mà vang lên. Tiểu thái sơ nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Thiên, ế a. An Nước Nước cùng Lăng Vân bọn người cũng là đều không hiểu. Tiểu tử, ngươi ý là, ngươi đến động thủ. Hai người này, một cái ở vào nửa bước chân thần tầng thứ, một cái ở vào tiên vương sơ kỳ tầng thứ, mà lại đều là bách tiên trên bảng trí tôn trẻ tuổi, ngươi đến động thủ. Ngươi chắc chắn chứ? Ngũ Hành Ngạc cùng Bạch Hổ làm theo đều là trừng mắt, theo chúng, lấy Lâm Thiên bây giờ cảnh giới, cho là vô luận như thế nào cũng ngăn không được hai người này mới đúng, cảnh giới chênh lệch quá nhiều. Liên liên xưa nay trầm ổn Bạch Tử Kỳ cũng là khẽ như mày, hiển nhiên cũng là nghĩ không thông Lâm Thiên vì cái gì nói bực này lời nói. Lâm Thiên cười một tiếng, không nói thêm gì, hướng phía trước cất bước, chủ động đón đối diện Tần Cảnh Ngạn cùng Chu Vẫn đi đến. Giả vờ giả vịt. Tần Cảnh Ngạn lạnh lùng nói âm thanh, quét mắt một vòng tiểu thái sơ, trực tiếp động thủ, tiên vương ánh sáng vô tình ép hướng Lâm Thiên. Cùng một thời gian, bên cạnh Chu Vẫn cũng động thủ, bất quá không phải ép hướng Lâm Thiên, mà chính là lần nữa tản mát ra không bình thường khí tức bén nhọn, hướng phía tiểu thái sơn nơi đó ép xuống. Trong lúc nhất thời, ầm ầm, đại phiến hư không đổ sụp. Tiểu quá sơ sinh khí gọi tiếng, tuy nhiên Lâm Thiên để nó không nên động thủ, có thể thấy được lấy một màn này, vẫn là lo lắng Lâm Thiên, lục sắc thần quang lần nữa xen lẫn mà ra, mãnh liệt lên tiếp. Mà cũng là lúc này, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể bỗng nhiên đan dệt ra mảng lớn thất thải thần quang, một thanh lượn lờ thất sắc thần mang thần kiếm từ hắn mi tâm vạch ra. Kiếm thế khoảng cách ghép phá thiên địa. Xuy, xuy. Theo hai đạo nhẹ vang lên truyền ra, Tần Cảnh Ngạn cùng Chu Vẫn tê ra thần năng, trước tiên chính là bị áp chế vỡ nát. Lúc này, An Nước Nước, Lăng Vân cùng Bạch Hổ bọn người là trừng lớn hai mắt, Bạch Tử Kỳ cũng lộ ra kinh sợ, đều ở thời điểm này cảm giác được trôi này thất sắc thần kiếm khủng bố. Ngũ Hành Ngạc càng là lộ ra vẻ kinh ngạc, là thanh thần kiếm kia. Tiểu tử này, lúc này lại có thể gọi ra này thanh thần kiếm. Nó gặp qua Lâm Thiên tế ra cái này thanh thần kiếm, không bình thường rõ ràng cái này thanh thần kiếm có đáng sợ cỡ nào, gần như có thể chém vỡ hết thảy, khó trách hắn lúc này xưng chính mình đến động thủ. Lập tức, nó nhìn về phía đối diện Tần Cảnh Ngạn cùng Chu Vẫn, lộ ra hí ngược biểu lộ, hai người này muốn xui đến đổ máu. Ê a. Tiểu thái sơ trừng mắt mắt to, cũng tận mắt nhìn thấy qua cái này thanh thần kiếm, biết cái này thanh thần kiếm có cực mạnh thần uy. Đối diện, Tần Cảnh Ngạn cùng Chu Vẫn đều là biểu lộ khẽ biến. Ánh mắt đều rơi vào Lâm Thiên gọi ra thất thải thần kiếm bên trên, có kinh hãi, cũng có được tinh mang. Đồ tốt. Chu Vẫn mở miệng, ánh mắt lộ ra hừng hực tinh mang, nhìn chằm chằm Lâm Thiên gọi ra thất thải thần kiếm, trực tiếp một bước chính là nhảy tới, bên ngoài cơ thể xông ra càng thêm đáng sợ nửa bước chân thần khí tức, hướng phía Lâm Thiên trùng trùng điệp điệp ép xuống, hiển nhiên là coi trọng Lâm Thiên gọi ra thất thải thần kiếm, lúc này phóng tới Lâm Thiên, muốn mạnh mẽ đoạt lấy trôi này thất thải thần kiếm. Lâm Thiên nhìn lấy người này vọt tới, hơi hơi cười lạnh. Nắm chặt thất thải thần kiếm, tiện tay một kiếm vạch ra. Khen. Kiếm minh chênh chênh chói tai, một đạo ánh kiếm bảy màu chém ngang mà qua, cắt đứt hư không, trong nháy mắt ra bây giờ đối phương trước mắt. Phốc. Dòng máu đột ngột bắn tung tóe, Chu vẫn trực tiếp bị xỏ xuyên, kiên cố tiên vương thân thể tại sau một khắc trực tiếp nổ vỡ đi ra. Một màn này lệnh An Nước Nước bọn người chấn kinh, chỉ là một kiếm mà thôi liền đem một cái nửa bước chân thần cho bổ vỡ nát. Cái này, thanh kiếm này. Bạch Hổ trong mắt gần như muốn trừng ra ngoài, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên trong tay thất thải thần kiếm. Một kiếm chi uy liền có thể như thế. Quá kinh khủng. Trước đó chỗ sưu tập những thất thải đó ánh sáng màu ngọn nguồn, cùng chuôi kiếm này có quan hệ. Bạch Tử Kỳ nhìn lấy Lâm Thiên trong tay thất thải thần kiếm, trong mắt có từng sợi tinh mang xen lẫn. Một bên khác, Tần Cảnh Ngạn tránh thức động dung, tuy nhiên ngay từ đầu cũng cảm giác được Lâm Thiên gọi ra thất thải thần kiếm không bình thường đáng sợ, nhưng là không nghĩ tới hội đáng sợ như thế, nửa bước chân thần cấp Chu vẫn thậm chí ngay cả một kiếm cũng đỡ không nổi. Ngươi nhìn qua rất giật mình. Lâm Thiên âm thanh vang lên. Thất thải thần kiếm bị hắn cầm trong tay hắn, ánh mắt của hắn lúc này rơi vào Tần Cảnh Ngạn trên thân, trực tiếp chính là cất bước mà lên. Trước đó, Tu Vi đạt tới nửa bước thiên tiên, trong thức hải của hắn thất thải thần kiếm lay nhẹ dưới, khiến cho hắn vào lúc đó cảm ứng được chính mình trong khoảng thời gian ngắn có thể gọi ra cái này thanh thần kiếm sử dụng. Cho nên, tại nhìn thấy Tần Cảnh Ngạn mang theo Chu vẫn xuất hiện ở cái địa phương này lúc, hắn đầu tiên là hơi có động dung, lập tức tâm lý chính là để đứng lên. Cái này Tần Cảnh Ngạn, lại vào lúc này mang theo trợ thủ tìm tới cửa giết hắn, đơn giản chính là mình hướng chính đang phun trào tuyệt diệt miệng núi lửa đụng lên. Khen. Hắn nhẹ nhàng run tay một cái trong thất thải thần kiếm, trực tiếp có gai thai kiếm minh quanh quần ra, sau đó, một đạo kiếm khí bảy màu phút chốc chém ra, xen lẫn uy nghiêm, quần quận cùng sắc bén, trước tiên ép diệt thập phương hư không, tựa hồ có thể sụp đổ. Tần Cảnh Ngạn cảm giác được một kiếm này khủng bố, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất né tránh. Chỉ là, kiếm khí bảy màu tốc độ cùng uy thế đều là vượt xa khỏi hắn đoán trước, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi, kiếm khí bảy màu chính là chạm đến nó phụ cận. Thẳng tắp từ nó trâu ngực xuyên qua mà vào. Ngay sau đó, phốc một tiếng, chói mắt huyết hồng bắn tung tóe, như là Chu vẫn như vậy, Kỳ Tiên Vương thân thể trực tiếp bị chém vỡ, duy có thần hồn miễn cưỡng xuống tới, nhưng cũng là xuất hiện trọn vẹn chín đạo liệt ngân. Chương 1697, Đoạt Tiên Vương binh, chém giết Chu vẫn. Dòng máu tung bay trên không trung, Tần Cảnh Ngạn bị một kiếm chém vỡ, nhìn thấy mà giật mình. Thanh kiếm này, quả thực là. Bạch Hổ trong mắt kém chút không có trường ra ngoài, Chu vẫn cùng Tần Cảnh Ngạn, một cái ở vào nửa bước chân thần độ cao, một cái ở vào tiên vương sơ kỳ, lại từng cái đều là bách tiên trên bảng chí tôn trẻ tuổi, tư chất siêu phàm, chiến lực ngạo thị thập phương, nhưng hôm nay cũng là bị Lâm Thiên một kiếm một cái, đơn giản nhẹ nhõm chém vỡ, bực này hình ảnh, quả nhiên là để nó có chút kinh dị. Vâng, thần năng cuồn cuộn, hai cỗ tiên vương cấp bậc khí tức xen lẫn, Chu vẫn cùng Tần Cảnh Ngạn tuần tự lấy thần hồn đoàn tụ ra thân thể. Có giá trị, thật rất tốt. Chu vẫn thanh âm trầm thấp, trong mắt có kinh mang, nhưng càng nhiều lại là một cỗ tràn ngập chiêm hữu dục ánh sáng, trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Thiên trong tay thất thải thần kiếm. Sau một khắc, hắn động, nửa bước chân thần cấp thần năng điên cuồng bao phủ, có đại thần thông bí thuật bị hắn chống lên, còn có đạo mang xen lẫn, lần nữa ép hướng Lâm Thiên. Hiển nhiên, vẫn như cũng là muốn làm tinh thần hoàng hốt kiếm. Bởi vì, xem như bách tiên trên bảng xếp hạng thứ 11 vị trí tôn trẻ tuổi, nó nhãn quang là phi thường độc đáo. Tự nhiên nhìn ra được thanh này thất thải thần kiếm phi phạm. Hư không bởi vì nó chỗ chống lên thần thông bí thuật trực tiếp vặn mẹo, thập phương không gian trong nháy mắt chính là bị hoàn toàn áp chế. Đối với cái này, Lâm Thiên chỉ là cười lạnh, động tác như là trước đó đơn giản như vậy, vung tay cũng là một kiếm, một đạo thất thải sắc kiếm quang thẳng tắp hướng phía đối phương chém tới. Phúc! Ánh kiếm bảy màu sắc bén tuyệt thế, trước tiên chôn vùi Chu vẫn chống lên thần thông bí thuật, lần nữa đem chạm vỡ nát. Đã vội vã muốn chết, vậy liền người đầu tiên giết ngươi. Lâm Thiên nói, hắn cất bước, dẫn theo thần kiếm liền giết đi qua, tại đối phương vừa mới ngưng tụ ra thân thể trong nháy mắt, lại là thẳng tắp một kiếm hướng phía đối phương giữa trời chém xuống. Rắc rắc rắc, xung quanh hết thể trực tiếp vỡ nát, sắc bén kiếm uy hóa thành thất thải thần lang thăng mở, bẻ gãy nghiền nát. Phốc một tiếng, Chu vẫn mới vừa vặn ngưng tụ thân thể, trong chớp mắt chính là bị bực này sắc bén kiếm uy áp vỡ nát. Đáng chết. Chu vẫn truyền ra gầm nhẹ, nửa bước chân thần cấp thần năng phun trào. Thể phách tại trong khoảnh khắc lần nữa ngưng tụ mà ra, trong mắt kinh hãi trở nên càng đậm, càng thêm rõ ràng cảm giác được Lâm Thiên trong tay thất thải thần kiếm có bao nhiêu đáng sợ. Mà cũng chính là càng cảm giác hơn đến thanh này thất thải thần kiếm đáng sợ, trong mắt của hắn tinh mang trở nên càng thêm sáng chói, càng muốn đoạt lấy chuôi kiếm này. Lâm Thiên tự nhiên nhìn ra được đối phương tại đánh trong tay hắn thất thải thần kiếm chú ý, cười lạnh một tiếng, lần nữa để bạt thần kiếm đệ tới. Nó động tác đơn giản trực tiếp, cũng là nắm lấy thần kiếm huy kiếm. Liên tiếp chém ra 49 đạo ánh kiếm bảy màu. Liên tục 49 đạo ánh kiếm 7 màu hợp lại cùng nhau, gần như không có gì không thể diệt, sở hữu chỗ, hết thể toàn bộ biến mất. Chu vẫn gầm nhẹ, trực tiếp chống lên mười mấy loại tiên đạo pháp tắc, phối hợp càng mạnh thần thông bí thuật hướng phía Lâm Thiên lên tiếp. Chỉ là, 49 đạo kiếm khí 7 màu quá mức đáng sợ, trong nháy mắt chính là chôn vùi sở hữu. Phúc! Lại một lần, Chu vẫn trực tiếp bị nghiền nát, dòng máu giải đầy thiên đô là. Cái này, hoàn toàn ngăn không được. Bạch hổ lại là dốc hết ra một chút. Cảm giác, tầng thứ đều đã là hoàn toàn không giống. An nước nước nuốt ngụm nước bọt. Lúc này, bất kỳ người nào đều có thể nhìn ra được, nắm lấy thất thải thần kiếm Lâm Thiên nghiêm chỉnh là cường đại vô biên vô hạn, chí ít, chân thần phía dưới tuyệt đối là vô địch. Chu vẫn dù cho là bách tiên trên bảng xếp hạng thứ 11 vị trí tôn trẻ tuổi, chiến lực cường đại vô cùng, nhưng ở nắm lấy thất thải thần kiếm Lâm Thiên trước mặt, nhưng cũng là hoàn toàn không có lực lượng chống lại. U ngô cục, huyết nhục nhúc nhích thanh âm tiếng vọng, hư không bên trên. Chu vẫn lần nữa sắp sụp thịt nát thân thể đoàn tụ như lúc ban đầu, nhìn chằm chằm Lâm Thiên trong tay thất thải thần kiếm, trong mắt quang mang càng nồng nặc. Đi. Tần Cảnh Ngạn vượt đến phụ cận, trầm giọng đối Chu vẫn nói, lúc này nhìn ra, Lâm Thiên có cái này thất thải thần kiếm tại, hai người bọn họ mặc dù hợp lực cũng tuyệt đối không thể có thể đỡ nổi. Chu vẫn tự nhiên cũng là cảm giác được điểm này, ánh mắt sáng rực mắt nhìn thất thải thần kiếm, sau đó nhìn về phía Lâm Thiên nói, trôi kiếm này, trước hết gửi lại ở chỗ của ngươi, tương lai nó thuộc về ta. Nói, hắn cùng Tần Cảnh Ngạn rất lợi hại quả quyết bắt đầu lui lại. Lâm Thiên cười lạnh, đưa tay cũng là một kiếm, trực tiếp chạm toái hư không, đem Chu vẫn cùng Tần Cảnh Ngạn đồng thời cho ngăn cản xuống. Khắc mơ ngộng hao huyền, ngươi đã không có tương lai có thể nói, tương lai ngươi cùng Tần Cảnh Ngạn một dạng, đều là chết. Hắn lạnh nhạt nói. Theo dứt lời, hắn dâm lên lượng nghi bước, trong nháy mắt đồng thời bước đến Chu vẫn cùng Tần Cảnh Ngạn trước người, trong tay thất thải thần kiếm không lưu tình chút nào lần nữa chém xuống. Khen. Kiếm minh tranh tranh, chói thai sắc bén, ánh kiếm 7 màu lấy ép diệt vạn vật chi thế ép hướng Chu vẫn, đồng thời đem bên cạnh Tần Cảnh Ngạn cũng là cùng nhau bao trùm ở trong đó. Chu vẫn cùng Tần Cảnh Ngạn đều là vì bực này kiếm thế chấn nhiếp, riêng phần mình gầm nhẹ, chống lên mười mấy tiên đạo pháp tắc chống lại, lại riêng phần mình chống lên nhất tông tiên vương binh nên kích mà lên, đối mặt bực này kiếm khí 7 màu lúc này không có chút nào chủ quan. Chỉ là... Bực này phản kích tại kiếm khí 7 màu thế công xuống lộ ra quá mức không chịu nổi, chỉ là trong chớp mắt mà thôi chính là bị chấn động vỡ nát, hai người riêng phần mình chỗ chống lên tiên vương binh đồng thời bị chạm rơi xuống đất, trên đó thần huy trong nháy mắt yếu rất nhiều. Mà đây là Lâm Thiên cố ý tại tối hậu quan đầu thu hơn phân nửa lực đạo, muốn đem hai tông này tiên vương binh xuống tới, biến thành của mình, nếu không lời nói, tại vừa rồi một kiếm kia dưới, hai tông này tiên vương binh trực tiếp chính là hồi phi yên diệt. Khen. Hắn lại chém ra một kiếm, mang theo vô song kiếm thế rơi vào Chu vẫn cùng Tần Cảnh Ngạn trên thân, trực tiếp đem hai người chấn động vỡ nát. Cùng một thời gian, thừa dịp cái này khoảng cách, hắn đưa tay, đem chạm rơi xuống đất hai người này tiên vương cấp bảo binh tóm vào trong tay, trực tiếp lấy thần kiếm chi lực đem hai người thần thức ấn ký cho xóa đi, sau đó đem hai tông tiên vương binh thu hồi. Ngươi, Chu vẫn cùng Tần Cảnh Ngạn đoàn tụ ra thân thể, thấy một màn này, từng cái sắc mặt trở nên cực kỳ rét lạnh. Bọn họ tiên vương binh cứ như vậy bị đoạt đi. Lâm Thiên nhìn lấy hai người cười lạnh, tay phải cầm thần kiếm, chấn động ra đầy thiên thất thải thần quang, sau đó lấy bực này thất thải thần quang vi lực thi triển tứ tượng phong ấn, diễn hóa xuất một trường đường kính chừng khoảng 100 trượng tứ tượng thần đồ, áp chế thập phương hư không, đem Chu vẫn cùng Tần Cảnh Ngạn đồng thời bao trùm ở trong đó. Các ngươi nhục sắc rất lợi hại không tầm thường, ta hội hảo hảo lợi dụng. Hắn cười lạnh. Hai người đều là tiên vương cấp cường giả, nhục sắc nội ẩn sinh mệnh tinh hoa tuyệt đối là khiếp người. Hắn bây giờ có thất thải thần kiếm chi lực tương trợ, có thể đủ tại ở hai xác thịt người tình huống dưới, tùy tiện đem hai người đánh giết. Sau đó, liền cái này hai cỗ tiên vương cấp nhục sắc bên trong sinh mệnh tinh hoa, đám người bọn họ thi triển thánh luyện bảo thuật, tuyệt đối đều có thể bước vào thiên tiên cảnh tầng thứ qua. Ông, tứ tượng thần đồ lấy thần kiếm chi lực thi triển mà ra, cũng không biết đến tột cùng có mạnh cỡ nào, chỉ có thể nhìn thấy, theo cái này tứ tượng thần đồ hiện hiện, thập phương không gian lúc này bị phong bế. Xung quanh hết thể trực tiếp bị áp chế. Chu vẫn cùng Tần Cảnh Ngạn riêng phần mình đều là run lên. Lúc này, theo lấy thần kiếm chi lực tế ra tứ tượng phong ấn tồn tại, bọn họ đột ngột ở giữa cảm giác mình hành động trở nên gian nan, thần hồn tại kịch liệt. Thoát ly bức tranh này phạm vi. Chu vẫn cắn răng. Chỉ là, dứt lời về sau, vô luận hắn làm sao dãy rủa, nhưng đều là không hề có tác dụng. Khác tốn sức, lấy các ngươi bây giờ thực lực, muốn tránh thoát ra nó phạm vi, căn bản không hề cái kia khả năng. Lâm Thiên thanh âm truyền ra, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thế ra tứ tượng phong ấn, quang mang nhất thời trở nên càng đậm, thất thải thần quang vần quanh, khiến cho Chu vẫn cùng Tần Cảnh Ngạn gần như là trong nháy mắt liền hoàn toàn bị giam cầm năng lực hành động. Đây là lấy thần kiếm thể lực lượng thôi động ra tứ tượng phong ấn, bình thường người, như thế nào có thể tránh thoát mở. Khen. Ánh mắt của hắn rơi vào Chu chết bên trên, lại một lần nữa đưa tay, vung tay cũng là một đường kim sắc kiếm mang, trực tiếp Chu vẫn mi tâm mà đi, tốc độ cực nhanh, uy thế cũng là nhiếp nhân tâm hồn. Lập tức, phốc một tiếng, tại Chu vẫn kinh sợ không cam lòng giữa tiếng kêu gào thê thảm, kim sắc kiếm mang từ nó mi tâm xuyên vào, sau đó từ nó cái hót xuyên ra, mang ra một chuỗi thật dài vết máu. Trong mắt sinh mệnh ánh sáng biến mất trong nháy mắt vô ảnh vô tung. Chương 1698, Thiên Tiên cảnh giới. Dòng máu vẩy ra một chuỗi, điểm điểm chói mắt, tung bay trên không trung, Chu vẫn mi tâm bị sọ xuyên một cái lỗ máu, thân thể không bình thường hoàn chỉnh, nhưng trong mắt sinh mệnh lộng lẫy lại là trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi vô tung, hình tại, thần lại diệt. Biến. Thật biến thái a. Bạch Hổ nhịn không được run rẩy dưới. Chu vẫn Bách Tiên trên bảng xếp hạng thứ 11 vị trí tôn trẻ tuổi, nửa bước chân thần cảnh tu vi, bây giờ, lại vậy mà đơn giản như vậy liền bị chém giết. Thanh kiếm này quả thực là. Lăng Vân cũng là run rẩy dưới. An Nước Nước trừng lớn mắt, trầm ổn như bạch tử kỳ, lúc này, ánh mắt cũng là không được lấp lóe, thật sự là bị Lâm Thiên tế ra thần kiếm kinh hại không nhẹ. Một bên khác, một bộ đồ đen tần cảnh ngạn hoàn toàn là đồng tử ngưng tụ, sắc mặt là chân chính biến, lúc này lần nữa lui lại, mười mấy đạo mang lan lộn. Hóa thành một đạo thông thiên thần huy, hướng phía nơi xa nhanh chóng bắn mà ra, muốn rời khỏi nơi này. Bây giờ, Cường Đại Chu vẫn đã vậy còn quá tùy tiện liền bị Lâm Thiên đánh giết, cái này khiến hắn vô luận như thế nào cũng không ngờ rằng, không ngờ tới thất thải sắc thần kiếm tồn tại. Ông! Trên bầu trời, tứ tượng phong ấn lắc một cái, thần huy vẽ rơi, trước tiên liền đem Tần Cảnh Ngạn lần nữa giam cầm xuống tới. Ta nói qua, khác tốn sức, lấy các ngươi bây giờ thực lực, đừng nghĩ lấy tránh thoát chương này phong ấn đổ phạm vi. Lâm Thiên nói, tứ tượng phong ấn vì cái thế thần thuật, như đồng táng long kinh, đủ để kinh diễm cổ kim tương lai, mà lúc này đây, hắn là lấy thất thải thần kiếm nội ẩn lực lượng diễn hóa xuất tứ tượng phong ấn, kể từ đó, coi như Tần Cảnh Ngạn là tiên vương cấp trí tôn trẻ tuổi, cũng căn vô pháp dung chuyển chương này thần đồ. Thậm chí, liền xem như lúc này tới một cái chân thần tầng thứ cường giả, đoán chừng cũng phải phí chút khí lực mới có thể cùng lúc này hắn chỗ tế ra chương này tứ tượng thần đồ chống lại. Dừng tay. Ta khi hết thể cũng chưa từng xảy ra. Chuyện của tôi nét. Tần Cảnh Ngạn trầm giọng nói. Lâm Thiên nghe vậy, không khỏi suy cười ra tiếng. Ngươi cũng thật sự là đủ đùa. Ngươi bây giờ có tư cách nói loại lời này. Là thật làm không rõ ràng chính mình trước mắt là cái tình huống gì. Nói, trong tay hắn thất thải thần kiếm thẳng tắp giơ lên, lập tức nhẹ nhàng chém ra một kiếm. Muốn sát nhân giả, người vĩnh viễn phải giết. Hắn không phải cái gì thủ đoạn độc các người, nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì mục từ bi người. Người khác hai lần tới giết hắn, hắn có thể sẽ dừng tay sao? Hắn cũng không phải quy có vấn đề. Khen. Một đạo chói mắt kiếm mang vạch phá bầu trời, thất thải thần kiếm theo hắn huy động, chém ra một đạo ánh kiếm bảy màu. Tần Cảnh Ngạn sắc mặt đại biến, nhịn không được hét lớn, ngươi ở. Phúc. Dòng máu nước bắn, trực tiếp cắt ngang nó lời kế tiếp, kiếm khí bảy màu từ nó mi tâm xuyên qua mà qua, trong nháy mắt đem trong thức hải thần hồn rào vỡ nát. Khiến cho nó trong mắt sinh mệnh lộng lây lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng chôn vùi. Như là Chu vẫn như vậy, nhục sắc vẫn còn, nhưng cũng đã tiêu vong tại thế. Đảo mắt xử lý hai cái chi tôn trẻ tuổi A, mà lại, một người trong đó, vẫn là Bách Tiên trên bảng xếp hạng thứ 11. Ngũ Hành Ngạc chợt chợt nói, nhìn lấy Lâm Thiên trong tay thất thải thần kiếm, lại là giật mình, lại là không khỏi hưng phấn. Một cái Bách Tiên trên bảng xếp hạng thứ 11 vị trí tôn trẻ tuổi. Một cái Bách Tiên trên bảng bài danh thứ 57 vị trí tôn trẻ tuổi, bây giờ liền như vậy bị chém giết ở cái địa phương này, lại là tính áp đảo nghiền ép chém giết, thực sự để nó rung động. Sảng. Rất lợi hại sảng. Bạch Hổ nhai răng. Bị người cường thế đánh tới, sau đó tùy tiện phản sát, cái này đánh mặt cảm giác, không thể không nói, thật làm cho người rất lợi hại sảng khoái. Lâm Thiên cười một tiếng, sau đó, sau một khắc, trong tay thất thải thần kiếm nở rộ thần huy, đồng nhiên tự hành chấn động. Hóa thành một đạo thất thải quang bắn vào hắn mi tâm, trong nháy mắt một lần nữa trở lại nó thức hải dưới đáy, trở nên như là bản thạch an định lại. Đến thời gian, hắn tự nói, lấy hắn bây giờ tu vi, tuy nhiên ngẫu nhiên có thể gọi ra thất thải thần kiếm, nhưng có khả năng trưởng khống thời gian nhưng cũng là không dài. An Nước Nước trừng mắt to nhìn lấy hắn, ngươi thanh kiếm kia, đến cùng là cái gì a? Đơn giản quá khoa trương. Ngươi lại có dạng này thần binh. Cảm giác, này giống như là nhất tông trung cực đế thần binh giống như. Quá kinh khủng. Chỉ năng biết, dù cho là thập nhị tiên châu những cường thịnh đó đại truyền thừa đại cổ tộc, trong tộc mạnh nhất nội tình bảo binh, cũng xa còn lâu mới có được Lâm Thiên Châu gọi ra chuôi này thất thải thần kiếm như vậy đáng sợ. Chuôi kiếm này khí tức, giống là chân chân chính chính có thể chấn áp đại thiên địa ở giữa hết thảy, không có bất kỳ cái gì có thể chống đỡ cản. Như ngươi suy nghĩ như vậy, là nhất tông cường đại của binh. Lâm Thiên nói, An Nước Thủy điểm đầu, lập tức lại là nghi hoặc, nói, thế nhưng là, ngươi đã có như vậy nhất tông đáng sợ của binh, mấy tháng trước đi ra đế thần học viện thời điểm, tại sao phải tiểu gia hỏa xuất thủ đối phó ông tổ nhà họ của những người kia đâu? Gọi ra thanh kiếm kia đến, ngươi lúc đó liền có thể đem tất cả mọi người chạm giết sạch sành sanh a, Tần Cảnh Ngạn khi đó cũng trốn không thoát. Bởi vì, có thể gọi ra chuôi kiếm này tỷ lệ phi thường nhỏ, hắn bây giờ còn chưa có biện pháp tùy tâm sở dụng trường khống, cần này thanh thần kiếm chính mình có gì động lúc, hắn có thể miễn cưỡng gọi ra. Ngũ Hành Ngạc thay Lâm Thiên nói, nơi này người, đều là cố nhân bằng hữu, đều tuyệt đối đáng tin cậy, cho nên, chuyện như thế kỳ thực cũng không có cái gì có thể giấu giếm. An Nước Nước động dung, nhìn về phía Lâm Thiên, là như thế này. Nàng lộ ra càng thêm hiếu kỳ cùng cổ quái, rõ ràng chỉ là một thanh kiếm mà thôi, làm sao nghe, có chính mình ý thức giống như. Nó cao hứng, mới có thể để cho ngươi dùng một chút. Lâm Thiên. Nô, không sai biệt lắm có thể nói như vậy. Hắn cười nói, sau đó chính mình cũng có chút bất đắc dĩ. Dứt lời, hắn không có tiếp tục tại vấn đề này nói nhiều lời, đưa tay đem Chu vẫn cùng Tần Cảnh Ngạn nhục xác bắt tới. Hai người này nhục xác, là hắn tận lực lưu lại, bọn họ một cái ở vào nửa bước chân thần cảnh, một cái ở vào tiên vương sơ kỳ, nhục xác nội ẩn sinh mệnh tinh hoa tuyệt đối rất lợi hại kinh người, bọn họ lấy thánh luyện bảo thuật luyện hóa, tuyệt đối cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn lệnh các từ tu vi lần nữa đề bạt, chí ít có thể lấy đều từ nửa bước thiên tiên tầng thứ đạt tới chính thức thiên tiên cảnh độ cao. Đi, tìm địa phương luyện hóa. Ngũ Hành Ngạc hai mắt tỏa ánh sáng. Lúc này, Lâm Thiên lưu lại hai người này nhục xác, nó tự nhiên biết Lâm Thiên là tại làm lấy cái dạng gì dự định. Lâm Thiên gật đầu, sau đó, một đoàn người rất nhanh chính là tại phương này sơn mạch ở giữa tìm được một chỗ ẩn nấp sơn quật, Lâm Thiên liên tiếp khắc xuống mấy chục tòa trận pháp về sau, mới là tại sơn quật bên trong khoanh chân ngồi xuống, lại để Tiểu Thái Sơ vì bọn họ hộ pháp. Các ngươi luyện hóa đi, ta cũng không cần. An Nước Nước khi biết thánh luyện bảo thuật thực hiện phép thuật quá trình về sau, lắc đầu liên tục, không chịu như vậy tu luyện, dù sao, nàng là nữ hài tử, để cho nàng một cái nữ hài tử luyện hóa thi thể đến lớn mạnh bản thân, nàng về tâm lý sẽ có chút mâu thuẫn. Lâm Thiên cũng là có thể đoán ra An Nước Nước đang suy nghĩ gì, gật đầu nói, được, về sau chúng ta tìm được cái khác có giá trị thiên tài địa bảo, ưu tiên cho ngươi sử dụng. An Nước Nước cùng bọn hắn cùng một chỗ, là bọn họ đồng bọn, đối đãi đồng bọn cùng bằng hữu, hắn xưa nay sẽ không có tư tâm. Ngay sau đó, hắn cùng Lăng Vân, Bạch Tử Kỳ, Bạch Hổ cùng Ngũ Hành Ngạc vây quanh ở Chu vẫn cùng Tần Cảnh Ngạn nhục sắc bên cạnh, riêng phần mình vận chuyển lên thánh luyện bảo thuật, cùng đi luyện hóa cái này hai cỗ tiên vương nhục sắc cùng nửa bước chân thần cảnh nhục sắc. Trong lúc nhất thời, khác biệt thần quang cùng yêu mang sen lẫn mà ra, đem nơi này sơn quật chiếu rọi một mảnh sáng ngời. Ông Lâm Thiên vận chuyển thánh luyện bảo thuật, bên ngoài cơ thể thần mang vàng óng nồng đậm, tinh khí thần lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ đi lên kéo lên. Như thế, thời gian trôi qua, thoáng chớp mắt chính là trọn vẹn thời gian nửa tháng quá khứ. Nửa tháng sau, một ngày này, hắn bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang trở nên yếu ớt xuống tới, sau đó dần dần bên trong thu tới thể nội. Lập tức, sau một khắc, hắn mở hai mắt ra, trong con người, hai đạo tinh mang chợt lóe lên rồi biến mất. Không tiếp tục luyện hóa. An Nước Nước gặp hắn mở hai mắt ra, bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang cũng biến mất, nhịn không được mở miệng nhỏ giọng hỏi. Tạm thời không cần luyện hóa. Lâm Thiên cười nói. Thời gian nửa tháng, lấy thánh luyện bảo thuật hấp thu tiên vương cấp nhục sát sinh mệnh tinh hoa lớn mạnh bản thân, hắn ở thời điểm này chạy tới nửa bước thiên tiên lớn nhất cuối cùng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền là có thể bước vào chính thức thiên tiên cảnh tầng thứ, sau đó, sẽ có thiên tiên cấp đại kiếp hàng lâm xuống. Cho nên, lúc này, hắn không cần lại tiếp tục luyện hóa lớn mạnh bản thân. Hắn dừng lại, đến chuẩn bị một chút ứng đối về sau thiên tiên đại kiếp sự tình. Mà trên thực tế, hắn đối với về sau thiên tiên cảnh đại kiếp phải làm thế nào qua ứng đối vượt qua, đã sớm có phương pháp, dù sao, trước đó thông qua mấy tháng cùng hung thú đối chiến đạt tới nửa bước thiên tiên về sau, hắn liền suy tư qua vấn đề này. Hắn nhìn xem Bạch Tử Kỳ bọn người, đều vẫn còn tiếp tục lấy thánh luyện bảo thuật luyện hóa lớn mạnh bản thân, tự mình đứng lên thân thể đến, đi tới một bên, lặng lặng chờ lấy hai người hai thú. Chờ hai người này hai thú đem hai cỗ tiên vương nhục xác lấy thánh luyện bảo thuật luyện hóa hoàn tất, hắn lại đi tầm địa phương độ thiên kiếp. Cái này về sau, thời gian nhoáng một cái, lại là nửa tháng trôi qua. Nửa tháng sau, hai cỗ tiên vương nhục xác hoàn toàn khô cát, nội ẩn sinh mệnh tinh hoa bị luyện hóa không còn một mảnh, hoàn toàn biến mất, Bạch Tử Kỳ, Bạch Hổ, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân, đều là tuần tự bước vào đến thiên tiên cảnh tầng thứ, phát tán ra tinh khí thần, đều là lại một cái chất đề bạn. Lại, ba cái phát tán xuất đạo lực trở nên càng thêm kinh người, mơ hồ trong đó có mới tiên đạo khí tức nổi lên. Bởi vì, tu sĩ tu vi tại đạt tới thiên tiên cảnh độ cao về sau, cũng có thể lĩnh ngộ được mới tiên đạo pháp tắc. Rốt cục đến thiên tiên, Ngũ Hành Ngạc hơi có hưng phấn. Từ huyền tiên đến thiên tiên, đây là một cái chất thuế biến. Vẫn là lấy bực này phương thức đột phá thoải mái, lấy cùng hung thú đối chiến ma luyện cái gì đến đột phá, thực sự quá mệt mỏi. Bạch Hổ rất lợi hại không có tiền đồ. Lăng Vân cũng là có vẻ hơi kích động, mà một bên khác, Bạch Tử Kỳ thì là đang yên lặng cảm thụ chính mình lực lượng. Tiểu tử, ngươi làm sao còn tại nửa bước thiên tiên? Lúc này, Bạch Hổ nhìn về phía Lâm Thiên, có chút hiếu kỳ. Muốn độ kiếp? Lâm Thiên nói. Bạch Hổ lúc này giật mình, đúng đúng đúng. Đem chuyện như thế cấp quên. Nói, nó nhìn lấy Lâm Thiên, lại không khỏi chợt chợt nói, tiểu tử ngươi đời trước khẳng định là làm chỉ thương thiên hại lý sự tình, bằng không đời này làm sao xui xẻo như vậy, bị thiên kiếp trên đường đi đuổi theo vào chỗ chết bổ. Lâm Thiên trên trán lúc này liền là không khỏi bước lên mấy đầu hát tuyến, rất muốn đạp bay nó, cái này ngu xuẩn có biết nói chuyện hay không. Hắn quét con hàng này liếc một chút, đối Bạch Tử Kỳ cùng Lăng Vân các loại có người nói, qua tìm rộng rãi hoang vu địa phương, ta độ thiên tiên kiếp. Nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương này bát hoang cổ mạch phía tây nam tại chỗ rất xa, chờ ta độ kiếp thành công, chúng ta trở lại, đến cái chỗ kia đi xem một cái. Chương 1699, Ngũ Lôi Chấn Thiên quyết đệ nhị trọng. Phương này cổ mạch trong, tây nam phương hướng tại chỗ rất xa xác thực có vẻ hơi bất phàm, cho là một chỗ kỳ dị chỗ, có thể sẽ có không bình thường không tầm thường tiên chân bảo vật tích xúc ở chỗ đó, hắn đã phát hiện, chính là liền tự nhiên muốn đến qua cái chỗ kia nhìn một chút. Bất quá, lúc này, độ kiếp sự tình hiển nhiên hẳn là bày ở vị thứ nhất, cho nên, hắn muốn trước qua vượt qua thiên tiên kiếp, sau đó lại trở về mà quay về, qua hướng này phiến chỗ. Còn mặt kia, hắn cũng không lo lắng cái chỗ kia bị những người khác nhanh chân đến trước, bởi vì, cái chỗ kia, phụ cận cũng không nhìn thấy có bất kỳ vết chân, mà lại, chủ yếu nhất là, bình thường người có thể phát hiện chẳng nhiều bên trong dị thường. Đi! Hắn chào hỏi Bạch Tử Kỳ bọn người, nhượng tiểu thái sơ mở ra một đường không gian môn hộ, trực tiếp từ nơi này cổ mạch bên trong nhảy chuyển rời đi. Cái này về sau, đại khái hao phí nửa canh giờ thời gian, tiểu thái sơ liên tục kéo ra không gian môn hộ, trong này châu tìm được một chỗ không bình thường hoang phế địa vực, trong phạm vi 10 triệu dặm đều không nhìn thấy có bất luận dấu chân người, không có cái khác sinh mệnh. Lâm Thiên thế là tự nhiên liền ở ngay vị trí này dừng lại, nơi này, không bình thường thích hợp hắn độ tiếp xuống thiên kiếp. Các ngươi đi chỗ xa chờ ta. Hắn đối Bạch Tử Kỳ bọn người nói, sau đó nhượng tiểu thái sơ lưu ở cái địa phương này phụ cận cách đó không xa, vì hắn hộ đạo. Cái này về sau, nếu là hắn ở trên trời tiên trong lôi kiếp có tránh thức tử vong uy hiếp, tiểu gia hỏa sẽ lập tức xuất thủ tương trợ. Mà trên thực tế, lấy tiểu gia hỏa thực lực, bây giờ kỳ thực có thể trực tiếp trợ giúp hắn phá toái thiên tiên thiên kiếp, dù sao tiểu gia hỏa bây giờ thế nhưng là ở vào tiên vương trung kỳ, mà lại là tiên linh hoàng tộc, chiến lực mạnh dọa người. Phá thoái hắn thiên tiên thiên kiếp cũng không phải là việc khó. Chỉ là, hắn cũng không nguyện ý trực tiếp liền để tiểu gia hỏa ra tay giúp hắn độ qua thiên kiếp, bởi vì, thiên kiếp tuy nhiên đáng sợ, nhưng đối với hắn mà nói cũng là một trận lịch luyện, dựa vào chính mình lực lượng vượt qua, chỗ tốt sẽ thêm rất nhiều. Hắn đứng tại mảnh này hoang phế khu vực vị trí trung tâm nhất, hơi hơi hít sâu một hơi, sau đó ý niệm khẽ nhúc nhích, bên ngoài cơ thể thần mang vàng nóng sôi trào, bắt đầu trùng kích thiên tiên cảnh giới, sau đó, vẹn vẹn chỉ là số cái hô hấp thời gian trôi qua, hắn bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang trực tiếp trở nên càng thêm sôi trào sáng chói, có một cỗ bàng bạc đại lực từ trong cơ thể hắn bỗng nhiên hoành đẩy ra tới. Hắn tại thời khắc này, vọt thẳng nhập thiên tiên tầng thứ. Đông. Trong khoảnh khắc, chói tai lôi đình vang vọng thương khung, nơi này, bầu trời trong nháy mắt trở nên một mảnh đen kịt, một phương cự đại lôi vân toàn qua đảo mắt sen lẫn tại trên trời cao, từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm ở trong đó sôi trào, giống như muốn hủy diệt vạn vật. Đón bực này lôi đỉnh, rắc rắc rắc giòn vang từng đạo truyền ra, trong phạm vi mấy chục dặm, hư không từng tấc vỡ nát, từng tấc đổ sụp, không gian loạn lưu tùy ý vung vãi mà ra, hoàn toàn không chịu nổi bực này hủy diệt tính lôi uy. Loại kia lôi uy ba động, phảng phất là có thể tùy tiện hủy diệt tiên vương cảnh phía dưới bất kỳ tu sĩ nào, khí tức khủng bố kinh người. Gia hỏa này thiên kiếp, mỗi một lần đều là như thế nghe rợn cả người, đơn giản chính là vì hủy diệt mà hủy diệt. Ngũ Hành Ngạc nói, yêu nghiệt. Biến thái. An nước đường nước chảy. Ban đầu tu sĩ chỉ có tại thông tiên cảnh tài năng dẫn tới thiên kiếp, Lâm Thiên lại là không có bước vào một cái đại cảnh giới đều sẽ dẫn tới thiên kiếp, mà lại, mỗi lần dẫn tới thiên kiếp đều là khoa trương dọa người, thật sự là để cho nàng rung động. Bạch Tử Kỳ yên lặng im mắng, chỉ có trong mắt tinh mang trong vắt, không hề chớp mắt nhìn phía xa trung tâm Lâm Thiên. Oeng! Lôi đỉnh oanh minh, trên bầu trời, hắc sắc lôi đỉnh toàn qua xoay tròn, từng sợi tia chớp màu đỏ ngòm sen lẫn trong đó, băng diệt một tấc lại một tấc hư không, khiến cho mặt đất cũng đi theo kịch liệt run rẩy, mà hậu sinh ra từng đạo như giống như mạng nhện vết nước. Lâm Thiên bình tĩnh đứng tại chỗ đồng hồ, ngửa đầu nhìn lấy trên bầu trời màu đen nhánh lôi vân, ánh mắt lộ ra không bình thường bình tĩnh. Tới đi. Hắn tự nói, bên ngoài cơ thể lôi đình ánh sáng xen lẫn mà ra, ở thời điểm này trực tiếp đem ngũ lôi chấn thiên quyết vận chuyển lại. Mà cũng là lúc này, thương khung kịch chấn, nương theo lấy lại một đường khủng bố lôi minh, vòng thứ nhất lôi phạt đè xuống, làm một phương cự đại lôi đình trùng sáng, trực tiếp đem hư không xuyên qua ra một cái đại thông đạo, thẳng tắp hướng phía Lâm Thiên ép xuống tới. Một kích này chi huy, dù cho là thiên tiên điên phong cường giả cũng phải động dung biến sắc, bởi vì thật sự là có chút khủng bố. Bất quá, Lâm Thiên đối với cái này lại là phi thường bình tĩnh, mảy may không sợ, trực tiếp nhất quyền hướng phía đạo này lôi phạt nên đón. Nó quyền bưng sen lẫn ngân sắc ngũ lôi chấn thiên quyết thiểm điện, cùng vòng thứ nhất thiên phạt thẳng tắp đụng vào nhau. Ngay sau đó, vang một tiếng, thập phương hư không băng diệt, vòng thứ nhất thiên phạt sinh sinh bị hắn cho nhất quyền đánh nát rơi. Thật dọa người. A nước nước co lại rụt cổ, Lâm Thiên lúc này mới vừa bước vào thiên tiên cảnh, nhưng đơn giản nhất quyền, lại là có như vậy khủng bố uy thế, nàng xem chừng, vừa rồi một quyền kia, khi là có thể nhất quyền oanh diệt rơi một cái thiên tiên điên phong cường giả. Oanh! Trên bầu trời, lôi đình lần nữa oanh minh, lại càng thêm đáng sợ hủy diệt tính khí tức hiện hiện. Vòng thứ hai người lôi phạt ở thời điểm này trực tiếp hiện hóa, làm một phiến lôi đình hóa thành núi bầy, mỗi một tòa lôi sơn đều giống như có thể ép diệt hết thảy. So với vòng thứ nhất người lôi phạt cũng không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Theo cái này vòng người lôi phạt hiện hiện, thập phương thiên địa cũng vì đó run rẩy, lấy lôi đình vạn quân chi thế lần nữa ép hướng Lâm Thiên. Cái này, đón bực này người lôi phạt, Bạch Hổ nhịn không được run rẩy, chỉ cảm thấy bực này người lôi phạt trong nháy mắt liền có thể đem một cái đỉnh phong cấp thiên tiên bổ hình thần đều diệt, căn không có cơ hội có thể tại bực này người lôi phạt xuống tới, hoàn toàn ngăn không được. Ầm ầm. Cái này vòng lôi phạt tốc độ cực nhanh, thành đàn lôi đỉnh đại sơn chấn động, đảo mắt ép đến Lâm Thiên đỉnh đầu. Lâm Thiên tự nhiên cảm giác được cái này vòng người lôi phạt cường đại cỡ nào, nhưng lại vẫn không có mảy may kiêng kỵ, kỳ thể bên ngoài chỗ đan sen kia chớp màu bạc hơi hơi ba động, lập tức biến mất. Sau đó, sau một khắc, có từng sợi lam sắc hồ quang điện từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, suy suy suy vang, chỗ đan sen lôi đỉnh khí tức, so trước đó ngân sắc hồ quang điện mạnh rất rất nhiều. Hưu. Một đạo nhẹ vang lên truyền ra. Có tia chớp màu làm từ trong cơ thể hắn rung động, nghịch không phách lên. Sau đó, đảo mắt mà thôi, tia chớp màu làm cùng đè xuống vòng thứ hai người lôi phạt đụng vào nhau. Lúc này, vang một tiếng, bốn phía sở hữu toàn bộ hủy diệt, vòng thứ hai người lôi phạt, trong chớp mắt chính là biến mất. Cái này vòng người lôi phạt, cũng nhẹ nhàng như vậy liền hủy đi. An nước nước giật mình. Trên trời cao, lôi đỉnh như trước đang oanh minh, phiến thiên địa này trở nên càng thêm đen nhánh. Lâm Thiên đứng tại chỗ. Bên ngoài cơ thể tia chớp màu lam thỉnh thoảng suy suy vang, ngửa đầu nhìn qua thương khung, tiếp tục tới. Hắn nắm trong tay ngũ lôi chấn thiên quyết, ở một mức độ nào đó có khắc chế thiên kiếp chi năng, tổng cộng phân ngũ trọng cảnh, từ thấp đến cao, ngũ trọng cảnh chỗ đối ứng lôi đỉnh nhan sắc phân biệt là bạc, lam, tử, đỏ, hắc. Bây giờ, hắn bên ngoài cơ thể xen lẫn tia chớp màu lam, chính là hắn ngũ lôi chấn thiên quyết đã đạt tới đệ nhị trọng cảnh biểu hiện, xa so với đệ nhất trọng cảnh sắc bén. Vâng. Trên bầu trời, lôi đỉnh liên tiếp vang lên ba đạo, vòng thứ ba, vòng thứ tư cùng vòng thứ năm người lôi phạt, cùng một chỗ hiện hiện. Khoảng cách mà thôi, càng kinh khủng lôi uy phun trào, thập phương thiên địa hoàn toàn bị bao phủ tại bực này hủy diệt lôi uy trong. Lâm Thiên không sợ, bên ngoài cơ thể tia chớp màu làm sôi trào, trực tiếp nghịch không mà lên, chủ động hướng cái này ba lượt người lôi phạt công tới. Lại, cùng lúc đó, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem tiên đế tháp từ trong cơ thể nộ gọi ra. Theo kỳ ý niệm cùng một chô đánh vào trên bầu trời, một bên lấy chi công phạt bực này thiên kiếp, một bên lấy cái này hủy diệt tính thiên kiếp đến tương trợ hắn đem cái này tông nguyên thần binh thối luyện đến càng mạnh. Trước 1700, mượn thiên kiếp tu hành. Thiên kiếp là tai nạn, tràn ngập hủy diệt tính, nhưng trong cùng một lúc, này trí cường trí chính cùng trí dương trí cương sức mạnh mang tinh chất hủy diệt nhưng cũng ẩn chứa rất nhiều khả năng, lấy bực này thiên kiếp thối luyện thần binh lợi khí, có thể nói là tốt nhất rèn luyện phương thức. Lâm Thiên gọi ra tiên đế tháp, bây giờ theo hắn tu vi bước vào thiên tiên tầng thứ, cái này tông hắn nguyên thần bình cũng theo đó hóa thành thiên tiên khí. Hắn lúc này gọi ra tiên đế tháp, mượn nhờ bực này trí dương trí cương thiên kiếp lôi lực, đối cái này tông nguyên thần bình tiến hành lại đúc, lấy cái này hủy diệt tính lôi đỉnh, làm cho trở nên càng thêm tinh túy, trở nên càng thêm cường đại. Vâng! Lôi đình oanh minh, chấn nhiếp bát hoang. Tiên đế tháp tại bực này lôi mang xuống run run, lam sắc ngũ lôi chấn thiên quyết chi lực tiến hành trình độ nhất định chống cự, làm tiên đế tháp một bên tại bực này lôi kiếp phía dưới tiếp nhận hủy diệt tính thối luyện đoán tạo, một bên cũng đem cái khác hủy diệt lôi quang vỡ nát. Trong lúc nhất thời, ầm ầm, tiên đế tháp tại bực này lôi đình ánh sáng xuống trồi lên từng đạo vết rách, tản mát ra tử sắc hồng mông ánh sáng, dần dần trở nên càng thêm thuần túy. Sau đó, vòng thứ 3, vòng thứ 4 cùng vòng thứ 5 người lôi phạt như vậy chôn vùi. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, lam sắc ngũ lôi chấn thiên quyết chi lực lấp lóe, lốp bốc vàng, chấn động hư không trận trận oanh minh. Hắn lấy chính mình tinh khí thần điều chỉnh tiên đế tháp, khiến cho trên đó vết rách chậm rãi khôi phục, tản mát ra hồng mông ánh sáng trở nên càng thêm kinh người cùng thuần túy. Vâng. Trên bầu trời, lôi đỉnh cuồn cuộn, thứ 6 vòng người lôi phạt hiện hiện, một mảnh lôi vũ đè xuống, hủy diệt khí tức càng cường liệt. Lâm Thiên nhìn lấy đè xuống lôi vũ, trong mắt xen lẫn từng sợi tinh mang, đón đến về sau, chủ động hướng thương khung phóng đi. Tiên đế tháp vờn quanh ở tại bên người, theo hắn cùng một chỗ phóng tới thương khung. Ầm ầm lôi minh đinh thái nhức óc, chỉ là trong chốc lát mà thôi, tiên đế tháp tính cả hắn thân thể cùng một chỗ bị lôi quang bao phủ. Rắc một tiếng vang giòn truyền ra, tiên đế tháp tại lần này trực tiếp bị đánh nát, lần này người lôi phạt, so trước đó ngũ luân người lôi phạt phải cường đại quá nhiều. Phúc! Cùng một thời gian, dòng máu văng khắp nơi, từng đạo thiên kiếp ánh sáng rơi vào Lâm Thiên trên thân, đem kỳ thân khu bổ máu tươi văng khắp nơi, huyết nhục văng tung tóe. Lập tức, tại quá khứ số cái hô hấp về sau, nó thiên tiên cấp thân thể sinh sinh bị đánh thịt nát xương tan. Nơi xa, ngũ hành ngạc cùng ăn nước nước bọn người là vì chi biến sắc. Đến cái này thứ 6 vòng lôi phạt, hắn bây giờ liền đã ngăn không được, bực này thiên kiếp đơn giản thật đáng sợ, mới vừa tiến vào thiên tiên cảnh người, ai có thể vượt qua dạng này thiên kiếp. Bạch Hồ nói, nó nói như vậy lấy, nhưng lại cũng không lo lắng Lâm Thiên an nguy, bởi vì còn có tiên vương trung kỳ cấp tiểu thái sơ ở chỗ này, tùy thời có thể lấy xuất thủ, trợ giúp Lâm Thiên kết thúc trận này hủy diệt thiên kiếp. Hắn cố ý. Bên cạnh, Bạch Tử Kỳ đột nhiên mở miệng, trong mắt tinh mang rất đậm. Nghe lời này, Bạch Hổ nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc, cố ý. Có ý tứ gì? Nó mắt nhìn thiên kiếp trung tâm, nói, ngươi nói là, hắn chạm chỗ nhượng thiên kiếp chém nát chính mình. Bên cạnh, ngũ hành ngạc cùng ăn nước nước cũng cùng một chỗ nhìn về phía Bạch Tử Kỳ. Hắn muốn mượn cái thiên kiếp này thay đổi mạnh. Bạch Tử Kỳ nói, vừa rồi, Lâm Thiên chỗ thể hiện ra lam sắc ngũ lôi chấn thiên quyết chi lực, hắn có thể cảm giác được rõ ràng loại kia lam sắc lôi lực đáng sợ cùng mạnh mẽ, lấy loại kia tia chớp màu lam lôi lực, muốn sụp đổ cái này thứ 6 vòng người lôi phạt, tuyệt đối sẽ không rất khó, có thể Lâm Thiên lại như vậy trực tiếp nên tiếp thứ 6 vòng người lôi phạt, căn không có sử dụng loại kia tia chớp màu lam, như thế, hắn có thể khẳng định, Lâm Thiên liền là cố ý, muốn nhờ thiên kiếp chi lực, như rèn luyện pháp bảo bình thường đến rèn luyện chính mình. Vâng. Thiên kiếp trung tâm, trên bầu trời, lôi đình oanh minh, hủy diệt thiểm điện lần lượt đánh xuống. Lâm Thiên thân ở thiên kiếp trung tâm, thân thể vỡ nát, tại mấy chục cái hô hấp về sau, cưỡng ép bị qua thứ 6 vòng lôi phạt. Sau một khắc, nó phá toái huyết nhục lúc đích, ủng ủ cục vàng, cũng không lâu lắm chính là một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Suy suy suy thanh âm ở bên ngoài cơ thể hắn xen lẫn, hắn mặc dù chưa từng vận chuyển ngũ lôi chấn thiên quyết, chưa từng triển khai lôi đỉnh tiên đạo, nhưng là lúc này, bên ngoài thân nhưng cũng là cũng có được từng sợi kinh người lôi quang tự chủ hiện hiện, khí tức rất lợi hại kinh người. Mạnh một số. Hắn hơi hơi nắm nắm tay, tự nói lấy nói. Như là Bạch Tử Kỳ nói tới như vậy, hắn đúng là cố ý nhượng thiên kiếp đem chính mình thân thể chém nát, lấy loại kia hủy diệt lôi đình ánh sáng vì nguyên lực, đem thân thể của mình coi như là pháp bảo thần binh bình thường đến tại cái này thiên kiếp chi lực xuống rèn luyện. Hắn muốn dùng cái này đến để cho mình trở nên càng mạnh. Đông. Thương khung chấn động, lôi đình lại vang lên, vòng thứ 7, vòng thứ 8 cùng thứ 9 vòng lôi phạt cùng một chỗ hướng phía dưới ép xuống. Đón cái này ba lượt càng đáng sợ người lôi phạt, Lâm Thiên trong mắt xen lẫn từng sợi tinh mang, lần nữa ở giữa thẳng vọt lên. Phúc. Dòng máu bắn tung tóe, hắn một cánh tay trực tiếp bị đánh nát, máu tươi tứ phương. Bất quá, kỳ biểu tình lại là không có bất kỳ biến hóa nào, không vận chuyển ngũ lôi chấn thiên quyết chi lực, mặc cho hủy diệt thiên kiếp rơi vào hắn thân thể bên trên, lần lượt chém nát hắn thân thể các bộ phận, toàn bộ thiên tiên cấp thân thể lại một lần hóa thành huyết vụ. Lập tức, phốc phốc phốc thanh âm không ngừng vang lên, ba lượt người lôi phạt tuyển nếu là muốn diệt thế nghiền ép mà qua, nhượng hắn thân thể nát càng thêm triệt để, từng mảnh dòng máu thịt nát cùng xương cặn bã tung bay trên không trung, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Ung ngô cục. Huyết nhục nhúc nhích âm thanh vang lên, hắn cưỡng ép bị qua cái này ba lượt người lôi phạt, gian nan đoàn tụ ra thân thể. Lập tức, hắn nắm tay, lúc này liền là cảm giác được càng thêm cường đại lực lượng, đơn thuần thân thể ở thời điểm này trực tiếp đột phá một cái cực hạn, liền xem như đối đầu tiên vương sơ kỳ cường giả, hắn cũng hoàn toàn không sợ. Mà thần lực trong cơ thể, làm theo rõ ràng là trở nên càng thêm hùng hậu cùng kinh người, thần thức cùng thần hồn các loại, cũng đều là rõ ràng cường đại không ít. Lại, tại lấy bực này thiên kiếp đến cưỡng ép thối luyện bản thân tình huống dưới, hắn tu vi cũng tại theo đi lên kéo lên. Hắn làm hít sâu, nhìn lấy trên bầu trời quần quận lôi đỉnh, trong mắt tinh mang trở nên càng thêm nồng, tiếp lấy đến. Cơ hồ là hắn lời nói rơi nháy mắt sau đó, đông một tiếng, lại một vòng người lôi phạt rơi xuống. Đây là một phương ngập trời lôi đỉnh thác nước, những nơi đi qua, không có gì có thể bảo lưu lại đến, tất cả đều thoái diệt. Lâm Thiên không sợ, trong mắt tinh mang trong vắt, không làm bất luận cái gì phản kích, lần nữa xông vào đến cái này vòng người lôi phạt bên trong. Phúc! Mãnh liệt đáng sợ vầng thứ 10 người lôi phạt, trực tiếp liền đem hắn đánh nát. Sau đó, như là trước đó này từng vòng người lôi phạt, cái này vầng thứ 10 người lôi phạt cũng không có trước tiên tán đi, tiếp tục đối nó thân thể tàn phế lấy hủy diệt lôi lực không ngừng nghiền ép, khiến cho hắn ban đầu liền đã phá toái thân thể trở nên càng thêm phá toái. Một màn như thế, nhìn thấy không có gì ngoài Bạch Tử Kỳ ngoại An Nước Nước bọn người, đều là không khỏi giật nảy mình đánh cái dùng mình. Không làm chống cự, cưỡng ép tiếp nhận thiên kiếp chi lực, lấy cái này hủy diệt thiên kiếp đến rèn luyện chính mình, lấy chi tu luyện, thật sự là đối với mình đủ hung ác, đủ điên cuồng. Bạch Hổ nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Chương 1701, Thiên Tiên Trung Kỳ. Đến lúc này, Bạch Tử Kỳ về sau, Bạch Hổ các loại cả đám đều là phát hiện Lâm Thiên đúng là cố ý để cho mình bị thiên kiếp ánh sáng bổ trúng, hoàn toàn không làm phòng bị, cái này khiến cái này cả đám thật sự là có chút kinh hãi. Gia hỏa này, thực sự là An Nước Nước co lại rụt cổ. Từ xưa đến nay, người tu hành độ thiên kiếp, đều là liều hết tất cả thủ đoạn qua vỡ nát thiên kiếp lôi phạt ánh sáng, nhưng là bây giờ, Lâm Thiên lại là chủ động lấy thân thể qua tiếp nhận bực này lôi đỉnh, lấy chi lai đoán thể tu hành, đây quả thực là có chút điên cuồng. Vâng! Lôi đỉnh cuồn cuộn mà động, hủy diệt khí tức ép xuống, vầng thứ 10 người lôi phạt không ngừng nghiền ép lên Lâm Thiên toái thể, làm cho chỗ phát ra khí tức lập tức trở nên suy yếu không ít, giống như là muốn bị sinh sinh ma diệt rơi. Rất nhanh, lại là mấy chục cái hô hấp quá khứ, cái này vầng thứ 10 người lôi phạt, rốt cục hóa thành ánh sáng nhạt biến mất. Trong hư không, máu tươi vẩy xuống, thịt nát trải rộng, tàn cốt đầy đất. Ung ngô cục. Nhàn nhạt kim mang xen lẫn, huyết nhục lúc ních, rất nhanh, Lâm Thiên một lần nữa ngưng tụ ra thân thể tới. Giờ khắc này, nó sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, khí tức suy yếu không ít, nhưng trong mắt tinh mang lại càng đậm. Nhưng mà, mặc dù hắn giờ phút này sắc mặt trở nên rất yếu ớt, khí tức trở nên rất lợi hại suy yếu, nhưng lại có thể cảm giác được thân thể cùng bên trong thức hải thần hồn các loại biến hóa, rõ ràng trở nên so trước đó càng thêm cường đại một số. Lại, nó tu vi cảnh giới, cũng là so sánh ngay từ đầu lúc đệ bạt không ít, lúc này liên tục tiếp nhận số vòng người lôi phạt oanh kích, huyết nhục ở một mức độ nào đó tiêu hóa thu nạp chút thiên kiếp chi lực, hắn tu vi đã nhanh muốn đạt tới thiên tiên sơ kỳ trong phạm vi cảnh tầng thứ. Hiển nhiên, cưỡng ép tiếp nhận thiên kiếp chi lực, hắn tuy nhiên nhận tổn hại so sánh lớn, nhưng đạt được chỗ tốt cũng rất lớn. Đông. Lôi đình oanh minh, giống như một phương thanh trống bị gõ vang, đen nhánh trên bầu trời, lôi đình toàn qua xoay tròn. Thứ 11 vòng người lôi phạt nổi lên, so vầng thứ 10 người lôi phạt cũng không biết khủng bố gấp bao nhiêu lần, giống là có thể hủy diệt hết thảy. Lâm Thiên sắc mặt hơi có tái nhợt, tinh khí thần hao tổn lời, nhưng là đón đây càng thêm đáng sợ người lôi phạt, lại là mảy may cũng không sợ, vẫn như cũng là lấy chính mình thân thể cưỡng ép qua tiếp nhận, mượn cuồng bá hủy diệt tính thiên kiếp rèn luyện bản thân. Lập tức, cái này về sau, thiên kiếp người lôi phạt một vòng tiếp lấy một vòng đánh xuống, đảo mắt chính là đánh rất trọn vẹn 16 vòng. Lâm Thiên lấy thân thể liên tục tiếp nhận mười mấy vòng người lôi phạt, tinh khí thần suy yếu đến thung lũng, nhưng bên trong lại là trở nên so vừa mới bước vào thiên tiên sơ kỳ lúc cường đại rất rất nhiều, tu vi đã là đạt tới thiên tiên sơ kỳ cái này bậc thang nhỏ đỉnh phong cấp tầng thứ. Đông. Lại một tiếng sấm rền quanh quẩn, đệ thập thất vòng người lôi phạt đè xuống, vì từng khỏa cự đại lôi đỉnh ngôi sao, giống như là một phương lôi đỉnh hóa thành tinh không rơi xuống, chưa từng ép đến phụ cận, liền khiến cho Lâm Thiên thân thể xuất hiện từng đạo vết rách. Không hề nghi ngờ, cái này vòng người lôi phạt, vượt quá tưởng tượng khủng bố. Lâm Thiên đứng tại cái này để thập thất vòng người lôi phạt ở dưới, con người hơi hơi ngưng tụ, lập tức, nghiêng đầu nhìn sang một bên Tiểu Thái Sơ. Tại không làm bất luận cái gì chống lại tình huống dưới, liên tục tiếp nhận mười mấy vòng người lôi phạt đến rèn luyện bản thân, lấy chi tu luyện, hắn bây giờ đã đạt đến cực hạn, cái này để thập thất vòng người lôi phạt, vô luận như thế nào cũng không phải hắn bây giờ trạng thái có thể tới dưới, dù sao, tuy nhiên hắn tu vi so ngay từ đầu mạnh lên. Nhưng trong quá trình này lại là thụ quá trọng thương, lúc này căn không phát huy ra cùng trước mắt tu vi chỗ tướng xứng đôi chiến lược. Cách đó không xa, tiểu thái sơ tự nhiên minh bạch Lâm Thiên ý tứ, lúc này liền là bay qua, sau lưng Vũ Dực nhẹ nhàng lắc một cái, trực tiếp chính là có mảng lớn lục sắc thần quang hướng phía thương khung đánh tới. Xuy, xuy, xuy, nhẹ vang lên từng đạo truyền ra, lôi đình đại tinh bị từng khỏa đánh nát, đệ thập thất vòng người lôi phạt đảo mắt chính là chôn vùi. Bực này người lôi phạt tuy nhiên đáng sợ, nhưng cuối cùng chỉ là thiên tiên cấp thiên kiếp, có thể tiểu gia hỏa lại là ở vào tiên vương trung kỳ, mà lại thân thể là tiên linh hoàng tộc, như thế, đánh nát bực này thiên kiếp tự nhiên là dễ như trở bàn tay, không có cái gì độ khó khăn. Lâm Thiên đứng ở một bên, vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh điều tức, đồng thời ý niệm khẽ nhúc nhích, đem từng khối tử sắc mảnh vỡ tụ tập đến bên cạnh, vì tiên đế tháp tại ngày này tiên đại kiếp phía dưới bị đánh nát sau mảnh vỡ. Hắn ở thời điểm này đem những này mảnh vỡ gọi về, lấy chính mình nguyên thần niệm cùng thần lực màu vàng nóng tiến hành ôn dưỡng, khiến cho những này mảnh vỡ nhanh chóng một lần nữa tố hình. Đảo mắt mà thôi, hoàn chỉnh tiên đế tháp một lần nữa ngưng tụ mà ra, tử sắc hồng ngông thần quang trở nên càng thêm kinh người. Tháp đồng hồ phía trên, lôi đình ấn ký trở nên càng nhiều hơn, cả tông bảo tháp càng thêm có uy nghiêm, tựa hồ chấn áp hết thảy. Tốt. Lâm Thiên tự nói, cái này tông tháp vì hắn nguyên thần binh, hắn lấy thiên kiếp thối luyện rất nhiều lần, đối cái này tông tháp tiến hóa phi thường hài lòng. Bây giờ, cái này tông tháp theo hắn tu vi một dạng, chỉ là sơ kỳ cấp thiên tiên khí, nhưng là uy năng cũng tuyệt đối vô cùng kinh khủng, liền xem như cùng phổ thông tiên vương binh va chạm, cũng sẽ không lộ ra quá gian nan, chí ít sẽ không dễ dàng bị hủy. Đông. Thương khung rung động, màu đen nhánh lôi đỉnh toàn qua xoay tròn, phiến thiên địa này trở nên càng thêm đen nhánh, hủy diệt khí tức càng đậm. Hắc sắc lôi đỉnh toàn qua trong, từng đạo lôi đỉnh hư ảnh hiện hiện, có chiết dược thiên sứ, có kỵ sĩ không đầu, có tay cụt tiên linh, có giữ tận lệ quỷ, có hung ác điên cuồng man thú, có sai lầm mục đích huyết ảnh, trong chốc lát lệnh thập phương thiên địa cũng vì đó run rẩy, hủy diệt tính khí tức so phía trước 17 vòng người lôi phạt hợp lại còn kinh khủng hơn vô số lần. Cái này, này khí tức. Bạch Hổ hít một hơi lãnh khí. Nhìn lấy những này lôi đình hư ảnh, nó thực sự nhịn không được run sợ, thật quá mức khủng bố, giống như là có thể hủy diệt hết thảy. Lâm Thiên đứng tại thiên kiếp chính trung tâm, có thể cảm giác được đây là trận này thiên tiên đại kiếp một vòng cuối cùng người lôi phạt, đồng thời tự nhiên cũng có thể cảm giác được cái này vòng người lôi phạt khủng bố cỡ nào, nghe rợn cả người. Mà đồng thời, hắn cũng khẽ như mày, bởi vì, gần tới một lần lượt thiên kiếp, một vòng cuối cùng người lôi phạt đều là bộ dáng như vậy, nhượng hắn khó mà không động dung. Bất quá, hắn tuy nhiên động dung, nhưng cũng là không có quá mức để ý, dù sao, hắn để ý cũng hoàn toàn không nghĩ ra. Vâng! Tiếng sấm nổ một vang. Toàn bộ thương khung đều đổ sụp, đệ thập bát vòng người lôi phạt mang theo hủy diệt hết thể khí tức, trùng trùng điệp điệp hướng phía Lâm Thiên ép xuống. Những nơi đi qua, vạn vật đều là hủy. Ê a. Tiểu Thái Sơn mãi thanh mãi khí lẩm bẩm âm thanh, lục sắc thần quang phun trào, hóa thành một phương lục sắc thần sóng đánh về phía thương khung. Trong nháy mắt mà thôi, lục sắc thần quang cùng ép xuống đệ thập bát vòng người lôi phạt đụng vào nhau, liên miên lôi đỉnh hư ảnh lúc này liền là di ý vỡ nát, lập tức, cái này đệ thập bát vòng người lôi phạt hoàn toàn biến mất. Trên bầu trời màu đen nhánh lôi vân toàn qua, cũng là chậm rãi tiêu tán. Bầu trời, một lần nữa trở nên sáng ngời. Cuối cùng là thành công vượt qua. Nơi xa, Ngũ Hành ngạc nói. Có tiên vương trung kỳ tiểu thái sơ ở một bên hộ đạo, thành công vượt qua bực này thiên kiếp là tất nhiên kết quả. An nước nước mở miệng, sau đó lại là không khỏi mắt trợn trắng, xa xa quét về phía Lâm Thiên, nói, bất quá, gia hỏa này quả thực là quá không muốn sống. Quá điên cuồng. Thế mà lấy này loại phương thức đến rèn luyện bản thân, đối với mình thật sự là có chút hung ác. Có thể không phải liền là. Bạch Hổ tràn đầy đồng cảm. Bạch Tử Kỳ không nói gì thêm, chỉ là bình tĩnh nhìn về phía trước Lâm Thiên. Nơi đó, mặt đất hoàn toàn vỡ nát, tàn phá không chịu nổi. Ông! Bầu trời trở nên một mảnh sáng ngời, có thất thải sắc tường vân nhanh chóng ngưng tụ mà ra, xuất hiện tại Lâm Thiên đỉnh đầu ngay phía trên bầu trời, trực tiếp phóng xuống mảng lớn thất thải thần huy. Đem Lâm Thiên toàn bộ bao phủ ở bên trong. Đây là thiên kiếp về sau biếu tặng, bao hàm cực kỳ lực lượng kinh người. Lâm Thiên làm hít sâu, lập tức, ban đầu liền vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển càng nhanh, nhanh chóng thu nạp bực này thất thải thần quang luyện hóa, cường kiện bản thân, lại cũng lấy chi tới nhuần tiên đế tháp. Đảo mắt, tại bực này thiên kiếp sau thất thải thần quang phía dưới, thương thế hắn khỏi hẳn, tinh khí thần khôi phục lại tối đỉnh phong, lại vẫn còn tiếp tục đi lên kéo lên, tu vi cũng đang nhanh chóng mạnh lên. Cái này về sau thoáng trước mắt, tiểu nửa khắc đồng hồ thời gian trôi qua. Tiểu nửa khắc đồng hồ về sau, giờ khắc này, một cỗ kinh người đại lực từ trong cơ thể hắn đẩy ra, tại chỗ đập vụn đại phiến hư không. Thiên tiên trung kỳ. Trong mắt của hắn xẹt qua một vòng ánh sáng nhạt. Chương 1702, dị thế giới môn hộ. Trong vắt thần huy sen lẫn tại bên ngoài thân, hừng hực mà cường thịnh, Lâm Thiên trong mắt mang theo từng tia tinh mang. Sớm tại độ thiên kiếp quá trình bên trong, hắn liên tục tiếp nhận xuống mười mấy vòng thiên kiếp người lôi phạt, huyết nhục hấp thu loại kia cuồng bá lôi đỉnh chi lực, tu vi liền đã đạt tới thiên tiên sơ kỳ cái này bậc thang nhỏ tối đỉnh phong. Sau đó, bây giờ vượt qua trận này thiên kiếp, nên tới thiên kiếp sau thất thải tường vân chi lực, tự nhiên là trong khoảng thời gian ngắn liền phá vỡ mà vào thiên tiên trung kỳ. Hắn hơi hơi nắm nắm tay, cảm ứng chính mình bây giờ biến hóa, thể phách trở nên mạnh hơn, thức hải trở nên càng bao la hơn, thần hồn trở nên càng cứng cỏi. Chiến lực rõ ràng so với thiên tiên sơ kỳ lúc cường đại quá nhiều, nghiêm chỉnh là đã không tại cùng một cái cấp độ bên trên. Gia hỏa này, cái này đến thiên tiên trung kỳ. Đây cũng quá nhanh. Nơi xa, Bạch Hổ không khỏi trừng mắt. Đúng là rất nhanh. An Nước Thủy điểm đầu, sau đó lại mắt trợn trắng, nói, bất quá, ngươi cũng phải xem hắn là tu luyện thế nào, đó là lấy cưỡng ép bị đại tội chỗ đổi lấy đến đột phá. Cái này cũng thực là cũng thế, thua thiệt hắn có thể một mực chịu đựng xuống tới. Bạch Hổ gật đầu, nói, đổi lại hổ ra, tuyệt đối không làm được loại chuyện đó đến, đơn giản cũng là tự ngược à, mà lại còn không phải bình thường tự ngược. Như vậy liên tục tiếp nhận mười mấy vòng người lôi phạt, không làm bất luận cái gì chống lại, lần lượt bị đánh thịt nát thân thể, thậm chí ngay cả thần hồn đều xuất hiện từng đạo vết rách, loại kia thống khổ có thể là phi thường doa người, nó có thể tuyệt đối không thể thừa nhận. Mà cùng lúc đó, có thể thừa nhận được xuống loại kia thống khổ Lâm Thiên, tu vi cực tốc kéo lên. Từ cũng là nước chảy thành sông. Ông. Phía trước, mặt đất chính trung tâm, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, trong vắt kim mang vần quanh, còn có từng sợi nồng đậm đạo mang xen lẫn. Vượt qua thiên tiên đại kiếp, tu vi đạt tới thiên tiên cảnh, hắn đối loại kia vô danh đạo tắc cùng lôi đỉnh tiên đạo lý giải đều trở nên càng mạnh một số. Cùng một thời gian, lúc này, hắn cảm giác được rõ ràng bên người phiêu đãng ra càng nhiều tiên đạo. Cắt chém, phân trảm, nước mưa, liệt hỏa, sơ mục. Hắn tự nói. Tu vi đạt tới thiên tiên cảnh giới về sau, tu sĩ có thể lĩnh ngộ cùng trưởng khống càng nhiều tiên đạo. Lúc này, hắn bước vào thiên tiên cảnh tầng thứ, tự nhiên mà vậy cảm ứng được rất nhiều tiên đạo. Hắn đứng tại chỗ, nhắm mắt minh tưởng, lấy bản thân thần niệm vờn quanh tại chu bờ, cảm ngộ xung quanh rất nhiều tiên đạo. Thoáng trước mắt, lại là nửa khắc đồng hồ thời gian trôi qua, trên bầu trời thất thải tường vân dung chuyển, rất nhanh chính là tiêu tán. Cũng là lúc này, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, đạo mang trở nên càng đậm. Tại sau đó lôi đỉnh tiên đạo về sau, bắt đầu lĩnh ngộ thứ hai tiên đạo. Tự nhiên, hắn nói nhỏ, tự nhiên tiên đạo, dù cho là tại mấy ngàn tiên đạo trong, cũng là xếp tại không bình thường hàng đầu tiên đạo, tuy nhiên tại phương diện công kích không tính rất lợi hại xuất sắc, nhưng ở phòng ngự cùng ngộ thuật phương diện lại là có kỳ diệu vĩ lực, lại, trưởng khống tự nhiên tiên đạo, ở một mức độ nào đó có thể tùy thời tùy chỗ mượn nhờ thiên địa tự nhiên chi lực cho mình dùng, phối hợp thêm hắn nắm trong tay Táng Long Kinh. Nhất định có thể đem cả hai đều phát huy ra càng mạnh uy thế, đối với hắn ngày sau chiến đấu các loại, đều là rất không tệ lựa chọn. Hắn đem bản thân nguyên thần niệm nô ra, lấy chi chui vào đến sở cảm ứng đến tự nhiên tiên đạo bên trong, nghiêm túc cảm ngộ. Mà không thể không nói là, lúc trước, hắn chưa từng bước vào đại đạo cảnh tầng thứ lúc, từng tại một lần ngẫu nhiên nhập định quá trình bên trong tìm hiểu tới tự nhiên đại đạo, đối lại có rất lợi hại không tầm thường lý giải, cho nên, bây giờ tại lĩnh hội cao hơn một cấp bậc tự nhiên tiên đạo lúc. Ngược lại cũng coi là dễ dàng lời, có thể nói là xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền lĩnh ngộ tới trình độ nhất định. Ông, hắn lấy chui vào tại tự nhiên tiên đạo trong nguyên thần niệm, nhanh chóng dẫn dắt ra liên tục 9 đám tự nhiên tiên nguyên nhập thể, rất nhanh liền đem cái này 9 đám tiên nguyên tiến hành dung hợp, khiến cho bên ngoài cơ thể trong nháy mắt chính là có rất đục dày tự nhiên đạo mang cuồn cuộn. Thấy bực này tự nhiên đạo mang, nơi xa, Bạch Tử Kỳ bọn người là hơi có động dung. Lĩnh ngộ thứ 2 tiên đạo. Hơn nữa còn là sắp xếp rất lợi hại trước tự nhiên tiên đạo. Bạch Hổ lầu bầu nói, tự nhiên tiên đạo không thể tầm thường so sánh, rất lợi hại kinh người, bình thường người thế nhưng là không lĩnh ngộ được. Lâm Thiên đứng tại phía trước chính trung tâm, bên ngoài cơ thể đạo mang cuồn cuộn, tinh tế cảm ngộ lĩnh ngộ tự nhiên tiên đạo, thoáng chớp mắt chính là trọn vẹn nửa canh giờ. Nửa canh giờ trôi qua, hắn mở hai mắt ra, trong mắt có tự nhiên ánh sáng chợt lóe lên rồi biến mất, đồng thời, bên ngoài cơ thể tự nhiên đạo mang cũng ẩn nhập thể nội. Hô. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, cả người khí tức biến đến vô cùng bình thản, giống như là dung nhập tại trong tự nhiên. Tiểu Thái Sơn mãi thanh mãi khí gọi tiếng, lúc này bay tới, rơi ở trên đỉnh đầu hắn, sau đó hướng xuống nhô ra cái đầu nhỏ nhìn về phía hắn, đại nháy mắt một cái nháy mắt, hiển nhiên là cảm giác được Lâm Thiên lúc này khí tức rất kỳ diệu. Lâm Thiên cười xoa xoa tiểu gia hỏa đầu, sau này cất bước, tới một bước liền xuất hiện tại Lăng Vân bọn người phụ cận. Xách, tốc độ trở nên càng nhanh, khí tức trở nên bình tĩnh như mặt gương, bất quá, cảm giác đi lên càng yêu nghiệt. Ngũ hành ngạc tổng kết tính đạo. Lâm Thiên cười nhạt, đi thôi, về trước đó này bát hoang cổ mạch qua, nhìn xem nơi đó vùng Tây Nam đến cùng có cái gì. Đi đi đi, tranh thủ ở nơi đó đào ra một đống tiên long tùy đến. Bạch Hồ nói. Ngay sau đó, một đoàn người rời đi nơi này, Lâm Thiên đưa tay, vỡ ra nhất phương không gian thông đạo, bên trong ngân huy trong vát. Bây giờ, hắn bước vào thiên tiên tầng thứ, lại đạt tới thiên tiên trong cấp bậc, đã đủ để tại tiên vực bực này đại hoàn cảnh trong vỡ ra không gian môn hộ. Hắn ở cái địa phương này mở ra thông hướng bát hoang cổ mạch không gian môn hộ, lập tức, một đoàn người trực tiếp bước vào đến trong đó, trong nháy mắt chính là biến mất tại nguyên chỗ. Hắc ám trong nháy mắt che lại một đoàn người tầm mắt, lập tức, sau một khắc, ánh sáng hiện hiện, một đoàn người bị một cỗ đại lực dung ra không gian môn hộ, một lần nữa rơi vào thực chất thổ địa bên trên. Giống. Ngao. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong tầm mắt cổ mục thanh thúy tươi tốt, đều là tráng kiện cao ngất, là một phương liên miên cổ sơn mạch, trong đó có kinh người thú hống cầm mình đang vang vọng, đinh thai nhức óc, trong không khí chỗ sen lẫn yêu khí ba động lộ ra không bình thường kinh người. Một đoàn người lại tới đây, Lâm Thiên trực tiếp nhìn về phía phương này sơn mạch tây nam vị trí chỗ sâu, nói, đi, quá khứ. Một đoàn người ngự không mà đi, tốc độ đều không chậm. Giống. Thú hống khiếp người, có thiên tiên điên phong cấp hung thú vọt lên, toàn thân quần quận lấy huyết sát khí tức, nhào về phía một đoàn người. Lâm Thiên hành tại trước nhất dẫn đường, lúc này tiện tay một bàn tay đánh ra, rơi vào vồ giết tới cự đại hung thú trên thân. Phúc. Dòng máu vẩy ra, nhào tới hung thú trực tiếp bị một bàn tay đập vỡ nát, tính cả yêu hồn cũng cùng nhau chôn vùi rơi. Một màn này nhìn một đoàn người đều là không khỏi động dung, phải biết, vừa rồi đầu hung thú kia thế nhưng là có thể so với thiên tiên điên phong cấp, đẳng cấp này số hung thú, thế mà bị thiên tiên trung kỳ Lâm Thiên tiện tay một bàn tay liền cho mặt sát, thực sự dọa người. Biến thái A. An nước nước lẩm bẩm, sức chiến đấu cỡ này, không thể không nói thật rất lợi hại kinh người. Lâm Thiên ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh, lấy hắn luân hồi vương thể hòa liên tục tiếp nhận mười mấy lượt thiên kiếp tẩy lễ, bây giờ, hắn dù cho là đánh giết nửa bước tiên vương cấp cường giả, cũng như cắt cỏ đồng dạng đơn giản, căn không có bất luận cái gì độ khó khăn. Vì vậy, bây giờ một trưởng vỗ chết một đầu có thể so với thiên tiên điên phong cấp tu sĩ hung thú, quả nhiên là tính không được cái gì. Hắn hành tại trước nhất, mang theo một đoàn người hướng phương này cổ mạch tây nam vị trí mà đi, đảo mắt lại là được qua rất xa, sau đó lại qua sau nửa canh giờ, rốt cục đi vào tây nam khu vực chỗ. Giống. Phiến khu vực này, thú hống cầm minh biến đến mức dị thường nồng đậm, có số lượng rất nhiều hung thú ác điểu chiếm cứ tại nơi này. Tại bọn họ trong tầm mắt, phiến khu vực này bên trong, tùy ý một đầu chỉ có khoảng 7 tấc bản gỗ lín bò sát mà qua, kỳ thân yêu khí liền đều là lộ ra cực mạnh, chừng lấy nửa bước tiên vương cấp bậc tầng thứ. Một bên khác, một đầu vũ vảy chim tại thương khung xoay quanh, đủ có thể so với đồng dạng tiên vương. Tại càng xa xôi vài chỗ, một đầu ô mãng quấn quanh ở một phương cự sơn chi đỉnh, yêu khí khiếp người cùng cực, có chừng nửa bước chân thần cấp độ cao, bên ngoài cơ thể yêu vụ lan lộn, không bình thường dọa người. Phiến khu vực này, chẳng lẽ là phương này bát hoang cổ mạch khu nồng cốt? Nơi này những này yêu thú, cũng quá khoa trương a. Kém cỏi nhất đều là có nửa bước tiên vương cấp bậc, đây thật là. Bạch Hồ trừng mắt. Nó bây giờ đạt tới thiên tiên sơ kỳ, nhưng lúc này lại tới đây, thấy phiến khu vực này từng đầu hung thú ác điểu, nhưng cũng là không khỏi run rẩy dưới, thật sự là nơi này một đám hung cầm mánh thú đều mạnh mẽ có chút đáng sợ. Cảm giác, chúng nó giống là cố ý tụ tập ở cái địa phương này giống như. Ngũ Hành ngạc nói. An nước nước sâu có đồng cảm, nhìn qua xác thực rất giống. Mà lại, giống như tụ ở chỗ này là có cái gì mục đích. Lâm Thiên cũng là có dạng này cảm giác, hơi hơi nghi hoặc một chút, bất quá nhưng cũng là không có quá mức để ý, đón đến sau mở ra phá vọng thần nhãn, nhìn về phía trong khu vực này hắn tại ngay từ đầu phát hiện có tiên quang đạo mang xen lẫn địa phương. Cái chỗ kia, là một phương hạp gốc, không tính quá lớn, nhưng cũng là không tính quá nhỏ, bên trong thảm thực vật phần lớn lộ ra rất lợi hại phổ thông, nhưng lại đều có một cô linh tính. Hắn bây giờ đạt tới thiên tiên trung kỳ. Lấy bực này tu vi khống chế phá vọng thần nhãn, rất nhanh chính là tại cái này trong hạp cốc nhìn thấy từng sợi tiên quang đạo mang đang nhảy vọt, lúc mà xuất hiện, khi thì biến mất. Tiểu tử, thế nào? Ngũ Hành ngạc hỏi. Bên cạnh, cái khác cả đám cũng đều nhìn về hắn, đều biết trưởng khống táng long kinh hắn am hiểu nhất phân tích thiên địa cục thế. Lâm Thiên trong mắt long văn xen lẫn, còn có tự nhiên tiên đạo ánh sáng thoáng hiện, nhìn nửa ngày, không khỏi khẽ nhíu mày. Nơi đó, hắn trong mắt lóe lên một vòng dị quang. Bây giờ, hắn trưởng không tự nhiên tiên đạo, lấy tự nhiên tiên đạo phối hợp táng long kinh, có thể càng đầy đủ hiểu biết tự nhiên, phân tích thiên địa cục mạch, vào lúc này nhìn về phía trước này phương hạp gốc, nhìn lấy những cái kia thỉnh thoảng nổi lên tiên quang đạo mang, sinh ra một loại không bình thường kỳ dị cảm giác, này trong hạp gốc những tiên quang đó đạo mang, giống như cũng không là tồn tại ở bên trong dãy núi này, liền hắn bây giờ kết hợp tự nhiên tiên đạo cùng táng long kinh cảm. Giác, này phảng phất là từ một mảnh khác thế giới trồi lên. Hắn đơn giản đem chuyện như thế cùng Bạch Tử Kỳ bọn người nói một chút. Cái gì? Ngươi ý là, cái chỗ kia, có lẽ tồn tại có thông hướng mặt khác một phiến thế giới môn hộ thông đạo. Bạch Hổ cùng Ngũ Hành Ngạc đều là trứng mắt. Không thể rất lợi hại khẳng định, nhưng là, có khả năng này. Lâm Thiên gật đầu. Cũng là lúc này, đỉnh đầu hắn, Tiểu Thái Sơ khoảng cách gần nhìn lấy trong hạp cốc những kỳ dị đó tiên quang cùng đã mang, trong mắt to lộ ra một chút mờ mịt, hê à, có chút quen thuộc. Chương 1703, Thử Tinh Linh, Yêu Tinh Tộc. Tiểu Gia Hỏa nhìn lấy trong hạp cốc này phiến chỗ, sáng ngời mắt to tại thời khắc này có vẻ hơi mờ mịt. Quen thuộc. Cảm giác được cái gì không Tiểu Gia Hỏa? Nghe Tiểu Gia Hỏa lời nói, Lâm Thiên thoáng có chút động dung. Bên cạnh, Bạch Tử Kỳ cùng Lăng Vân mấy người cũng đều nhìn về Tiểu Gia Hỏa. Ê a. Tiểu Gia Hỏa lúc này có vẻ hơi mơ hồ, nói, không biết, liền là có chút quen thuộc. Ban đầu, Tiểu Gia Hỏa trước kia liền phát hiện nơi này khác thường ánh sáng đang lóe lên, nhưng khi đó cách xa nhau quá xa, chẳng qua là cảm thấy kỳ dị mà nói cho Lâm Thiên, cũng không có cảm thấy có cái gì, nhưng lúc này, khoảng cách gần xuất hiện ở cái địa phương này, khoảng cách gần nhìn lấy trong hạp cốc thỉnh thoảng dần hiện ra loại kia tiên quang đạo mang, lại là cảm thấy hết sức quen thuộc. Lâm Trời có chút ngưng lông mày, nhìn về phía trước này phương hạp cốc, nói, chúng ta đến này trong hạp cốc bên trong đi xem một cái. Ban đầu bọn họ liền định tiến vào này hạp cốc tìm kiếm, cảm thấy cái chỗ kia có đại cổ quái, bây giờ, Tiểu Gia Hỏa đột nhiên lại cảm giác nơi đó những tiên quang đó đạo mang rất quen thuộc, như thế, bọn họ liền tự nhiên mà vậy càng muốn đi trước nơi đó. Hạp cốc cách nơi đây còn có đại khái mấy vạn trượng khoảng cách, lập tức, lấy hắn cầm đầu, một đoàn người hướng hạp cốc chỗ mà đi. Rất nhanh, một đoàn người tránh đi từng đầu cường đại man thú, đảo mắt chính là bước ra qua vạn trượng khoảng cách. Siêu. Đúng lúc này, tiếng xe gió vang lên, một đạo tiên quang tự viễn không thoáng hiện, sau đó trực tiếp hướng lấy bọn hắn nơi này vọt tới. Lâm Thiên bọn người tự nhiên nhìn thấy phóng tới bọn họ đạo này tiên quang, đều hơi hơi ngưng lông mày, đồng thời ngừng cước bộ. Cũng là nháy mắt sau đó, tiên quang vọt tới bọn họ phụ cận, hóa thành một cái tuổi trẻ thiếu nữ, như là an nước thủy bàn một thân tử y y, sau lưng có một đôi ánh sáng chất vũ dực, lượn lờ lấy từng sợi ôn hòa lộng lẫy quang huy, lộ ra linh động mà mỹ lệ. Yêu tinh tộc. An nước nước động dung. Lâm Thiên thấy thiếu nữ này, cũng lộ ra sắc mặt khác thường, nhận ra đối phương là yêu tinh tộc, bộ tộc này ở vào thập nhị tiên châu một trong vĩnh tiên châu bên trên, vì vĩnh tiên châu cái trước siêu cấp cổ tộc, bên trong có chân thần cường giả tòa chấn. Lại, có cổ lão truyền thuyết xưng, bộ tộc này tồn tại lịch sử xa xưa doa người, đã qua đời thủy tổ yêu tinh vương, làm một tôn trí cường thần đế. Sau đó, nháy mắt sau đó, hắn lại là hơi có động dung, tại thiếu nữ này trên thân cảm giác được rất lợi hại khí tức quen thuộc. Thật xinh đẹp tiểu thiếu nữ. Lăng Vân cùng Bạch Hổ hai mắt trợn lên, chữ câu câu nhìn chằm chằm đối diện thiếu nữ áo tím, trong mắt kém chút không có rơi ra tới. Siêu một chút, hai hàng trực tiếp tiến lên, Lăng Vân hạ thấp người nói, cô nương xinh đẹp, ngươi tốt, tại hạ là. Ẩm. Bạch Hổ từ phía sau hạ độc thủ, một bàn tay đem Lăng Vân đánh bay, xinh xinh cắt ngang Lăng Vân lời nói, lập tức nhìn về phía yêu tinh tộc thiếu nữ, nói, tiểu mỹ nữ, ngươi ta tương gặp, tức là duyên phận, có thể nguyện cùng hổ cùng dạo thiên hạ này. Thiếu nữ áo tím sau lưng, ánh sáng chất vũ dược nhẹ dùng, mang theo mảng lớn ôn nhuận quang huy, sau một khắc, vũ dược trực tiếp biến mất. Nó ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, lộ ra rất sáng, trực tiếp lách qua Bạch Hổ, linh động đi vào Lâm Thiên trước người. Tỷ tỷ của ta đâu? Ở đâu? Nàng xem thấy Lâm Thiên, đưa tay dắt lấy Lâm Thiên y phục, gần như áp vào Lâm Thiên trên thân, lộ ra kích động mà cao hứng. Thấy đối phương như vậy động tác, Lâm Thiên đã là nghi hoặc lại là xấu hổ, ta cũng không biết ngươi là ai. Càng không biết tỷ tỷ ngươi là ai, nào biết được tỷ tỷ ngươi ở đâu. Không chỉ có là hắn, liền liền bên cạnh Bạch Tử Kỳ cùng An Nước Nước bọn người nghe thiếu nữ lời nói, đều là có chút sững sờ. Trên người ngươi có tỷ tỷ đại nhân khí tức, ta sẽ không cảm giác sai. Ngươi nhất định biết tỷ tỷ đại nhân ở đâu. Thiếu nữ nhìn lấy Lâm Thiên nói, lộ ra càng thêm kích động. Tỷ tỷ đại nhân. Lâm Thiên lại là hơi có chút động dung, trong đầu không tự chủ được trồi lên một bóng người đến, sau đó đột nhiên ý thức được. Lúc trước hắn cảm thấy thiếu nữ trên người có khí tức quen thuộc, nguyên lai là cùng hắn khí tức rất giống. Hắn đón đến, hỏi thiếu nữ, tên ngươi là? Tử Nguyệt. Thiếu nữ nói, họ Tử. Lâm Thiên con ngươi ngưng lại. Bên cạnh, An Nước đường nước chảy, yêu tinh tộc, chủ tộc đều là từ họ. Nói, nàng nhìn về phía yêu tinh tộc thiếu nữ, thầm nói, nhìn qua, tại yêu tinh tộc địa vị không thấp à. Lâm Thiên có trời mới biết yêu tinh tộc cái này tiên vực cổ tộc tồn tại, nhưng lại cũng không biết yêu tinh tộc chủ tộc là từ họ. Lúc này, nghe thiếu nữ này xưng chính mình họ tử, cảm giác thiếu nữ trên thân loại kia khí tức quen thuộc, trong lòng của hắn không khỏi một cái lộ bộ, tỷ tỷ ngươi cái gì bộ dáng? Nô, ta chưa thấy qua tỷ tỷ đại nhân, không biết tỷ tỷ đại nhân hiện tại là bộ dáng gì? Yêu tinh tộc thiếu nữ lắc đầu, đón đến, nói, bất quá, ta biết tỷ tỷ đại nhân tên, Tử Tinh Linh. Lâm Thiên trong lòng lại là lắc một cái, hắn trước kia cảm ứng được thiếu nữ này trên thân khí tức rất quen thuộc, cũng là cùng Tử Tinh Linh nguyên khí hơi thở rất lợi hại tương tự, lại nghe lấy thiếu nữ lời nói, cảm giác đối phương có thể là cùng Tử Tinh Linh có quan hệ, nhưng lại không nghĩ rằng, không ngờ là thật sự dạng này. Đây là Tử Tinh Linh muội muội, mà lại là thân muội muội. Tử Tinh Linh. Ngũ Hành Ngạc trực tiếp trừng lớn mắt. Lăng Vân từ nơi không xa bay trở về, sau khi nghe cũng là kinh hãi. Liên nối tới đến trầm ổn Bạch Tử Kỳ, cũng là lúc này động dung. Ừm, rất êm thai đúng hay không? Ta nghe trong tộc một trưởng bối nói, tỷ tỷ đại nhân là chúng ta yêu tinh tộc trong lịch sử đẹp nhất yêu tinh. Thiếu nữ lộ ra rất lợi hại kiêu ngạo. Có lẽ là cảm giác được Lâm Thiên trên người có cùng trên người nàng huyết mạch một dạng khí tức, lại hoặc làm theo nàng thân thể đơn thuần, đối với Lâm Thiên một đoàn người, không có bất kỳ cái gì một điểm đề phòng. Ngũ Hành Ngạc con mắt trừng lớn càng lớn, cái này, cái kia yêu hoàng là nó nhìn về phía Lâm Thiên, Lâm tiểu tử, ngươi nhận tiện nghi muội muội, lại là tiên vực yêu tinh tộc. Đây thật là. Lăng Vân cũng là sững sờ. Lâm Thiên có chút sợ run, Tử Tinh Linh là yêu tinh tộc. Thế nhưng là, hắn tử không từng nghe Tử Tinh Linh nói qua chuyện như thế a. Mà lại, đã Tử Tinh Linh là yêu tinh tộc, mà lại là yêu tinh chủ tộc, tại sao lại xuất hiện ở Thập Phương Thiên vực? Ngươi vì cái gì chưa từng gặp qua tỷ tỷ ngươi? Nàng vì cái gì không có ở yêu tinh tộc bên trong? Hắn hỏi cái này gọi là Tử Nguyệt yêu tinh tộc thiếu nữ. Bởi vì, ta lúc sinh ra đời, tỷ tỷ đại nhân liền đã không tại trong tộc, phụ thân nói là trước đây thật lâu, bởi vì một trận ngoài ý muốn, tỷ tỷ đại nhân bị hỗn loạn không gian thôn phệ, bọn họ nói tỷ tỷ đại nhân đã chết. Tử Nguyệt nói, sau đó lại nắm chặt quyền đầu, trong mắt trồi lên từng sợi ánh sáng, bất quá, ta có thể cảm giác được tỷ tỷ đại nhân còn sống, ta ngọn nguồn cánh cửa có thể cảm ứng được tỷ tỷ đại nhân huyết mạch khí tức vẫn tồn tại, mà lại, vượt quá tưởng tượng cường đại. Nàng nói tiếp, ta từ trong tộc trộm chạy đến, ta muốn tìm tới tỷ tỷ đại nhân, mẫu thân đại nhân qua đời thời điểm, một mực lẩm bẩm tỷ tỷ đại nhân tên. Nói, nàng nhìn chằm chằm Lâm Thiên, lộ ra càng kích động, ngươi trên người có giống như ta huyết mạch khí tức, nhưng là, khí tức kia không thuộc về ngươi, không phải thân ngươi tản ra, nhất định là thuộc tại tỷ tỷ đại nhân. Ngươi biết tỷ tỷ đại nhân, mà lại rất quen thuộc đúng hay không? Ngươi dẫn ta đi tìm tỷ tỷ. Nhìn lấy Lâm Thiên, nàng lộ ra thật cao hứng. Vô cùng kích động. Lâm Thiên nghe vậy, lại là động dung. Bởi vì là không gian phát sinh hỗn loạn, Tử Tinh Linh lúc trước bị thôn phệ, sau đó ngoại ý muốn rơi đến Thập Phương Thiên vực. Nếu như là dạng này, Tử Tinh Linh lúc trước cùng không có quần áo quen biết về sau, lấy không có quần áo cường đại, chỉ cần nàng và không có quần áo nói một tiếng, chính là trước kia liền có thể một lần nữa tiên vực Vĩnh Tiên Châu yêu tinh tộc bên trong a, thế nhưng là, Tử Tinh Linh lại là cũng không có làm như thế, đây cũng là vì cái gì? Là do ở bị hỗn loạn không gian thôn phệ về sau, mất đi trí nhớ. Có thể mất đi trí nhớ về sau, lại vì sao nhớ được bản thân tên. Chẳng lẽ là bởi vì đây là mẹ đẻ nổi lên, cho nên rất lợi hại khắc cốt, thủy chung nhớ ở trong lòng, như là lúc trước hàng năm một lần mất đi thực lực về sau, chỉ nhớ rõ chính mình tên. Ngươi làm sao? Không muốn một người sững sờ a? Thấy Lâm Thiên sợ run, Tử Nguyệt nắm lấy Lâm Thiên góc áo lay động, ngươi cùng tỷ tỷ đại nhân quan hệ thế nào? Mang ta đi tìm tỷ tỷ đại nhân có được hay không, ta muốn gặp tỷ tỷ đại nhân. Lâm Thiên lấy lại tinh thần, nói, nếu như ngươi nói đều là thật, này, ta xác thực cùng tỷ tỷ ngươi rất quen thuộc, biết nàng bây giờ đang cái gì địa. Vâng. Đột nhiên, một đạo kinh người vang lên ầm ầm, xinh xinh đem hắn lời nói cắt ngang. Phía trước, mấy vạn trượng bên ngoài, này phương trong hạp gốc, các loại tiên linh quang hòa đạo mang nhảy vọt, đột nhiên biến đến vô cùng sáng chói. Có một cỗ không bình thường hùng hậu tiên linh khí hơi thở mãnh liệt mà ra, nồng doa người. Lập tức, sau một khắc, cái chỗ kia, trong hư không đống nhiên ở giữa trồi lên một đầu cái khe to lớn, trong đó tiên quang xen lẫn, đạo mang vần quanh, mơ hồ trong đó phảng phất nối liền một mảnh không biết đại thế giới. Sau đó, có một đạo sáng chói quang trụ bay thẳng thương khung, dẫn tới toàn bộ Trung Châu cũng vì đó rung động, như là phát sinh siêu cấp đại địa chấn, chứ nhiều cường đại tồn tại đều là tại thời khắc này động dung. Đây là bực này khí tức, chẳng lẽ là trong truyền thuyết này phiến cổ lao thế giới có người tìm được liên thông này phiến trong truyền thuyết cổ lao thế giới cửa vào? Giờ khắc này, Trung Châu phía trên, từng cái cường giả phát ra âm thanh, cùng nhau nhìn về phía sáng chói quang trụ vọt lên địa phương. Lại, không chỉ có là Trung Châu, tiên vực cái khác địa vực cũng có cường giả động dung, ánh mắt đều là hướng về quang trụ vọt lên chi địa. Bát hoang cổ mạch bên trong, Lâm Thiên lời nói bị đánh gãy, trực tiếp nhìn về phía trước này phương hạp cốc, nhìn về phía vọt lên sáng chói quang trụ đầu kia một khe lớn, này trong đó, cuồn cuộn tiên linh khí hơi thở phun trào, mênh mông bát ngát, giống như có thể đè ép thiên địa. Bên cạnh hắn, Bạch Tử Kỳ cùng Lăng Vân mấy người cũng là động dung. Ngao, giống, thú hống cùng cầm minh quanh quẩn, bát hoang cổ mạch bên trong khu vực này, một đám cường đại hung cầm mánh thu toàn bộ sôi trào, yêu khí trong lúc nhất thời xông phá chân trời, một đầu lại một đầu cường đại hung thú vọt tới, hướng phía đầu kia một khe lớn bên trong phóng đi. Cái này, đám hung thú này, vẫn đang ngó chừng chỗ này. Đây chính là chúng nó mục đích. Chúng nó cảm giác được nơi đó có thể sẽ có kỳ lạ vết nứt không gian mở ra, muốn xông vào phía sau. Bạch Hổ cùng An Nước Nước đều là giật mình. Cùng lúc đó, Lâm Thiên bên cạnh, Tiểu Thái Sơ nhìn về phía trước đầu kia một khe lớn, ánh mắt trở nên càng thêm mở mịt. Rất quen thuộc. Tiểu Gia Hỏa nỉ non. Chương 1704, tầng 99 cổ tháp. Theo trong hạp cốc vết nứt không gian kéo ra, Tiểu Gia Hỏa toàn bộ lộ ra càng thêm mơ hồ, ánh mắt một mảnh mở mịt. Lâm Thiên nhìn lấy Tiểu Gia Hỏa cái bộ dáng này, hơi hơi ngưng lông mày, nhượng Tiểu Gia Hỏa ghé vào đỉnh đầu của mình. Sau đó đối bên cạnh Tử Nguyệt nói, chúng ta trước tiên đi nơi này mặt nhìn xem, về sau, ta dẫn ngươi đi tìm tỷ tỷ ngươi. Tử Tinh Linh một mực đợi tại thập phương thiên vực phiếu Miểu Sơn bên trên, cùng không có quần áo tại cái này cùng một chỗ, mang trước mắt cái này Tử Nguyệt qua tìm Tử Tinh Linh cũng không nóng nảy. Hiện ở thời điểm này, Tiểu Gia Hỏa bực này bộ dáng càng làm cho hắn để ý, Tiểu Gia Hỏa liên tục mấy lần hướng về khe nước khe hở sau khí tức cảm giác rất quen thuộc, hắn trước tiên cần phải qua vết nước sau không gian nhìn một chút. Tốt. Vậy ta hiện tại cùng ngươi cùng một chỗ. Tử Nguyệt liên tục gật đầu, tuy nhiên lúc này rất nhớ Lập Khắc nhìn thấy chưa bao giờ thấy qua tỷ tỷ, nhưng là lộ ra rất ngoan ngoãn. Lâm Thiên gật đầu, sau đó lại chào hỏi Bạch Tử Kỳ bọn người, lập tức cất bước, hướng phía trước này phương hạp cốc mà đi. Trong lúc nhất thời, siêu siêu siêu tiếng xé gió vang lên, một đoàn người trong nháy mắt chính là bước ra qua rất xa. Ai, các ngươi chậm một chút. Một thanh âm ở phía sau vang lên. Một bộ tử y Tử Nguyệt đảo mắt bị quăng đến rất xa, đuổi theo một đoàn người, có vẻ hơi thở hừng hực. Lâm Thiên ngừng bước, hơi kinh ngạc nhìn về phía Tử Nguyệt, sau đó mới là phát hiện, đối phương chỉ là ở vào chân tiên tầng thứ. Lấy cấp độ này tu vi mà nói, phương diện tốc độ tự nhiên xa kém xa cùng đám người bọn họ so sánh, coi như có cực kỳ tinh khiết yêu tinh huyết mạch cũng không được, dù sao, tại tu vi bên trên, nàng thế nhưng là kém bọn họ trọn vẹn ba cái đại cảnh giới. Hắn ngừng thân hình. Lấy kim sắc thần quang bao vây lấy Tử Nguyệt, mang theo đối phương hướng phía trước được. Ngươi cùng tỷ tỷ đại nhân quan hệ thế nào đâu? Tử Nguyệt hỏi Lâm Thiên, trong mắt mang theo vẻ tò mò. Nô. Lâm Thiên đón đến, nói, huynh trưởng. Tử Nguyệt trừng lên mắt, trương trương tinh xảo cái miệng nhỏ nhắn, gạt người, ngươi đều không phải là yêu tinh tộc, mà lại, tuy nhiên ta chưa thấy qua tỷ tỷ đại nhân, nhưng là, tỷ tỷ đại nhân rất sớm trước liền xuất thế, có thể trên người ngươi tuế nguyệt khí tức, nhiều nhất liền mấy trăm năm. Thế nào lại là tỷ tỷ đại nhân huynh trưởng? Lâm Thiên cười cười, nói, trong lúc này có chút đặc thù nguyên nhân, cùng chủng tộc cùng tuổi tác, không có chút quan hệ nào. Tử Nguyệt thế là gật đầu, há, Tử Nguyệt biết. Nói, nàng xem thấy Lâm Thiên, nếu là tỷ tỷ đại nhân huynh trưởng, cái kia chính là Tử Nguyệt huynh trưởng. Nàng lộ ra rất cười ngọt ngào, cảm ơn huynh trưởng đại nhân mang theo Tử Nguyệt phi hành. Lâm Thiên không khỏi có chút xấu hổ, cô nương này trước một khắc còn đang chất vấn chính mình. Có thể sau một khắc cũng là như vậy thái độ, bực này biến chuyển thực là quá nhanh, hoặc nói, nó tư duy cũng quá đơn thuần, nhượng hắn đều có chút theo không kịp tiết ấu. Ngươi bao lớn? Hắn hỏi Tử Nguyệt. 16 tuổi. Tử Nguyệt nói, đối Lâm Thiên không có một chút đề phòng. 16 tuổi. Lâm Thiên lại là xấu hổ, tuy nhiên trước kia cũng cảm giác được thiếu nữ này rất trẻ trung, cũng là không nghĩ tới lại mới 16 tuổi. Sau đó, hắn lại là không khỏi cảm khái. Tiên vực tu hành hoàn cảnh coi là thật không phải hạ giới tinh không có thể so sánh, một cái 16 tuổi tiểu cô nương, thế mà liền đã đạt tới chân tiên cảnh tầng thứ. Bất quá, hắn cũng biết, cái này cũng cùng Tử Nguyệt người mang yêu tinh huyết mạch có quan hệ rất lớn, liền hắn cảm giác đi lên, đối phương huyết mạch khí tức rất bất phàm, rất lợi hại kinh người. Vâng! Phía trước, trong hạp cốc hư không oanh minh, nổi lên không gian một khe lớn trở nên càng lớn, tại chiều bốn phía lan tràn. Siêu! Siêu! Siêu! Thanh âm xé gió từng đạo, phương này bát hoang cổ mạch bên trong, sở hữu hung cầm mánh thu tất cả đều điên cuồng, từng cái lộ ra hưng phấn không bình thường, trong nháy mắt diện hóa thành một phương thú triều, một đầu lại một đầu hướng phía trước đầu kia một khe lớn phóng đi. Loại trang cảnh đó, phảng phất là đầu kia một khe lớn về sau có cái gì siêu cấp trọng bảo, lệnh một đám hung thú tâm động. Lâm Thiên một đoàn người thân thể vờn quanh thể, lúc này cũng đang bay nhanh xông về phía trước. Cũng là lúc này, xa bầu trời vang lên càng nhiều tiếng xé gió, một đạo lại một đạo hư không môn hộ hiện hiện, từng cái cường giả thân ảnh hiện hóa, sau đó, đều là hướng phía trong đại hạp cốc một khe lớn vọt tới. Cái này, kinh động cái khác cường giả. Ngũ hành ngạc bọn người động dung. Bọn họ sau này nhìn, bát hoang cổ mạch phụ cận, từng đạo tu sĩ thân ảnh hiện hiện ra, đang nhanh chóng xông lại. Không cần để ý bọn họ, chúng ta đi chúng ta. Lâm Thiên nói. Đám người bọn họ hướng phía trước trong hạp cốc một khe lớn phóng đi, trong nháy mắt mà thôi chính là đi vào một khe lớn phụ cận. Giống. Rất nhiều hung thú cùng một chỗ xông đến, tại hướng một khe lớn bên trong mà đi, mà đồng thời ở nơi này, có hung thú nhìn thấy Lâm Thiên các loại dị tộc tới gần, trực tiếp chính là động thủ, mãnh liệt yêu lực giống như là một phương hải dương mênh mông hướng phía một đoàn người ép đến. Trong lúc nhất thời, ầm ầm, động thủ vì vài đầu nửa bước tiên vương cấp hung thú, yêu uy sắc bén, mạnh mẽ khiếp người. Lâm Thiên không có cái gì đại động tác, vẹn vẹn bên ngoài cơ thể có tia chớp màu lam hiện hiện, hóa thành mảng lớn lôi kiếm quét ngang mở đi ra. Đây là ngũ lôi chấn thiên quyết đệ nhị trọng lực lượng, uy nghiêm bá đạo, trong nháy mắt chấn vỡ vài đầu nửa bước tiên vương cấp hung thú sở hữu yêu lực, sau đó rơi vào nó trên người chúng, khiến cho cái này vài đầu cường đại hung thú đều là trực tiếp nổ tung, hình thần đều diệt. Vâng! Phía trước, hư không vù vù, đầu kia vết nước trống lên càng lớn, dài tới mấy chục trượng, bao quát chừng hơn 10 trượng. Lâm Thiên một đoàn người cực tốc mà động, không có để ý cái khác, theo bốn phía hung thú khác cùng một chỗ, vọt thẳng nhập một khe lớn bên trong. Lần này, bọn họ tầm mắt không có đổi hắc ám, mà chính là tràn ngập các loại ánh sáng, thần thánh, tường hòa, cuồn cuộn. Hai bên, các loại tiên quang đạo mang đang lóe lên cùng lui lại, bọn họ phảng phất tiến vào một đầu ánh sáng thông đạo. Như thế, cũng không biết quá khứ bao lâu, phía trước trồi lên một cái đại quang vòng, phảng phất là một đường cự đại môn hộ, lập tức, một đoàn người trực tiếp từ ánh sáng chất trong đường hầm bị rung ra qua, xuất hiện tại một mảnh lạ lẫm không gian bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong tầm mắt trong không gian, điểm điểm tiên linh ánh sáng đang bay múa nhảy vọt, đều là sen lẫn thần thánh tưởng cùng khí tức, nhưng là, mảnh không gian này thập phương thổ địa lại là phi thường cằn cỗi, lại tàn phá không chịu nổi, có thể nhìn thấy từng tòa đứt gãy đại sơn, giống như là nơi này đã từng phát sinh qua siêu cấp đại địa chấn, lại như là trải qua một trận kinh thiên động địa đại chiến. Thế mà là một mảnh như vậy rách nát thổ địa. Bạch Hổ kinh ngạc. Cái này, Ngũ Hành Ngạc cũng sợ run. Dù cho là Lâm Thiên cũng là không khỏi có chút động dung. Trước đó thời điểm, bọn họ sở cảm ứng đến những tiên linh đó ánh sáng đều là không thể tầm thường so sánh, không bình thường kinh người, bọn họ đều cho rằng, bay ra bực này phi phàm tiên linh ánh sáng không gian, nhất định sẽ là phi thường kinh người, cho là tiên sơn bảo bối nhạc kinh thiên, các loại sông thần chảy xuôi, lại không nghĩ, mặt sau này không gian đúng là như vậy rách nát. Cùng một mảnh đất hoang đều không có gì khác biệt. Ê a, Lâm Thiên đỉnh đầu, tiểu quá hừng đông sáng mắt to trở nên càng thêm mờ mịt, vừa đi vừa về dò xét mảnh không gian này, rất quen thuộc. Nói, tiểu gia hỏa trên thân bỗng nhiên tự hành có từng sợi lục sắc thần quang xen lẫn mà ra, giống như là sinh ra cái gì cảm ứng, nâng lên cái đầu nhỏ hướng phía mảnh này tàn phá trong không gian chỗ nhìn lại, rất quen thuộc. Nó run run vũ rực, từ Lâm Thiên đỉnh đầu dâng lên, giống như là cảm ứng được cái gì, hướng phía ở giữa vùng không gian này mà đi. Lâm Trời có chút ngưng lông mày, không hề để ý mảnh không gian này có chút tàn phá, lấy kim sắc thần quang mang theo Tử Nguyệt phi hành, đồng thời chào hỏi Bạch Tử Kỳ bọn người đuổi theo. Trong nháy mắt, bọn họ bước ra nơi này rất xa. Nói đến, trước đó như vậy một đoàn hung thú ác điểu cũng xông vào này một khe lớn bên trong, chúng nó đi nơi nào? Bạch Hồ hỏi. Cũng hẳn là tại mảnh không gian này, chỉ là bị truyền tống đến mỗi cái khác biệt nơi hẻo lánh mà thôi. Lâm Thiên nói ra, chuyện như thế rất bình thường, liền như là lúc trước một chúng sinh linh bị thu nạp nhập cực âm trong địa lúc, cũng sẽ bị truyền tống đến mỗi cái khác biệt địa phương. Đám người bọn họ đi theo tiểu thái sơ sau lưng, cũng không xé rách hư không, chỉ là đơn giản ngự không hướng ở giữa vùng không gian này vị trí mà đi. Cái này về sau, mấy cái canh giờ trôi qua, đám người bọn họ đi ra qua rất xa. Mà cũng là lúc này, ở giữa vùng không gian này vị trí, trận trận cự đại hoành minh truyền vang mà ra. Lâm Trời có chút ngưng lông mày, đối tiểu thái sơ nói, tiểu gia hỏa, chúng ta ghé qua không gian quá khứ. Hắn nhìn ra tiểu gia hỏa là muốn đi ở giữa vùng không gian này vị trí, bởi vì cảm giác được đặc thù rất lợi hại khí tức quen thuộc, mà lúc này đây, gặp lại lấy ở giữa vùng không gian này vị trí tựa hồ có người tại tranh phong đánh nhau, thế là tự nhiên liền động dung, cảm thấy lúc này, vẫn là sẽ rách hư không mở ra không gian môn hộ, mau mau chạy tới tương đối tốt. Ngay sau đó, hắn sẽ rách không gian môn hộ, mang theo Tiểu Thái Sơ cùng Tử Nguyệt, đồng thời chào hỏi Bạch Tử Kỳ bọn người cùng một chỗ bước vào, đảo mắt chính là biến mất. Tầm mắt ngắn ngủi trở nên hắc ám, sau đó lần nữa trở nên ánh sáng, một đoàn người xuất hiện tại một vị trí khác phía trên. Vâng! Vâng! Vâng! Phía trước, các loại thần quang yêu mang quần cuộn, lít nha lít nhít một mảnh bóng hình ở nơi này, có nhân loại tu sĩ, cũng có hung cầm mánh thú, có một ít nhân loại tu sĩ tại cùng một số hung thú đánh nhau. Nhưng càng nhiều đều là đang trùng kích tại một khu vực như vậy bên trong một phương cổ tháp. Cổ tháp có chút tàn phá, chừng 99 tầng, chính thức đứng thẳng vào mây trời, nó bên trên có các loại điểu thú vết khác, có chân long, có thần hoàng, có huyền vũ, có chu tước, càng có cái khác các loại hiếm thấy linh thú dấu vết lạc ấn ở tại bên trên, đều là mang theo một loại tiên linh thần tích xúc. Lúc này, chư cường đại cỡ nào tu sĩ cùng cường đại hung thú đang trùng kích, hướng phía cổ tháp bên trong phóng đi. Mà trong đó một ít nhân loại tu sĩ cùng hung thú ác điều ở giữa sát phạt, liền cũng là tại sông hướng trong tháp cổ quá trình bên trong chỗ buộc phát ra. Lâm Thiên một đoàn người đi vào nơi này, xa xa nhìn thấy phía trước tàn phá cổ tháp, đều là không khỏi động dung. Tòa tháp này, Ngũ Hành Ngạc hơi hơi ngưng lông mày, nhìn về phía Tiểu Thái Sơ. Lâm Thiên cũng nhìn về phía Tiểu Thái Sơ, Tiểu Gia Hỏa, có cảm giác gì? Tòa này tầng 99 cao tàn phá cổ tháp bên trên khắc in rất nhiều thú linh dấu vết, mà trên đó đặc biệt chân long, thần hoàng, huyền vũ cùng chu tức cái này bốn loại tiên linh ấn ký bắt mắt nhất, cùng tiểu quá mùng bốn loại hộ thể tiên linh giống như lúc, lại thêm tiểu gia hỏa trước đó cảm giác vị trí này có rất lợi hại khí tức quen thuộc, như thế, hắn lúc này tự nhiên là rất lợi hại để ý. Ê a, tiểu gia hỏa nhìn lấy tầng 99 cổ tháp, ánh mắt càng thêm mở mịt, bên ngoài cơ thể tự nhiên lưu động ra lục sắc thần quang trở nên càng đậm, bên trong, giống như có quen thuộc đồ, vật. Chương 1705 Uy nghiêm nam tử. Nhìn về phía trước tầng 99 cổ tháp, tiểu gia hỏa ánh mắt có vẻ hơi mờ mịt, biểu lộ có vẻ hơi mơ hồ, nói không rõ ràng cụ thể chuyện gì xảy ra, chẳng qua là cảm thấy trong tháp cổ có hết sức quen thuộc khí tức. Lâm Thiên nhìn về phía trước cổ tháp, nói, vậy liền vào xem. Ngay sau đó, hắn chào hỏi Bạch Tử Kỳ bọn người, hướng phía trong tháp cổ mà đi. Vâng! Cổ tháp bốn phía, nhân loại tu sĩ cùng hung thú số lượng rất nhiều, nhất là trong đó hung thú số lượng, nhiều doa người. Yêu khí đều là rất đục dày. Lâm Thiên một đoàn người tốc độ rất nhanh, cũng không có hao phí bao nhiêu thời gian chính là đi vào cổ tháp phụ cận, từ rách nát thân tháp tiến vào trong tháp cổ. Bắt đầu vừa tiến vào trong tháp cổ, một đoàn người lúc này động dung, ở trong đó tự có bầu trời mây trắng, cũng có sơn mạch cổ chảy, lại là một phiến thiên địa. Cái này, Ngũ Hành Ngạc kinh ngạc. Nói chung, một phương trong tháp, nội ẩn một vùng thế giới nhỏ, cũng không tính là rất lợi hại ngạc nhiên. Nhưng nơi này mảnh thế giới này lại là quá phi phàm, bao la vô biên, giống như là một phương chân thực đại thế giới. Liên liên Lâm Thiên cũng là không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá, hắn bực này kinh ngạc rất nhanh liền cũng liền biến mất, hỏi Tiểu Thái Sơ nói, Tiểu Gia Hỏa, loại kia khí tức quen thuộc, ở đâu? Ê a Tiểu Quá mới nhìn lấy mảnh thế giới này, đón đến, ngẩng cái đầu nhỏ, phía trên. Phía trên. Phía trên này giống tuyết, liền một ngày không, không có thứ gì a. Bạch Hổ cùng Lăng Vân nhìn lên bầu trời, có chút không hiểu. Chuyện của tôi nét. Có thể là, cái này mặt trên còn có cái khác đại không gian, nó nói mặt trên, là cái này càng mặt trên hơn đại không gian. Bạch Tử Kỳ nói. Lâm Thiên gật đầu, hẳn là dạng này. Hắn nói ra, chúng ta là từ cổ tháp đệ nhất tầng cửa vào tiến vào, mà tòa tháp này, lại là tổng cộng có 99 tầng, đã tầng thứ nhất là như thế một mảnh đại thế giới, phía trên này 98 tầng, có lẽ cũng là cùng loại không gian. Tiểu gia hỏa cảm ứng được khí tức quen thuộc, hẳn là tại càng thượng tầng hơn không gian. Hắn cái này vừa nói, Bạch Hổ bọn người tất cả giật mình. Ngươi nói là, đại thế giới này phía trên, còn có 98 phiến cùng loại đại thế giới. Tòa này cổ tháp, mỗi một tầng đều là một phương đại thế giới. Bạch Hổ trừng mắt. 99 tầng cổ tháp, tầng 99 thiên địa, đây cũng quá dọa người. Khả năng này rất lớn. Lâm Thiên nói. An Nước Nước nhìn hướng lên bầu trời, này, chúng ta muốn làm sao đi lên. Mảnh này đại không gian bên trong, hẳn là có thông lên trên không gian đường. Lăng Vân nói, nhưng là, đến hoa tốn thời gian tìm kiếm, dù sao, không biết thông lên trên đường cụ thể ở nơi nào. Bạch Hổ ngẫm lại, nói, nếu không, chúng ta trước từ mảnh không gian này lý lui ra ngoài, sau đó lại từ bên ngoài trực tiếp một vừa tiến vào cổ tháp đằng sau 98 tầng không gian, nhượng tiểu bất điểm cảm ứng này quen thuộc đồ, vật cụ thể tại tầng nào, dạng này giảm bớt tại cái này mặt tìm kiếm thông hướng cổ tháp tầng không gian đường. Nghe nói lời này, Lâm Thiên liếc xéo quá khứ, có người muốn đơn giản như vậy. Tòa này cổ tháp thấy thế nào đều không tầm thường, coi như tàn phá, cũng nhất định cố có vô song thần năng, ngươi có thể vượt qua đệ nhất tầng cửa vào, từ bên ngoài trực tiếp tiến vào tầng thứ hai trở lên không gian. Nghĩ như thế nào cái này đều là không thể nào sự tình. Ách Bạch Hổ há hốc mồm, giống như có chút đạo lý. Lâm Thiên không hề phản ứng nó, nhìn về phía Tiểu Thái Sơ, nói, Tiểu Gia Hỏa, chúng ta chậm rãi tìm, không cần quá mau. Mà trên thực tế, hắn trên miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng lại có thể nhìn ra được, Tiểu Gia Hỏa lúc này vẹn vẹn chỉ là ánh mắt thoáng có chút mờ mịt mà thôi, có vẻ hơi mơ hồ, sốt ruột thành phần ngược lại là một chút xíu cũng không có. Ê a, không đổi. Tiểu Gia Hỏa điểm điểm cái đầu nhỏ, sau đó, đón đến, thể nội tự nhiên mà vậy có lục sắc thần huy sen lẫn mà ra. Trong lúc nhất thời, theo bực này lục sắc thần huy tuôn ra, mảnh không gian này trong khoảnh khắc vì thế mà chấn động đứng lên, phảng phất là phát sinh một trận nhỏ bé như địa chấn. Lập tức, sau một khắc, một đoàn người trước người, hư không tự hành vặn vẹo, nhất phương không gian môn hộ chậm rãi hiện hiện ra. Một màn này, khiến cho một đoàn người đều là động dung. Cái này, cửa không gian này hộ là Bạch Hổ trừng mắt. Sau đó, một đoàn người đều nhìn về Tiểu Thái Sơ. Bởi vì, một đoàn người đều nhìn ra, cửa không gian này hộ là bởi vì Tiểu Quá Mùng sáu sắc thần quang mà mở ra. Tiểu Thái Sơ chính mình cũng có chút mờ mịt, sau đó, Tiểu Gia Hỏa ánh mắt không khỏi lóe lên, rất quen thuộc. Thanh âm có chút mơ hồ, Tiểu Gia Hỏa run run hai cánh, không tự chủ được động, hướng này không gian môn hộ mà đi. Lâm Thiên nhìn lấy một màn này, đây là, thông lên trên không gian môn hộ. Hắn nghĩ như vậy, thấy Tiểu Thái Sơ hướng không gian môn hộ bên trong mà đi, tự nhiên là không do dự, chào hỏi Bạch Tử Kỳ cùng Lăng Vân bọn người, cũng đi theo hướng phía trước phương mà đi. Cái này không gian môn hộ là bởi vì Tiểu Thái Sơ mà mở ra, hắn có lý do tin tưởng, cái này sẽ không có nguy hiểm gì. Mà trên thực tế, cho dù có nguy hiểm hắn cũng nhất định phải qua, bởi vì Tiểu Gia Hỏa ở phía sau cảm giác được khí tức quen thuộc, Tiểu Gia Hỏa muốn đi, hắn tự nhiên đến đi theo. Không gian lay nhẹ, chỉ là thoáng chớp mắt mà nói, hắn cùng Bạch Tử Kỳ bọn người theo Tiểu Gia Hỏa cùng một chỗ, trực tiếp vượt nhập không gian môn hộ bên trong, thoáng chớp mắt liền biến mất ở nguyên địa. Không gian môn hộ cũng theo cùng một chỗ biến mất. Một đoàn người tại lúc này đồng thời lâm vào hắc ám, sau đó, sau một khắc, hắc ám tán đi, bọn họ xuất hiện tại khác một vùng không gian bên trong, một lần nữa dẫm tại thực chất thổ địa bên trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, mảnh không gian này cũng là rất lớn, bọn họ trước mắt là một mảnh trúc lâm, từng khỏa thanh trúc hoành hiện lên mặt đất, lộ ra không bình thường phổ thông, bốn phía cũng không có cái gì nồng đậm tiên linh khí, không khí mười phần tươi mát, tràn ngập tự nhiên khí tức. Một mảnh phổ thông trúc lâm. Xuyên qua này không gian môn hộ, đến như thế một mảnh phổ thông trúc lâm đến. Có cái gì ý nghĩa? Bạch Hổ lộ ra biểu tình cổ quái, nó trước đó còn tưởng rằng, không gian môn hộ sau lại là một mảnh không bình thường không tầm thường chỗ. Lâm Thiên thì là không nói gì thêm, nghiêm túc dò xét bốn phía. Nơi này nhìn qua rất lợi hại phổ thông, nhưng hắn lại cũng không cho rằng nơi này thật rất lợi hại phổ thông, cho là có chỗ đặc thù. Hô! Đúng lúc này, mảnh không gian này bỗng nhiên sinh ra một cỗ khinh phong, khắp nơi trên đất thanh trúc, làm khẽ đung đưa. Từng mảnh lá trúc, tung bay trên không trung. Nháy mắt sau đó, vô thanh vô tức ở giữa, trúc lâm phía trước thêm ra một người trung niên nam tử. Nam tử thân thể thon dài, phảng phất là ánh sáng chất, ánh mắt lộ ra rất bình thản. Lâm Thiên bọn người lúc này động dung, trước tiên đều lộ ra vẻ cảnh giác, hoàn toàn không có cảm giác được người này là như thế nào xuất hiện. Mà lại, người này ánh mắt tuy nhiên rất bình thản, nhưng thân thể lại mang theo một cỗ khó mà che giấu uy nghiêm, phảng phất là nhất tôn bất hủ thần đế, lại như là một phương đại chúa tể thế giới, không bình thường khiếp người. Ê a, người là ai? Lâm Thiên bên cạnh, Tiểu Gia Hỏa nhìn lấy đột nhiên xuất hiện trung niên nam tử, ánh mắt trở nên càng thêm mờ mịt, rất quen thuộc, trên người ngươi có rất lợi hại khí tức quen thuộc, ngươi là ai? Nam tử ánh mắt rơi vào Tiểu Thái Sơ trên thân, lộ ra nụ cười, vô thanh vô tức ở giữa xuất hiện tại Tiểu Thái Sơ phụ cận, trong mắt tràn đầy yêu chiều cùng ôn nhu, kỳ thể bên ngoài, tự nhiên mà vậy có lục sắc thần quang xen lẫn mà ra. Chương 1706, Thiên Linh Hoàng Chủ. Lục sắc thần huy xen lẫn mà ra, vờn quanh tại trung niên nam tử bên ngoài cơ thể, lúc này lệnh Lâm Thiên bọn người đều là động dung. Đây là Lâm Thiên đồng tử ngưng lại, loại này lục sắc thần quang, cùng Tiểu Quá Mùng sáu sắc thần quang, hoàn toàn là giống như đúc. Điều này chẳng lẽ là Tiểu Gia Hỏa? Ngũ Hành ngạc trừng mắt. Cùng một thời gian, Bạch Tử Kỳ, Lăng Vân cùng An Nước Nước mấy người cũng tất cả đều là động dung, nam tử bên ngoài cơ thể lục sắc thần quang, trực tiếp để bọn hắn cùng Tiểu Thái Sơ liên hệ với nhau. Tiểu Gia Hỏa chính mình càng là động dung, nhìn lấy nam tử bên ngoài cơ thể cũng giống như mình lục sắc thần quang, sáng ngời mắt to nhất thời trường rất lớn, "Ê a, ngươi làm sao cũng sẽ loại này ánh sáng?" "Đây là ta." Tiểu Gia Hỏa có chút hiếu kỳ, lại có chút thở phì phì, tựa như là chính mình đặc biệt có sức mạnh bị người cho bắt trước cướp đi một dạng. Trung niên nam tử mỉm cười, trên mặt cười trở nên càng tăng nhiệt độ hơn hòa, tay phải khẽ nâng, nhất thời có mảng lớn lục sắc thần huy phun trào mà ra, nhanh chóng đem Tiểu Gia Hỏa bao phủ. "Lúc trước, mẫu thân ngươi sinh hạ ngươi lúc, chính vào đại chiến, vì cam đoan ngươi tuyệt đối an toàn, chúng ta đưa ngươi được cách. Bởi vì quá vội vàng, truyền thừa cổ kinh cũng không có toàn thể lạc ấn đến trong cơ thể ngươi." Hắn ánh mắt rất lợi hại ôn hòa, lục sắc thần huy đem Tiểu Thái Sơ bao phủ, các loại rườm rà khó lường thần văn xen lẫn, nhanh chóng chui vào Tiểu Thái Sơ thể nội. Hiển nhiên, giờ khắc này, hắn tại bù đắp Tiểu Thái Sơ truyền thừa cổ kinh, nội ẩn có nhất tông tông kinh thiên động lực kỳ dị vĩ thuật. Nơi xa, Lâm Thiên lại là động dung, nghe trung niên nam tử lời nói, trước tiên liền là chân chính khẳng định nam tử cùng Tiểu Thái Sơ quan hệ. "Tiểu Bất Điểm, phụ thân." Đọc truyện tại http chuẩn. Cụ ạ toại Bạch Hổ trừng mắt. Bạch Tử Kỳ mấy người cũng đều là động dung, cứ việc trung niên nam tử vừa rồi tản mát ra lục sắc thần quang lúc, bọn họ liền đã đoán được nam tử cùng Tiểu Thái Sơ có thể là cha con, nhưng là lúc này nghe nam tử chính mình lên tiếng như vậy, lập tức liền là chân chính khẳng định xuống tới. Đều là không khỏi giật mình. "Ê a, mẫu thân." Tiểu Thái Sơ bị trung niên nam tử lục sắc thần quang bao phủ, một chút cũng không có dãy rủa, bởi vì cảm giác thật ấm áp rất lợi hại dễ chịu, mà lúc này nghe nam tử lời nói, lập tức, sáng ngời mắt to cũng là không khỏi có chút lấp lóe, có chút cao hứng trở lại. "Ngươi là..." Tiểu Gia Hỏa tâm trí tuy nhiên vẫn là cái tiểu hải tử, rất đơn thuần, nhưng lại cũng không đốc, nam tử đều lên tiếng như vậy, nó tự nhiên hiểu rất nhiều. Nam tử nhếch miệng, sau lưng thần huy xen lẫn, một đầu trắng như tuyết linh thú hiện hiện ra, da lông trắng như tuyết, gánh vác chân bóng vũ dực, cùng Tiểu Quá Sơ sinh giống như lúc, chẳng qua là so Tiểu Thái Sơ hình thể lớn hơn một vòng. "Huyết mạch tương liên, ngươi là ta cốt nhục." Nam tử cười nói. Tiểu Thái Sơ con mắt lúc này trừng càng lớn, sau đó toàn bộ biến phải cao hứng mà kích động, "Ê a." Nó nhìn trước mắt nam tử, tự nhiên không nghi ngờ nam tử lời nói, bởi vì có thể cảm ứng rõ ràng đến nam tử trên thân này giống như nó vô cùng thân thiết huyết mạch khí tức, mà ban đầu nó cũng là cảm giác được thân thiết như vậy mà khí tức quen thuộc, mới lại tới đây. "Ê a, ngươi vì cái gì không có có thân thể? Mẫu thân đâu?" Tiểu Gia Hỏa không có mở miệng gọi phụ thân, nhưng lại có vẻ rất lợi hại hưng phấn, dù sao, lâu như vậy tuế nguyệt sau nhìn thấy cha đẻ, nơi nào sẽ không cao hứng. "Chẳng qua là ban đầu lưu tại nơi này chờ ngươi một sợi khí tức mà thôi, mẫu thân ngươi cùng ta thể cùng một chỗ, rất lợi hại an toàn." Nam tử nói. "Ê a." Tiểu Gia Hỏa nổ linh động mắt to. Thấy cha đẻ, lại được biết do phụ mẫu đều không việc gì, lập tức trở nên càng cao hứng hơn. Bên cạnh, Lâm Thiên cũng là lộ ra cười, tuy nhiên Tiểu Gia Hỏa hiện tại nhìn thấy chỉ là cha đẻ một sợi khí tức, nhưng lại biết được phụ mẫu cũng còn khỏe mạnh, đây chính là chuyện tốt nhất, hắn mừng thay cho Tiểu Gia Hỏa. Lúc trước, hắn còn thật lo lắng Tiểu Gia Hỏa phụ mẫu đã không tại. Nghĩ đến chuyện như thế, trong lòng của hắn lại không khỏi lược sinh gợn sóng, Tiểu Gia Hỏa bây giờ biết được chính mình cha mẹ ruột còn sống. Nhìn thấy cha đẻ một sợi khí tức hóa thân, mà cha mẹ của hắn đâu, là ai? Lúc trước, hắn chỉ là bị trên địa cầu một cái lao nhân nhặt được sau nuôi lớn, phụ mẫu là bộ dáng gì, hắn hoàn toàn không biết, mấy trăm năm trước tu hành có thành tựu sau trở lại địa cầu, đã từng điều tra chuyện như thế, đáng tiếc lại không thu hoạch được gì, một điểm liên quan tới hắn thân thế cùng phụ mẫu tin tức điều tra không được. Cái này kỳ thực nhượng hắn dù sao cũng hơi không dễ chịu, dù sao. Ngay cả mình chí thân phụ mẫu là ai cùng dáng dấp ra sao cũng không biết, thật rất tồi tệ. "Ê a." Đúng lúc này, Tiểu Thái Sơ âm thanh vang lên, móng vuốt nhỏ rơi vào Lâm Thiên trên thân, cùng trung niên nam tử nói, "Lâm Thiên, ta tại Lâm Thiên thể nội xuất sinh, là rất trọng yếu rất trọng yếu rất trọng yếu người." Lâm Thiên bị Tiểu Gia Hỏa kéo qua, cũng lấy lại tinh thần đến, đối trung niên nam tử hơi hơi hành lễ, "Xin ra mắt tiền bối. Đây là Tiểu Quá Sơ sinh cha, hắn đương nhiên sẽ không lãnh đạm vô lễ." Trung niên nam tử nhìn lấy Lâm Thiên, con ngươi bình thản, sau đó trở nên có chút thâm thúy, sau đó xẹt qua một vòng dị sắc, sau đó lại trở nên bình thản, đối Lâm Thiên lộ ra nụ cười, "Tiểu Gia Hỏa làm phiền ngươi chiếu cố." Tiểu Thái Sơ vừa rồi hướng hắn giới thiệu Lâm Thiên là, liên tục dùng ba cái rất trọng yếu, đủ để cho hắn cảm giác được Lâm Thiên tại Tiểu Gia Hỏa trong lòng phân lượng nặng bao nhiêu, đoán chừng so với hắn cái này cha đẻ cũng mạnh hơn không ít. Đồng thời, đang nói bực này lời nói lúc, hắn tế ra lục sắc thần quang một mực theo tiểu thái sơ mà động, một mực đem tiểu gia hỏa bao phủ, các loại cổ lão rườm rà thần văn lạc ấn liên tục không ngừng chui vào tiểu gia hỏa thể nội. Ê a, đây là xuân ngạc, đây là dâm tặc, đây là đầu heo, đây là nước nước, đây là sắc hổ, đây là tử nguyệt. Tiểu gia hỏa lại mở miệng, cùng nam tử giới thiệu ngũ hành ngạc bọn người, lộ ra thật cao hứng, giống như là tại cùng trung niên nam tử huyền diệu bằng hữu của mình. Ngũ hành ngạc, Lăng Vân cùng Bạch Hổ đều có chút xấu hổ, tiểu gia hỏa đối bọn hắn xưng hô thật sự là rất lợi hại xấu hổ. Cùng một thời gian, Bạch Tử Kỳ cũng là giật nhẹ khoe miệng, sau đó hung hăng trừng Lâm Thiên một dạng, tiểu gia hỏa đối với hắn xưng hô, không thể nghi ngờ là đi theo Lâm Thiên học. Trung niên nam tử đối Bạch Tử Kỳ bọn người nhất nhất gật đầu, lộ ra không bình thường bình thản, trên mặt thủy chung mang theo cười. Lúc trước, thời gian đại chiến, vì cam đoan tiểu thái sơ an toàn mà đem đưa rời khỏi người một bên, vẫn luôn đang lo lắng lo lắng, bây giờ thấy tiểu gia hỏa có nhiều bằng hữu như vậy đồng bọn, hắn toàn bộ yên lòng, nhìn ra được, tiểu gia hỏa sống rất tốt. Và anh, đột nhiên, đại thiên địa chấn động, một cỗ khiếp người thần năng ba động hiện lên, thương khung tại thời khắc này vỡ ra, một đạo toàn thân bao phủ tại ưu ám ánh sáng trong thân ảnh bước ra đến, khuôn mặt không thể gặp, chỉ có một đôi băng lãnh cùng thâm thúy đồng tử bại lộ bên ngoài, giống như hai cái tử vong hấp động. Thần đế, Lâm Thiên lúc này động dung. Đồng thời, Bạch Tử Kỳ cùng Lăng Vân mấy người cũng đều thất sắc. Rắc, rắc, rắc. Hư không một tấc đi theo một tấc băng liệt, liên tục lại có ba đạo thân ảnh bước ra, từng cái bên ngoài cơ thể khí tức khiếp người cùng cực, thần đế uy áp cuồn cuộn. Cái này khiến Lâm Thiên bọn người lần nữa thất sắc, lúc này, nơi này, vậy mà liên tiếp có bốn tôn thần đế xuất hiện. Thương khung pha vỡ, bốn bóng người vòng ở tứ phương, từng cái tản mát ra khí tức cực mạnh, uy áp cái này thập phương thiên địa. Thiên linh hoàng chủ. Một người trong đó ánh mắt rơi tại trung niên nam tử trên thân, đồng tử thâm thúy, mang theo một cỗ sắc bén chi ý. Ba người khác ánh mắt, cũng rơi tại trung niên nam tử trên thân, con người đều là rất thâm thúy. Bốn người bọn họ, cảm ứng được nơi này đặc thù khí tức, tại lúc này đã tìm đến. Trung niên nam nhân ngẩng đầu, quét về phía bốn người, biểu thị không có biến hóa chút nào. Lục sắc thần quang bao vây lấy tiểu thái sơ, càng nhiều phù văn thần ấn tràn vào tiểu thái sơ thể nội, đế thích thiên bất động, liền các ngươi đi tìm cái chết. Hắn nhìn lấy đột nhiên xuất hiện bốn người, không bình thường bình tĩnh. Bốn người nhìn lấy trung niên nam tử, từng cái thần sắc lạnh lùng. Một người trong đó hừ lạnh nói, đừng cho là chúng ta nhìn không ra ngươi hư thực, bất quá chỉ là một sợi khí tức mà thôi, chỉ một sợi khí tức ở nơi này, ngươi có thể làm cái gì? Bên cạnh, một người khác nhìn lấy bị lục sắc thần quang bao phủ tiểu thái sơ, nheo lại mắt nói, đây là, hắn đời sau. Rất tốt, nguyên là vì mảnh này tàn phá tiên linh giới mà đến, không nghĩ, nhiều tông thu hoạch. Ma diệt hắn cái này sợi khí tức, mang đi mảnh thế giới này cùng sau hậu đại, đế thích thiên đại nhân lúc có trọng dụng. Người còn lại nói, động thủ. Người thứ tư mở miệng. Bốn tôn thần đế lập tức cùng một chỗ động, đều là ở vào thần đế sơ kỳ, trùng trùng điệp điệp hướng xuống ép đến, toàn bộ tế ra ngập trời thần đế sát quang. Trong lúc nhất thời, thập phương thiên địa rung động, hủy diệt ba động cực kỳ kinh người. Như thế khí tức vừa ra, Lâm Thiên bọn người lập tức liền là không thể động, bị loại kia dọa người lực lượng hoàn toàn chế trụ. Trung niên nam tử đảo qua bốn người, không có có động tác gì, vẫn như cũ là lấy lục sắc thần quang đem tiểu thái sơ kiện hàng. Sau đó, kỳ thể bên ngoài lục sắc thần huy phun trào, một con chân long trồi lên, một đầu thần hoàng xuất hiện, một đầu huyền vũ hiển hóa, một con chu tước bay lên không trung, cùng nhau phóng tới thương khung. Ầm ầm, cái này đại thiên địa run rẩy cho lợi hại. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt bốn đạo nhẹ vang lên truyền ra, bốn cái động thủ thần đế, bọn họ tế ra ngập trời thần năng trong nháy mắt bị ép vỡ nát, lập tức. Sau một khắc, chân long thần hoàng huyền vũ chu tức các loại tứ đại tiên linh thần ảnh trực tiếp rơi vào bốn người trên thân. Phúc, phúc, phúc, phúc. Dòng máu bắn tung tóe, bốn tôn không biết thần đế cùng nhau nổ tung. Một màn như thế, kinh hãi Lâm Thiên các loại mọi người không khỏi run lên. Cái này, tất cả mọi người đều là kinh hãi. Trung niên nam tử vẹn vẹn chỉ là một sợi khí tức mà thôi à, nhưng hôm nay, cứ như vậy một sợi khí tức mà thôi. Thế mà liền đem bốn tôn sơ kỳ thần đế như vậy tùy tiện cho chấn động vỡ nát, cái này là kinh khủng bực nào. Một sợi khí tức liền có như vậy thần uy, kỳ thể nên đến có bao nhiêu dọa người. Ung ngô cục. Thịt nát nhúc nhích âm thanh vang lên, bốn tôn sơ kỳ thần đế trong nháy mắt đoàn tụ ra thân thể, từng cái trên mặt đều là lộ ra kinh sợ. Rõ ràng chỉ là một sợi khí tức mà thôi, coi như hắn mạnh hơn, cũng không có khả năng có dạng này vì thế mới đúng. Mấy cái sắc mặt người rất khó coi, mang theo một cô không thể tin. Vừa rồi, bọn họ trên miệng tuy nhiên xưng hô chỉ là một sợi khí tức trung niên nam tử không có gì lớn không, nhưng trên thực tế cũng không có tránh thức chủ quan, bởi vì đều biết rõ người nam nhân trước mắt này không bình thường đáng sợ, cho nên vừa ra tay cũng đã là tế xuất toàn lực. Thế nhưng là, tại dưới bực này tình huống, bọn họ lại là trong nháy mắt bị toàn bộ đánh bay, đều bị nghiền nát thân thể. Chương 1707, Đế Thích Thiên. Bốn tôn thần đế nhìn lấy lục sắc thần mang lượn lờ tại thể trung niên nam tử, từng cái sắc mặt trở nên rất khó coi. Vẹn vẹn chỉ là một sợi khí tức nam tử trung niên này, vậy mà có thể có dạng này vì thế, thế mà như vậy tùy tiện đem bọn hắn trọng thương. Lui. Một người trong đó trầm giọng nói, nhìn lấy trung niên nam tử, ánh mắt lộ ra kiêng kỵ biểu lộ. Chỉ quản bọn họ cũng đều biết trước mắt nam tử này, biết đối phương rất khủng bố, nhưng lại cũng không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là đối phương một sợi khí tức vậy mà đều có thể có uy thế như vậy, thực sự quá dọa người. Trong lúc nhất thời, siêu siêu siêu siêu bốn đạo tiếng xé gió vang lên, bốn tôn bất hủ thần đế nhanh chóng lùi về phía sau chạy trốn, không có một chút xíu chần chờ. Một màn này nhìn Lâm Thiên bọn người vừa sợ lại chấn động, bốn tôn bất hủ thần đế đánh tới, nguyên là để bọn hắn tim đập nhanh hãi nhiên, lại là không nghĩ, tùy tiện liền bị tiểu thái sơ phụ thân phấn vụn nát, sau đó, tứ đại tồn tại đúng là trực tiếp bắt đầu bỏ chạy. Quả thực là đến nhanh, qua cũng nhanh. Ông, hư không rung nhẹ, vạch ra từng mảnh gọn sóng, trực tiếp giam cầm thập phương thiên. Phanh phanh phanh phanh vài tiếng, tứ đại thần đế cùng nhau bị chấn động về. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, khi ta là ai? Trung niên nam tử nói. Kỳ thanh âm không bình thường bình thản, nhưng lại tự mang lấy một loại đại uy nghiêm, theo kỳ thanh âm truyền ra, cái này toàn bộ đại thế giới đều đang vì đó lắc lư. Cái này ba động. Hán, thật chỉ là một sợi khí tức hóa thành. Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân bọn người nhìn lấy trung niên nam tử, không khỏi lắc một cái. Một sợi khí tức, thế mà có thể tản mát ra kinh khủng như vậy ba động. Liên liên Lâm Thiên cũng không khỏi đến tim đập nhanh, cái này ba động thực sự quá kinh khủng. Hảo lợi hại nha. Tiểu thái sơ bị trung niên nam tử lấy lục sắc thần quang kiện hàng, cảm ứng đến trung niên nam tử giờ phút này tản mát ra huy áp, mắt to trở nên một mảnh sáng ngời. Bốn tôn thần đế không tự chủ được khẽ run dưới, bị bực này khí tức ép nhịn không được phát run, thần sắc từng cái trở nên càng thêm khó coi. Xem ra, không dễ dàng như vậy rời đi. Tế thả hoàng trận, bằng vào ta bốn người chi lực, có thể chống lại. Có thể. Trong bốn người có ba người mở miệng, trên thân riêng phần mình có kỳ dị thần huy tuôn ra, lẫn nhau liền khí tức nối liền cùng một chỗ, đan dệt ra một cỗ kinh khủng đại lực. Lui ra, các ngươi ngăn không được hắn. Cũng là lúc này, một đạo đạm mạc âm thanh vang lên. Thương khung vỡ ra, một đạo cao lớn thân ảnh bước ra, sau lưng vờn quanh dày đặc thần hoàn, giống như thần tôn, khí tức cường cực. Tứ đại thần đế động dung, riêng phần mình dừng lại hành lễ, thiên chủ. Bốn người bọn họ, vì đạo này cao lớn thân ảnh tứ đại hộ pháp. Lâm Thiên nhìn lấy đạo này cao lớn thân ảnh, nhịn không được khẽ run, người này chỗ phát ra khí tức, cũng không biết so lúc đầu xuất hiện bốn tôn sơ kỳ thần đế mạnh mẽ bao nhiêu lần, nghiêm chỉnh là trời cùng đất khác biệt. Cùng một thời gian, bên cạnh hắn, Bạch Tử Kỳ bọn người tự nhiên cũng là kinh hãi. Trung niên nam tử nhìn về phía thương khung, biểu lộ bình tĩnh như trước, Đế Thích Thiên, bỏ được đi ra. Cái này vừa nói, Lâm Thiên lúc này lại là vi kinh, đạo thân ảnh này, cũng là Đế Thích Thiên. Lúc trước cùng Hỗn Độn Vương nhất lên, đem cái kia vô lương lão lưu manh hô tiến vạn vô không vực người. Trên bầu trời, Đế Thích Thiên sau lưng thần hoàn vần quanh, bộ dáng khó mà thấy rõ, chỉ có một đôi thâm thúy con ngươi có thể thấy được, ánh mắt rơi tại trung niên nam tử trên thân. Lại rơi vào tiểu thái sơ trên thân, lập tức vừa nhìn về phía trung niên nam tử, năm đó tiên linh giới sụp đổ, ngươi đưa đi đời sau, đem tàn phá tiên linh giới đánh vào hỗn loạn thời không, bây giờ, cuối cùng vẫn là bị phát hiện, cùng một chỗ bị phát hiện, vạn sự đến cùng công dã chẳng, ngươi cái gì cũng không giữ. Được. Ngươi cảm thấy ngươi có thể mang đi tiên linh giới, mang ta đi đời sau. Trung niên nam tử rất bình tĩnh. Chỉ là một sợi khí tức ngươi, vẫn như cũ rất mạnh, nhưng là, một sợi khí tức ngươi có thể ngăn cản thể ta. Đế Thích Thiên cũng rất bình tĩnh. Năm đó đã từng đấu qua, tiên linh hoàng thực lực cùng hắn tương xứng, bây giờ, hắn thể xuất hiện ở đây, mà tiên linh hoàng, cũng bất quá vẹn vẹn chỉ là một sợi khí tức mà thôi. Nói, kỳ thân thượng khí hơi thở lần nữa trở nên cường đại, toàn bộ đại thiên địa đều ở tại khí tức xuống rung động, vạn đạo đều đang vì đó phát run. Bực này khí tức nghe rợn cả người, khiến cho Lâm Thiên bọn người không khỏi đại rung động. Ê a. Tiểu qua mới nhìn hướng trung niên nam tử, mắt to mang theo lo lắng, tử cũng là cảm giác được Đế Thích Thiên lúc này tản mát ra khí tức khủng bố. Trung niên nam tử tự nhiên cảm giác được tiểu thái sơ lo lắng, bình thản cười một tiếng, tiểu gia hỏa, nhớ kỹ, xá nhân vương nhất mạch bên ngoài, chúng ta là giữa thiên địa tối cường nhất tộc, không sợ bất luận kẻ nào. Nói, hắn nhìn lấy Đế Thích Thiên, con ngươi bình thản, lục sắc thần quang cuồn cuộn, nó ánh sáng chất thân thể dần dần trở nên ngưng thực, phảng phất trong nháy mắt có nhục thể. Cùng lúc đó, một cỗ ba tuyệt thiên địa uy áp từ kỳ thể nội đẩy ra, sinh sinh đem Đế Thích Thiên tản mát ra khí tức cho đè xuống. Phương này đại thiên địa run rẩy càng thêm lợi hại, trong hư không các loại thần mang phun trào, mảnh thế giới này tựa hồ tại hướng trung niên nam tử quỳ bái. Cái này, Ngũ Hành ngạc nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, này khí tức quả thực là dọa người tới cực điểm. Cái này còn là người sao? Bạch Hổ run rẩy, liên liên Lâm Thiên đều là kinh hãi, tiểu thái sơ phụ thân, lúc này vậy mà trong nháy mắt tản mát ra kinh khủng như vậy ba động, cũng không biết so vừa rồi mạnh mẽ bao nhiêu lần, phảng phất vượt qua thần đế cảnh. Cái này, hán, trên bầu trời, Đế Thích Thiên bốn tôn thần đế hộ pháp từng cái hung ác rung động. Đón bực này khí tức, bọn họ ngũ tạng lục phủ đều tại phát lệnh. Đế Thích Thiên trong con ngươi xẹt qua một vòng dị quang, sau lưng thần hoàn trở nên càng thêm sáng chói, ngươi cách không mượn tới thể lực lượng. So năm đó càng mạnh. Nhìn lấy trung niên nam tử, hắn con ngươi ngưng lại, vậy mà tu ra loại thủ đoạn này, sắp so ra mà vượt nhân vương. Trung niên nam tử cười nhạo, đừng cho ta lời tân bốc, nhân vương. Ngươi biết nhân vương mạnh bao nhiêu, ta cũng rõ ràng nhân vương mạnh bao nhiêu, vị kia vị trí tại độ cao xa không phải chúng ta có thể với tới, căn không thể so sánh. Hắn nhìn lấy Đế Thích Thiên, ngươi cũng so với lúc trước mạnh hơn, không cần che giấu, chi bằng hiện ra toàn lực, nhìn xem ngươi có thể làm khó dễ được ta. Đế Thích Thiên con ngươi trầm xuống, sau lưng thần hoàn trở nên càng thêm sáng chói, tản mát ra khí tức cũng là tùy theo kéo lên, trong nháy mắt đạt tới giống như trung niên nam tử trình độ, mặc dù ở chỗ này đánh chết ngươi, lực lượng ngươi vẫn như cũ hội trở về thể, ảnh hưởng không ngươi. Bất quá, mảnh này tàn phá tiên linh giới, còn có ngươi đời sau, hôm nay, ta muốn định. Theo nó lời nói rơi xuống, ầm ầm, mênh mông đại thiên địa run rẩy, một phương cự đại thần hoàn hiện lên ở thương khung, trùng trùng điệp điệp đè xuống. Đời thiên thẩm phán. Kỳ thanh âm lạnh lùng, giống như thiên chấp pháp giả. Trung niên nam tử cười lạnh, không có bất kỳ cái gì động tác, bên ngoài cơ thể lục sắc thần quang tự nhiên vọt lên, hóa thành một thanh lục sắc thần kiếm, chém thẳng thiên địa, ngươi cái gì cũng mang đi không, có thể mang đi, chỉ có thất vọng. Chương 1708, Ngạo Kiếm Thiên Tôn. Lục sắc thần quang áp bách thập phương, kỳ uy kinh thiên, kỳ thế động địa, tại trong nháy mắt ngưng tụ làm một thanh sáng chói chói mắt lục sắc thần kiếm, nghịch không chặt nghiêng hướng thương khung. Sau đó, đảo mắt chính là cùng Đế Thích Thiên ép xuống thần hoàn đụng vào nhau. Vâng! Kinh thiên động địa đại bạo tạc, mảnh này tàn phá tiên linh giới trong khoảnh khắc trở nên rung chuyển bất an, một mảnh lại một phiến hư không vỡ nát, một tấc lại một tấc khắp nơi luôn xuống, vô số không gian trong nháy mắt tràn ngập hủy diệt khí tức, nghe rợn cả người. Cái này, phát sinh cái gì? A, đại thế giới này bên trong, chư sứ sở tại, không ít tu sĩ bởi vì trung niên nam tử cùng Đế Thích Thiên va chạm gặp nạn, bị từng sợi đáng sợ khí tức ép hình thần đều diện. Tầng 99 trong tháp cổ, Trúc Lâm bên ngoài, trung niên nam tử tự nhiên năng đủ cảm ứng được mảnh này tàn phá trong thế giới từng cái tu sĩ, có thể cảm giác được không ít người ở thời điểm này bởi vậy hắn cùng Đế Thích Thiên giao phong mà gặp nạn, bên ngoài cơ thể lục sắc thần quang lúc này khẽ nhúc đích, toàn bộ tàn phá trong thế giới, mỗi khắp ngõ ngách đều sinh ra vô tận quang huy, trong nháy mắt bao vây lấy từng cái tu sĩ, sẽ tiến vào mảnh này tàn phá thế giới một chúng tu sĩ. Toàn bộ rời ra mảnh thế giới này, đồng thời phong bế ở mảnh này tàn phá thế giới cửa vào, bình thường người đem không cách nào lại tiến vào. Trong lúc nhất thời, mảnh này tàn phá trong thế giới, chỉ còn lại có Đế Thích Thiên cùng thứ tư người bộ hạ, chỉ còn lại có trung niên nam tử, tiểu thái sơ hỏa Lâm Thiên một nhóm người. Trung niên nam tử thể nội, không ngừng có lục sắc thần quang tuôn ra, các loại thần ấn đạo văn như trước đang liên tục không ngừng hướng phía tiểu thái sơ tràn vào. Chuyến pháp. Đế Thích Thiên tự nhiên nhìn ra được trung niên nam tử lúc này đang làm cái gì, sau lưng vô tận thần hoàn hào quang tỏa sáng, lại là có thần huy ép xuống, hướng phía trung niên nam tử cùng tiểu quá mùng một lên đè xuống. Kỳ thần huy cường đại cùng cực, phảng phất giống như ẩn chứa hết thể khả năng. Trung niên nam tử biểu lộ bình tĩnh, lục sắc thần quang vờn quanh thập phương, áp chế hết thảy, chống cự hết thảy, chấn khai Đế Thích Thiên tuyệt thế thần huy. Cùng một thời gian, tiếng len ken bên tai không dứt, vô cùng vô tận lục sắc kiếm mang vờn quanh mà ra, như là nước mưa chém ngược hướng thương khung. Đế Thích Thiên đưa tay, thần huy vô tận, khí thế áp bách thiên địa, trong chớp mắt sụp đổ sở hữu lục sắc kiếm quang. Quả nhiên so với lúc trước càng mạnh. Hắn nhìn lấy trung niên nam tử, con ngươi sâu thẳm, thanh âm một mảnh đạm mạc. Ngươi cũng giống vậy. Trung niên nam tử vẫn như cũ rất bình tĩnh. Đế Thích Thiên cất bước, giờ khắc này động, một bước ra, đầy trời thần hoàn thoáng hiện, mỗi một vòng thần hoàn đều đan xen vô cùng vĩ lực, giống như có thể khai thiên tích địa, giống như có thể hủy thiên diệt địa. Trung niên nam tử không có cái gì đại động tác, vẫn như cũ là lấy lục sắc thần quang liên tiếp, thuần túy thần năng có thể đem hết thể trấn áp. Vâng. Cả hai va chạm, tương xứng, thiên địa đều đang vì đó sao động. Lâm Thiên nhìn lấy bực này đối chiến, nhịn không được run sợ, tầng thứ này tồn tại, bọn họ giao phong thực sự thật đáng sợ, quả nhiên là đơn giản nhất cử nhất động liền có thể hủy diệt vạn vật. Bên cạnh, Bạch Tử Kỳ bọn người tự nhiên cũng là tâm chấn động, đều là đầy dây kinh sợ. Cũng là lúc này, một đoàn người cảm giác thần hồn run lên, một cỗ bàng bạc đại lực hướng lấy bọn hắn vượt trên đến, làm đến bọn hắn trong khoảnh khắc khó mà động đậy, thần hồn thể càng là run rẩy dữ dội, phảng phất sau một khắc liền muốn nổ tung. Trên bầu trời, Đế Thích Thiên bốn tôn hộ pháp trong, một người trong đó hướng bọn họ động thủ, sơ kỳ thần đế lực lượng đè xuống, chấn phong hết thảy. Tại ta thế giới bên trong, không tới phiên các ngươi loạn động. Đạm mạc thanh âm vang lên theo, trung niên nam tử mở miệng. Lập tức, nó lời nói rơi xuống, mảnh thế giới này sôi trào, một đạo tiên linh chỉ từ trong hư không xông ra, mang theo vô tận tiên linh khí. Giống. Long ngâm kinh thiên, một đầu to lớn thần long hiện hiện ra, long khu chừng trăm dài vạn trượng, trực tiếp nên tiếp động thủ Đế Thích Thiên cái kia hộ pháp, một cái thần long bãi vĩ, trong khoảnh khắc nghiền nát rơi hết thảy. Long đế. Người không chết. Động thủ Đế Thích Thiên hộ pháp bị quét bay. Sắc mặt lúc này trầm xuống. Ba người khác cũng là biểu lộ khẽ nhúc nhích, hiển nhiên đối với Long Đế còn sống không bình thường ngoài ý muốn. Thiên chủ đại nhân đối phó Tiên Linh Hoàng, chúng ta hợp lực chấn sát hắn. Lần này, đem chém hết, cái gì cũng không để lại xuống. Một cái khác Đế Thích Thiên hộ pháp mở miệng nói. Ngay sau đó, Đế Thích Thiên cái này tứ đại hộ pháp cùng một chỗ mà động, Bất Hủ Thần Đế uy phun trào, cùng một chỗ hướng phía đột nhiên xuất hiện trăm vạn trượng Long Đế ép qua. Giống. Long Đế giống rít gào. Chưa từng biến hóa, long khu chấn động, long uy áp bách thập phương, đồng thời ép hướng Đế Thích Thiên tứ đại hộ pháp. Cùng lúc đó, thương khung lần nữa băng liệt, lại có ba đạo tiên linh ánh sáng xung ra, hiển hóa một đầu thần hoàng, một đầu huyền vũ cùng một con chu tước, đều là ở vào thần đế sơ kỳ, thần uy khiếp người. Ầm, ầm, ầm, ầm. Động thủ bốn cái Đế Thích Thiên hộ pháp, toàn bộ bị chấn động bay tứ tung. Tiên linh tứ thần tướng. Đế Thích Thiên một bên cùng trung niên nam tử giao phong, một bên đảo qua Long Đế các loại tứ đại tiên linh, con ngươi ngưng lại, có một vệt dị quang chợt lóe lên, bọn họ hẳn là đều đã chết. Hắn có tứ đại hộ pháp, đều là ở vào thần đế sơ kỳ, mà Tiên Linh Hoàng lại có tứ đại thần tướng, cũng là đều là ở vào thần đế sơ kỳ. Lúc trước trận đại chiến kia, hắn nhớ kỹ Tiên Linh Hoàng tứ đại thần tướng đã tan biến, lại không nghĩ bốn người vậy mà đều còn sống. Ta bất diệt, bọn họ không chết. Trung niên nam tử thanh âm bình tĩnh. Hắn bên ngoài cơ thể lục sắc thần huy xen lẫn, uy nghiêm thần thánh, hóa thành một phương lục sắc sông thần, hướng Đế Thích Thiên đánh tới. Đế Thích Thiên hừ lạnh, ngập trời thần huy cuồn cuộn, vô cùng vô tận quang mang ép xuống, uy thế so vừa rồi trở nên càng khủng bố hơn, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng bao phủ tại bực này thần uy phía dưới. Xoẹt xoẹt xoẹt, trung niên nam tử lục sắc thần quang tại chỗ bị ép diệt. Một bên truyền pháp, một bên đánh với ta một trận, ngươi cho rằng chống đỡ được ta? Hắn lãnh không nói. Theo nó dứt lời, càng mênh mông hơn thần quang hướng phía trung niên nam tử đè xuống. Túng một tay cái chân, ngươi cũng không làm gì được ta. Trung niên nam tử nói. Vang một tiếng, kỳ thể nội, lục sắc thần diễm xung ra, đốt cháy hết thảy. Đế Thích Thiên lúc này con ngươi ngưng tụ, hiển nhiên biết được bực này hỏa diễm đang sợ, hai tay tề động, càng nhiều thần huy hiện hiện, nên kích mà lên. Xuy, xuy, xuy. Từng đạo nhẹ vang lên truyền ra, Đế Thích Thiên thần huy đảo mắt bị đốt cháy sạch sẽ. Lục sắc thần hỏa xu thế không giảm, tiếp tục ép hướng đối phương. Một màn như thế, nhìn Lâm Thiên kinh hãi, bực này lục sắc thần hỏa thật là có chút đáng sợ, mà tiểu thái sơ phụ thân, cũng quả nhiên là mạnh dọa người, một bên vì tiểu thái sơ truyền pháp, một bên cùng Đế Thích Thiên tranh phong, giờ phút này lại cũng có thể hơi hơi áp chế đối phương, thực sự có chút kinh người. Đây thật là đủ biến thái, so tiểu gia hỏa loại kia lục sắc thần diễm cũng không biết mạnh bao nhiêu lần. Ngũ hành ngạc nuốt ngụm nước bọt. Vâng. Tuyệt cường tranh phong, lục sắc thần hỏa đốt lượt hết thảy, liên tiếp đem Đế Thích Thiên bức lui bảy bước bao xa. Đế Thích Thiên hừ lạnh, sau lưng thần hoàn nở rộ ánh sáng vô lượng, diễn hóa một phương thần quang hải dương, nên trung niên nam tử lục sắc thần hỏa. Cả hai kịch liệt giao phong, hủy diệt khí tức cực kỳ kinh người. Cùng một thời gian, một bên khác, bốn cỗ thần đế uy áp hiện lên, Đế Thích Thiên tứ đại hộ pháp bị Long Đế các loại tứ đại tiên linh đánh bay về sau, lúc này đều là ổn định thân hình, một lần nữa trèo lên tới bầu trời. Các ngươi cũng chưa chết. Tứ đại hộ pháp nhìn lấy Long Đế các loại tiên linh hoàng tứ đại thần tướng, sắc mặt đều là trở nên rất khó coi, hàn mang xen lẫn. Linh hoàng bất diệt, ta đợi bất hủ. Long Đế mở miệng, thanh âm giống như thần trung đại lữ, chấn động thập phương thiên. Đế Thích Thiên tứ đại hộ pháp hừ lạnh, thần uy cuồn cuộn, đồng loạt ra tay, ép hướng Long Đế các loại tứ đại thần tướng. Đồng thời, bọn họ có ý rời xa Đế Thích Thiên cùng Tiên Linh Hoàng giao phong khu vực, bởi vì hai người kia giao phong quá mức khiếp người, tùy tiện một sợi khí tức rơi trên người bọn hắn, cũng có thể để bọn hắn vạn kiếp bất phục. Vâng, vâng, vâng. Bát đại thần đế tranh phong, thần năng phun trào, sụp đổ diệt địa. Lâm Thiên nhìn lấy cái này tám cái tồn tại, vừa nhìn về phía Đế Thích Thiên cùng trung niên nam tử, những người này, thực sự đều quá mạnh. Đại thiên hành phạt. Lạnh lùng thanh âm xen lẫn thương khung, Đế Thích Thiên một tay giương lên, một phương diệt thế ma bản hiển hóa, khí tức kinh người, hướng phía trung niên nam tử ép xuống. Trung niên nam tử biểu lộ bất biến, một bên vì tiểu thái sơ chuyển pháp, một bên búng một ngón tay, hóa thành một phương lục sắc quang giới, đón lấy diệt thế ma bản. Trong nháy mắt, cả hai đụng vào nhau, không ai nhường ai, bộc phát ra một đoàn lại một đoàn hủy diệt chi quang, mênh mông hư không trực tiếp đại yên diệt. Khen. Cũng là lúc này, chói thai kiếm minh vang lên, một đạo kiếm mang từ thường khung vẽ rơi, giống như từ nơi vĩnh hằng không biết chém xuống, tốc độ nhanh vặn vẹo không gian. Trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Đế Thích Thiên phụ cận. Phúc. Dòng máu hoành vẩy, Đế Thích Thiên bởi vì ngay từ đầu cùng trung niên nam tử va chạm, lúc này tuy nhiên kịp thời né tránh, nhưng như cũ không có thể tránh mở một kiếm này, bên phải cánh tay trực tiếp bị quán ra một cái trước sau trong suốt huyết động. Thiên chủ. Một chỗ khác chiến trường, Đế Thích Thiên tứ đại hộ pháp lúc này động dung. Cùng lúc đó, Lâm Thiên cũng là cả kinh, vừa rồi đạo kiếm quang kia, rõ ràng mang theo nồng đậm Lăng Thiên kiếm kinh khí tức. Hắn trực tiếp ngẩng đầu, hướng phía kiếm mang chém tới phương hướng nhìn lại. Nơi đó, hư không vỡ ra, một cái toàn thân vờn quanh thần huy thân ảnh bước ra, thân thể thẳng tắp phong dài, chỉ có một đôi mắt có thể trông thấy. Không hổ là nhân vương đệ tử, đã bắt kịp ta. Trung niên nam tử ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào đột nhiên xuất hiện thân ảnh trên thân, trong mắt xẹt qua một vòng trong vắt tinh mang, sau đó lại khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng cười. Một bên khác, Đế Thích Thiên bên phải cánh tay đang chảy máu. Giờ phút này nhìn về phía đột nhiên xuất hiện thân ảnh, con ngươi lộ ra rất lạnh, ngạo kiếm tiểu bối. Ngạo kiếm. Ngạo kiếm thiên tôn. Ngũ hành ngạc thất sắc. Bạch Tử Kỳ cùng Lăng Vân cũng là động dung, bọn họ đều là từ thập phương thiên vực đi ra, từ thập phương thiên vực đi ra tu sĩ, không có người lại không biết ngạo kiếm thiên tôn bốn chữ này, đó là một cái truyền thuyết, vô địch truyền thuyết. Cùng một thời gian, Lâm Thiên càng là lần nữa động dung, cứ việc vừa rồi cảm ứng đến này ẩn chứa Lăng Thiên kiếm kinh khí tức kiếm mang lúc. Hắn đã đoán ra đột nhiên lộ ra xuất thân ảnh thân phận, nhưng nghe tới Đế Thích Thiên nói ra người tới tên, chính thức biết được thân phận đối phương, hắn vẫn như cũ nhịn không được giật mình. Người này, quả nhiên là Ngạo Kiếm Thiên Tôn. Cơ hồ là tại hắn nhìn lấy Ngạo Kiếm Thiên Tôn lúc này, trên trời cao, Ngạo Kiếm Thiên Tôn tựa hồ cảm ứng được cái gì, ánh mắt di động, rơi ở trên người hắn. Nó con ngươi sâu thẳm vô cùng, phảng phất có thể nhìn xuyên thiên địa ở giữa hết thảy, sau đó, trong đó dần dần sinh ra một sợi nghi hoặc, mơ hồ trong đó. Tựa hồ nhữ nhữ mày. Chương 1709, chép Đế Thích Thiên xào huyệt. Lâm trời đang nhìn lấy Ngạo Kiếm Thiên Tôn, Ngạo Kiếm Thiên Tôn cũng đang nhìn Lâm Thiên, thâm thúy trong con ngươi xen lẫn điểm điểm dị quang cùng từng tia nghi ngờ. Năm đó như vậy đều chưa từng chết, không thể không nói, nhân vương mấy cái người đệ tử, quả nhiên là mệnh rất cứng. Lạnh lùng âm thanh vang lên. Đế Thích Thiên nhìn lấy Ngạo Kiếm Thiên Tôn, cánh tay phải trên vai huyết động nhanh chóng khép lại, trong nháy mắt chính là khôi phục như lúc ban đầu. Ngạo Kiếm Thiên Tôn nghiêng đầu, ánh mắt từ trên người Lâm Thiên rời, nhìn về phía Đế Thích Thiên. Sau một khắc, hắn động, vừa xài bước ra, kiếm minh ngập trời, vô cùng vô tận kiếm quang trước tiên hiện hiện, giống như là thủ hộ kiếm linh vờn quanh ở tại bên người, lấy hủy thiên diệt địa chi thế chém về phía Đế Thích Thiên. Mênh mông đại hư không, trong chớp mắt toàn bộ chôn vùi, đại thiên địa kịch liệt run rẩy, tựa hồ nháy mắt sau đó liền muốn sụp đổ tan cảnh. Sắc bén kiếm uy, giống như có thể diệt thương thiên, nát vĩnh hằng. Đế Thích Thiên con người ngưng tụ, sau lưng vô tận thần hoàn hào quang tỏa sáng, vô tận thần huy xen lẫn, nên tiếp Ngạo Kiếm Thiên Tôn dày đặc kiếm quang. Vâng, vâng, vâng. Cả hai va chạm, hủy diệt khí tức như là một phương quần quận thần hải đang lan lộn. Phiến thiên địa này, càng thêm kịch liệt lắc lư rung động. Một chỗ khác chiến trường, Đế Thích Thiên tứ đại hộ pháp cùng Tiên Linh Hoàng tứ đại thần tướng dừng lại đại chiến, cùng nhau nhìn về phía Đế Thích Thiên cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn quyết đấu. Sau đó đều là không khỏi lộ ra rung động biểu lộ. Hắn lúc trước tu vi chỉ là giống như chúng ta, bây giờ, lại nhưng đã có thể cùng thiên chủ đại nhân chống lại. Cái này, làm sao có thể? Đế Thích Thiên một cái hộ pháp đầy giấy kinh hãi. Long đế các loại tứ đại thần tướng cũng là kinh hãi, nhìn lấy Ngạo Kiếm Thiên Tôn cùng Đế Thích Thiên đối chiến, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Đủ để cùng Linh Hoàng đại nhân nhất chiến. Huyền Vũ phát ra âm thanh, trầm thấp không bình thường. Long đế cự đại con ngươi ánh mắt lấp lóe, đón đến, nhịn không được thở dài, nhân vương một mạch a. Đại thiên địa vô cùng vô tận, vô biên mênh mông, một nhân vương ép chư thiên vạn giới không thở nổi, mà bây giờ, chỉ là nhân vương một người đệ tử liền có thể cùng bọn hắn linh hoàng so sánh, mạch này, sao mà khủng bố. Nơi xa, Lâm Thiên một đoàn người tử cũng là rung động. Quá mạnh. Cái này, đây thật là ngũ hành ngạc run rẩy. Nó đã từng thấy qua cùng thuộc cựu đại thiên tôn phong thần thiên tôn các loại người đại chiến, bất quá, phong thần thiên tôn những người kia khi đó lại vẹn vẹn chỉ là thần niệm hóa thân mà thôi, phát tán xuất thần có thể dù sao cũng có hạn, nhưng là lúc này, ngạo kiếm thiên tôn không thể nghi ngờ là thể giá lâm, loại kia thần uy quả thực là khiếp người tới cực điểm, giống như là có thể tùy tiện ở giữa hủy diệt hết thảy. Lâm Thiên tự nhiên cũng là rung động, trong mắt kim mang xen lẫn, thẳng tắp nhìn về phía trước. Có thể, thật sự là đáng sợ. An nước nước co lại rụt cổ, sau đó đón đến, nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Thiên, giống như, kia là cái gì ngạo kiếm thiên tôn trên thân kiếm khí, cùng trước ngươi thi triển kiếm kinh giống như lúc. Nhìn lấy Lâm Thiên, nàng không khỏi trừng lớn đôi mắt đẹp, ngươi cái tên này chuyện gì xảy ra. Trước đó cùng Thái Thượng quyết đấu mấy cái kia kinh khủng tồn tại thuật, ngươi đều biết. Hiện tại, người này thuật, ngươi cũng đã biết, ngươi cùng bọn hắn đến cùng quan hệ thế nào a? Liên tục nhìn thấy mấy cái tuyệt thế tồn tại, bọn họ thuật, Lâm Thiên đều biết. Cái này thực sự nhượng An nước nước rất là kinh nghi. Không phải nói à, ngoài ý muốn trường khống. Lâm Thiên nói. Hắn không có ở phương diện này qua nói thêm cái gì, chỉ là bình tĩnh nhìn về phía trước chiến đấu. Vâng. Khen. Trên bầu trời, thần năng lan lộn, kiếm mang ngập trời, thập phương thiên địa rung động. Ngạo kiếm thiên tôn con ngươi sâu thẳm, không có cái gì dư thừa ngôn ngữ, chỉ có sắc bén tới cực điểm kiếm uy vờn quanh ở tại bên người, vô biên kiếm uy theo hắn mà động, chém rách vạn vật, chém nát hết thảy. Ngạo kiếm tiểu bối, ngươi rất tốt. Đế thích thiên con ngươi trở nên băng lãnh. Năm đó hắn chỗ nhìn xuống tiểu bối, kém chút chết ở trên tay hắn người, bây giờ lại nhưng đã đạt tới độ cao như thế, không thể so với hắn yếu. Ngạo kiếm thiên tôn vẫn không có cái gì dư thừa lời nói, chỉ có từng đạo lăng thiên kiếm mang tại đánh rớt, bao phủ toàn bộ đại thiên địa, kiếm uy hiếp người. Trung niên nam tử bên ngoài cơ thể, lục sắc thần mang vần quanh, nhìn lấy ngạo kiếm thiên tôn cùng đế thích thiên tranh phong, tựa hồ không cần đến ta xuất thủ. Nói đến đây lời nói, trên người hắn, càng nhiều lục sắc thần quang phun trào mà ra, các loại thần văn đạo ấn liên tục không ngừng tràn vào tiểu thái sơ thể nội. Đây là tiên linh hoàng tộc ngọn nguồn truyền thừa, hắn tại vì tiểu thái sơ bù đắp truyền thừa cổ kinh. Vâng! Trên bầu trời, thần năng chấn động, các loại thần dị chi cảnh hạo đãng, di y hoành hiện lên giữa thiên địa. Ngạo kiếm thiên tôn đánh với đế thích thiên một trận, chiến khí khiếp người, chấn kinh thập phương thiên. Nơi này nếu không phải là có tiên linh hoàng thần uy gia trì, căn liền không thể thừa nhận hai người dạng này tranh phong, trước kia liền sụp đổ. Tất cả mọi người, lúc này, ánh mắt đều là rơi vào trên trời cao. Vâng! Khen! Thần năng kiếm minh không dứt, kịch liệt giao phong gần như muốn đem thiên địa đánh về ban đầu. Ngạc đại gia lúc nào có thể đạt tới độ cao như thế a? Ngũ hành ngạc không khỏi cảm thán. Nhìn lấy ngạo kiếm thiên tôn cùng đế thích thiên tranh phong, nó thần trị ý động. Lâm thiên tử cũng là ánh mắt lấp lóe, dạng này đỉnh phong quyết đấu. Hắn tuy nhiên cũng không phải lần đầu tiên gặp, trước đó có từng thấy Lao Lưu Manh cùng Hỗn Độn Vương chiến đấu, cũng là đẳng cấp này đừng, nhưng là lúc này lần nữa thấy bực này chiến đấu, nhưng như cũng là không khỏi rung động trong lòng. Dù sao, đây là thần đế đỉnh phong cấp tranh phong, lấy hắn trước mắt cảnh giới mà nói, vô luận coi trọng bao nhiêu lần cũng sẽ không tự chủ được rung động. Trung niên nam tử bên ngoài cơ thể, thần huy phun trào, các loại thần văn đạo ấn bay vào tiểu thái sơ thể nội, lục sắc thần quang dần dần trở nên yếu ớt, không sai biệt lắm tốt. Ngọn nguồn cổ đã truyền thừa, chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành. Cũng là lúc này, trên bầu trời, cùng ngạo kiếm thiên tôn đánh nhau đế thích thiên bỗng nhiên ở giữa biến sắc, trong mắt gần như muốn phun ra lửa, lão bất tử hỗn đản, dám xâm nhập tôn thả thần điện trộm cắp. Giờ khắc này, cái này trí cường tồn tại cũng không biết cảm ứng được cái gì, sau lưng thần hoàn rung động, tóc đen đầy đầu đều loạn vũ, trong nháy mắt buộc phát ra ngập trời thần mang, sinh sinh đột phá đại hư không, bao vây lấy tứ đại hộ pháp cùng một chỗ đi xa. Trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi vô tung. Mạnh như ngạo kiếm thiên tôn, trong lúc nhất thời cũng không thể đem ngăn lại. Chạy. Làm sao đột nhiên chạy? Bạch hổ một đoàn người đều là trứng mắt, cái kia khủng bố cùng cực đế thích thiên, thế mà đột nhiên một bộ tức hồn hển bộ dáng, sau đó lách mình liền đi, thực sự nhượng một đoàn người có chút sợ run. Lâm Thiên đón đến, nhớ tới một số việc, lẩm bẩm, không phải là cái kia lão lưu manh chép đế thích thiên xảo huyệt đi thôi. Hắn nhớ kỹ, cái kia vô lương lão lưu manh nói qua, lúc trước bị Hỗn Độn Vương cùng Đế Thích Thiên liên hợp hố tiến vạn vô không vực, đoạn thời gian trước, này lão Lưu Manh tại chép Hỗn Độn Vương là ổ, gây Hỗn Độn Vương vượt giới đại truy sát, bây giờ, nghe Đế Thích Thiên vừa rồi lời nói, hắn mơ hồ trong đó đoán được, hẳn là cái kia lão lưu manh lại vây lại Đế Thích Thiên xào huyệt. Chương 1710, kế thừa tiên linh giới. Đế Thích Thiên đột nhiên rời đi, khiến cho Ngũ Hành Ngạc, Lang Vân, Bạch Hổ cùng An Nước Nước các loại mọi người sợ run, trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra, không hiểu đối phương đột nhiên làm sao, cũng chỉ có Lâm Thiên nghĩ đến chuyện như thế là cùng cái kia vô lương lão lưu manh có quan hệ, tuyệt đối là lao gia hỏa kia lúc này xông đến Đế Thích Thiên hang ổ vây lại người khác xào huyệt qua. Lao già này, nghĩ đến cái này thời điểm hẳn là phát sinh chuyện như thế, hắn không khỏi có chút muốn cười, lao gia hỏa kia thật là làm ra được, vừa chép xong Hỗn Độn Vương lão ổ không lâu, lại vây lại Đế Thích Thiên hang ổ, như là Hỗn Độn Vương cùng Đế Thích Thiên loại kia tồn tại, bọn họ xào huyệt bên trong, các loại kỳ chân thần vật tuyệt đối kinh người bao nhiêu, giá trị kinh thiên, này lão lưu manh như vậy vây lại hai người hang ổ, cũng khó trách lúc trước Hỗn Độn Vương vượt giới đại truy sát, cũng khó trách Đế Thích Thiên bây giờ như vậy tức giận. Mà chính yếu nhất, cái này không chỉ có riêng là đơn giản rất nhiều thần chân tiên vật bị tịch thu đi vấn đề, càng là vấn đề mặt mũi, bị người trực tiếp xâm nhập xào huyệt cướp sạch, đối với loại kia cấp số tồn tại mà nói, thực sự hội là phi thường mất mặt. Ngạo Kiếm Thiên Tôn lập thân trên bầu trời, cũng không có đi truy Đế Thích Thiên, chỉ có thâm thúy trong con ngươi xẹt qua một vòng dị quang. Hắn ban đầu là bởi vì cảm ứng được tiên linh hoàng chủ khí tức mà chạy tới nơi này, sau đó ngoại ý muốn phát hiện Đế Thích Thiên cũng ở cái địa phương này. Thế là trực tiếp khởi xướng công phạt, thân thể cũng không phải là vì Đế Thích Thiên mà đến. Giờ khắc này, nó ánh mắt di động, lần nữa rơi vào Lâm Thiên trên thân, trong mắt có từng tia từng sợi thần huy phun trào, giống như là đang cực lực thăm dò cái gì. Nhưng cuối cùng, trong mắt nhưng lại là chỉ có nghi ngờ lộ ra, tựa hồ lại nhíu nhíu mày. "Tiểu tử, vị kia giống như đang ngó chừng ngươi." Ngũ Hành Ngạc nhỏ giọng đối Lâm Thiên nói. Lăng Vân nói, "Ngươi học người khác thuật, người ta khẳng định cảm ứng được. Không phải nhắm chúng người khác không cao hứng à?" Lâm Thiên tự nhiên phát hiện Ngạo Kiếm Thiên Tôn đang nhìn mình, bất quá đối với Lăng Vân lời nói vẫn là tương đối không nói gì, như là Ngạo Kiếm Thiên Tôn này đám nhân vật, hội bởi vì chính mình thuật bị người khác học mà bất mãn. Này đám nhân vật lòng dạ làm sao có thể như vậy nhỏ hẹp? Ông! Lục sắc thần quang cuồn cuộn, tiên linh hoàng còn quấn tiểu quá mùng sáu sắc thần quang sáng chói sáng láng, sau đó lại qua số cái hô hấp, hoàn toàn biến mất. "Được." Tiên linh hoàng cười khẽ. Tiểu Thái Sơ nháy mắt mấy cái, lúc này, trên thân khí tức trở nên so trước đó càng thêm tròn trịa càng thêm ngưng luyện. Tiên Linh Hoàng cười nhạt, một phương quang giới trống lên, bao phủ lại thập phương không gian, đem Tiểu Thái Sơ, Lâm Thiên một đoàn người, Long Đế các loại tứ đại thần tướng cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn cùng một chỗ bao phủ, ánh mắt thì là vẫn như cũ rơi vào Tiểu Thái Sơ trên thân. "Tiểu gia hỏa, chúng ta thế giới, tại thời tiền hoang cổ bị đánh nứt, tàn phá không chịu nổi, ta đưa nó rời đi hỗn loạn thời không, lưu lại một sợi khí tức chờ đợi. Hiện tại đưa nó giao cho ngươi, lấy ngươi ngọn nguồn, chậm rãi luyện hóa nó, đưa nó hóa thành chính ngươi lực lượng." Nói, hắn đưa tay kết xuất mấy cái đơn giản pháp ấn, lúc này liền là có từng đạo cổ lão rườm ra thần văn đạo ấn hiện lên, sinh sinh đem Tiểu Thái Sơ ngọn nguồn thế giới kéo động mà ra. Lập tức, thập phương không gian đại chấn động, hóa thành từng mảnh gợn sóng, bắt đầu dung nhập vào Tiểu Thái Sơ ngọn nguồn thế giới. Một màn này thấy Lâm Thiên bọn người là không khỏi động dung. Mảnh này tháp nội không gian còn có thế giới bên ngoài, tại hướng tiểu gia hỏa ngọn nguồn trong tiểu thế giới giao dung mà đi. Đem một mảnh chân thực tàn phá đại thế giới, dung nhập tiểu gia hỏa thể nội. "Cái này, thủ đoạn gì a?" Ngũ Hành Ngạc cùng Bạch Hổ trừng mắt. Dù cho là Lâm Thiên cũng kinh hãi, cổ lão tiên linh giới, cùng địa ngục cùng minh giới các loại đại thế giới một dạng, so với bây giờ tiên vực cũng chỉ đại không nhỏ, mênh mông bát ngát, vô cùng sung mãn vô tận thiên địa lực lượng, bây giờ, tiên linh giới cứ việc tàn phá. Nhưng như cũ rất lợi hại kinh người, nếu không sẽ không khiến cho Đế Thích Thiên loại kia kinh khủng tồn tại dòng du. Nhưng hôm nay, dạng này một mảnh vô cùng sung mãn thiên địa lực lượng cổ lao thế giới, thế mà bị tiên linh hoàng như vậy dung nhập Tiểu Thái Sơ thể nội, không nói loại thủ đoạn này có bao kinh người, vẹn vẹn chỉ nói đây đối với Tiểu Thái Sơ ngày sau ảnh hưởng, vậy cũng tuyệt đối là kinh hãi thiên. Đây là đang cho Tiểu Gia Hỏa nhất tông nghịch thiên tới cực điểm thần tàng, có thể hưởng thụ cả đời. Dù sao, đây chính là một phương chính thức đại thế giới a. Ông thần huy xen lẫn, thập phương không gian vặn mèo hóa thành vòng xoáy gợn sóng, nhanh chóng dung nhập vào tiểu gia hỏa ngọn nguồn thế giới, các loại tiên quang thần mang vần quanh cùng một chỗ tràn vào tiểu gia hỏa thể nội. Quá trình này trọn vẹn tiếp tục 3 ngày 3 đêm, 3 ngày 3 đêm về sau, tàn phá tiên linh giới toàn bộ dung nhập tiểu gia hỏa thể nội, tất cả mọi người chỉ ở vào tiên linh hoàng chỗ chống lên quang giới trong. "Được." Tiên linh hoàng cười nói. "Ê a." Tiểu gia hỏa do xét xuống chính mình, mắt to chớp chớp, bị tiên linh hoàng lôi ra ngọn nguồn thế giới, tự hành thu lại, sau đó hiếu kỳ nhìn về phía tiên linh hoàng, bởi vì cái này thời điểm cũng không có cảm giác được chính mình có cái gì đặc thù biến hóa. Nó mới vừa vặn dung nhập ngươi ngọn nguồn trong thế giới, ngươi coi trước khả năng còn không cảm giác được, về sau, sẽ từ từ cảm giác được nó tồn tại, sau đó chậm rãi hấp thu luyện hóa nó. Thiên Linh Hoàng xoa xoa tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ nói. Tiểu gia hỏa điểm điểm cái đầu nhỏ, mắt to trâu ngoặt thành một đôi tiểu nguyệt răng, mại thanh mại khí ứng thanh. Thiên Linh Hoàng cười khẽ, lại xoa xoa tiểu gia hỏa, một chùm sáng huy bao vây lấy tiểu gia hỏa, đem di động đến Lâm Thiên bên cạnh, người trẻ tuổi, tiểu gia hỏa liền tiếp tục nhờ ngươi chiếu cố, ta cùng mẫu thân hắn, còn có chuyện khác. Hiển nhiên, hắn cũng không tính mang đi tiểu gia hỏa. Lâm Thiên chân thành nói, tiền bối xin yên tâm. Không cần Thiên Linh Hoàng nói, hắn cũng sẽ chiếu cố thật tốt tiểu gia hỏa. Ê a. Tiểu qua mới nhìn lấy Thiên Linh Hoàng, mắt to trận rất lớn, ngươi không cùng ta nhóm cùng một chỗ. Hội gặp lại, lần sau, mang mẫu thân ngươi cùng đi gặp ngươi. Thiên Linh Hoàng khẽ cười nói. Nói, hắn sau cùng nhìn tiểu quá mùng một mắt, đối Lâm Thiên lại gật gật đầu, lục sắc thần quang khẽ nhúc nhích, bao vây lấy Lâm Thiên một đoàn người trong nháy mắt biến mất. Trong lúc nhất thời, phương này quang giới trong, chỉ còn lại có hắn, Ngạo Kiếm Thiên Tôn cùng Long Đế các loại tứ đại thần tướng. Toàn bộ quang giới bên trong, trở nên rất lợi hại yên tĩnh. Ngạo Kiếm Thiên Tôn cất bước, xuất hiện tại Thiên Linh Hoàng bên cạnh. Nhìn lấy Lâm Thiên một đoàn người biến mất địa phương, thâm thúy trong con người, từng tia nghi ánh sáng xen lẫn. Các ngươi thuật, người trẻ tuổi kia toàn bộ trường khống, hắn là. Thiên Linh Hoàng trong mắt có ánh sáng nhạt xen lẫn, cũng đang nhìn tại Lâm Thiên một đoàn người biến mất địa phương, hỏi Ngạo Kiếm Thiên Tôn nói. Ngạo Kiếm Thiên Tôn nhíu mày, từ sau khi xuất hiện, lần thứ nhất truyền xuất ra thanh âm, cảm giác không thấy mảy may khí tức quen thuộc. Thiên Linh Hoàng trầm mặc, đón đến lại mở miệng, các ngươi sư phụ đâu? Không biết. Ngạo Kiếm Thiên Tôn lắc đầu, lúc trước cùng Đế Thích Thiên Thái Thượng bọn họ nhất chiến, chúng ta trọng thương ngã gục, liền liền đại sư huynh, vì bảo hộ chúng ta, cũng bị thương nặng, toàn bộ bị ép chuyển thế, trí nhớ khôi phục về sau, chúng ta trở lại Nhân Vương Quốc, phát hiện sư tôn cùng sư nương cũng không thấy, đến bây giờ, cũng chưa từng tìm tới. Tiên Linh Hoàng đón đến, nói, hai vị kia cho là có đặc biệt sự tình tại làm, chí ít, an toàn tính không cần lo lắng. Ngạo Kiếm Thiên Tôn gật đầu, đối với mình sư tôn thực lực, hắn là có tuyệt đối tự tin. Chúng ta đi làm chuyện khác đi. Thiên Linh Hoàng đạo. Quang giới lắc lư, nháy mắt sau đó, sáu người vô thanh vô tức biến mất. Lâm Thiên bọn người bị Thiên Linh Hoàng lấy thần quang kiện hàng, lúc này lại xuất hiện tại trong tiên vực, bất quá, cũng không phải là ngay từ đầu bát hoang cổ mạch bên trong, mà chính là ở vào một cái khác vị trí bên trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, tứ phương chỗ, đại sơn rất nhiều, bất quá lại là đều lộ ra hết sức bình thường, cũng không có cỡ nào kinh người tiên linh khí. So với bát hoang cổ mạch kém quá nhiều, cho người ta cảm giác, giống như là đi vào tiên vực trong thế tủ. Quá mạnh. Tiểu bất điểm phụ thân là muốn nghịch thiên A. Thật sự là hù đến hổ. Bạch hổ hít một hơi lãnh khí. Đem một mảnh cổ lão chân thực đại thế giới cưỡng ép dung nhập vào một cái sinh trong linh thể. Loại sự tình này chưa từng nghe thấy. Cái này nhưng so sánh phá hư một cái đại thế giới độ khó khăn chí ít gian nan hơn ngàn vạn lần. Cũng so bản thân đến luyện hóa nó khó khăn ngàn vạn lần. Thế nhưng là Tiên Linh Hoàng cứ như vậy vô cùng đơn giản đem tàn phá tiên linh giới dung nhập vào tiểu thái sơ thể nội, loại thủ đoạn này thật sự là quá mức dọa người. Còn có cái kia Ngạo Kiếm Thiên Tôn, cũng là khủng bố vô biên. An nước nước co lại rụt cổ. Đều rất lợi hại đáng sợ. Dù cho là xưa nay trầm ổn Bạch Tử Kỳ cũng không khỏi đến lên tiếng như vậy. Lâm Thiên tự nhiên cũng giật mình, bất quá lại là không có cảm thán cái gì, chỉ là mang trên mặt cười nhạt. Thay tiểu gia hỏa tìm được cha để lại bù đắp truyền thừa cổ kinh cùng kế thừa tiên linh giới mà cao hứng. Lúc này, Tử Nguyệt lôi kéo hắn góc áo, huynh trưởng đại nhân, hiện tại nhàn rỗi sao? Mang Tử Nguyệt qua tìm tỷ tỷ đại nhân có được hay không? Nhìn lấy Lâm Thiên, nàng đầy mắt ánh sáng, so sánh nhìn thấy Đế Thích Thiên, Tiên Linh Hoàng cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn bực này tồn tại mà nói, càng muốn gặp hơn đến tỷ tỷ mình, trong mắt cũng không có đối với kiến thức đỉnh phong thần đế cường giả chiến đấu tranh phong mà cảm thấy giật mình. Đối loại kia sự tình giống như không có phản ứng gì. Lâm Thiên nhìn lấy Tử Nguyệt, đón đến, cười nói, tốt, cái này mang ngươi. A, đột nhiên, có tiếng kêu thảm thiết từ cách đó không xa một cái tiểu sơn ao bên trong truyền đến, mang theo hoảng sợ, trực tiếp cắt ngang hắn lời nói. Lâm Thiên nghiêng đầu, hướng phía tiếng kêu thảm thiết truyền đến cái hướng kia nhìn lại, sau đó lúc này nhíu mày, lộ ra lánh mang. Nơi đó, tiểu sơn ao bên trong có lấy một cái so sánh lớn thôn làng, ước chừng có hơn ngàn gia đình. Đều là người bình thường, lúc này, có 7 cái toàn thân quấn quanh tà khí tu sĩ trong thôn tùy ý, chấn áp đi một cái thôn dân, mà bọn họ chấn áp chỉ là thân thể khỏe mạnh thôn dân trẻ cùng một số tiểu hài tử, đem những này thân thể khỏe mạnh thôn dân trẻ cùng tiểu hài tử thu nạp nhập không gian pháp bảo trong, đối với những cái kia tuổi già người, thì là vô tình đổ sắt rơi, có đại sân dòng. Máu vẩy xuống mặt đất. Quá phận. Bọn họ đang làm cái gì? Sao có thể làm như thế? Từ Nguyệt theo Lâm Thiên ánh mắt hướng phía tiểu sơn ao phương hướng nhìn sang, xinh đẹp trên mặt lộ ra tức giận biểu lộ. Bạch Tử Kỳ bọn người tự nhiên cũng thấy cảnh này, đều là nhíu mày. Nay tựa như là tử linh giới tu sĩ, cái này mở giới, không ít người hội lấy người sống vì tu hành chất dinh dưỡng, thôn phệ tinh huyết, linh hồn cùng ngọn nguồn đến lớn mạnh bản thân. Ăn nước đường nước chảy. Đối với chư thiên vạn giới sự tình, nàng so nơi này bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Chương 1711, Bách Tiên bảng thứ 9. Tiếng kêu thảm thiết tại tiểu sơn ao bên trong quanh quẩn, mang theo hoảng sợ, bảy cái thân thể vòng tà khí tu sĩ trong thôn tùy ý, người trẻ tuổi cùng tiểu hài tử toàn bộ mang đi, tuổi già người vô tình đổ sát, to như vậy thôn làng sinh tồn trong nước sôi lửa bỏng. Cứu người. Lâm Thiên nói, một bước liền nhảy tới. Thân là tu sĩ, như vậy đổ sát vô tội người bình thường, hắn không thể nhịn. Tốc độ kia thật nhanh, chỉ là một bước liền xuất hiện tại tiểu thôn trong, kim sắc thần năng trong nháy mắt gây nên trong thôn bảy cái tu sĩ chú ý. Người nào? Làm cái gì? Một người trong đó lạnh lùng nhìn về phía Lâm Thiên, đem một cái 8 tuổi đại hài đồng thu nạp nhập một cái không gian pháp bảo trong. Nhân loại tu sĩ. Trong 7 người một người khác nhìn về phía Lâm Thiên, lạnh lùng nói, đã xông đến nơi đây, vậy liền đem hắn cùng một chỗ trấn áp, mang cho âm thương đại nhân cùng một chỗ tu luyện vạn hồn thiên công. Nói, người này trực tiếp động thủ, bên ngoài cơ thể dày đặc xương mù lợn lờ, nô ra đại thủ ấn chụp vào Lâm Thiên, tung tùm âm vụ giống là có thể thôn phệ hết thảy. Đem hư không đều ăn mòn suy suy rung động, thiên tiên cấp uy áp hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Lâm Thiên con người lãnh đạo, đón người này, trực tiếp chính là một bàn tay vỗ tới, kiên cố tiên vực hư không trong nháy mắt bị chấn động vỡ nát, động thủ người nô ra âm vụ đại thủ ấn cũng bị chấn động vỡ nát. Sau đó, Lâm Thiên bàn tay xu thế bất biến, tiếp tục hướng phía đối phương ép xuống mà tới. Động thủ người này lúc này đại rung động, bị Lâm Thiên bực này khủng bố thể phách chi lực trô giật mình, ngươi. Phúc. Dòng máu văng khắp nơi. Người này trực tiếp bị đập vỡ nát, tính cả thần hồn cũng chôn vùi không còn một mảnh. Một màn này, khiến cho cái thôn này trong còn sống một số thôn dân từng cái run lên, nhưng lại đều không dám nói chuyện, thậm chí lúc này không dám động, chỉ là run rẩy hoảng sợ lấy nhìn lấy Lâm Thiên cùng mấy cái khác mang theo tà khí tu sĩ. Cùng lúc đó, nơi này, cái khác 6 cái quấn quanh tà khí tu sĩ từng cái động dung. Vừa rồi người kia, cùng thực lực bọn hắn tương đương, ở vào thiên tiên trung kỳ, nhưng hôm nay... Thế mà một bàn tay liền bị đập cái hình thần đều diện. Ngươi là ai? Nhưng biết chúng ta là ai? Ta đợi chính là âm thương đại nhân bộ hạ, ngươi lại dám. Như vậy đối động thủ. Muốn cùng ta toàn bộ tử linh giới là địch sao? Một người trong đó lạnh giọng nói. Âm thương. Đêm âm thương. Bách tiên bảng thứ 9 người kia. An nước nước khuôn mặt có chút động. Bách tiên bảng thứ 9. Ngũ hành ngạc động dung, ngạc đại gia nhớ kỹ, bách tiên bảng 10 vị trí đầu người. Xa hoàn toàn không phải bảng danh sách này đằng sau những người kia nhưng so sánh, từng cái đều người mang kinh thiên động địa huyết mạch, mỗi người vốn có huyết mạch, cũng sẽ không hỗn độn thể bực này vương thể kém. Thứ 9 người kia, đã vô hạn tới gần chân thần cảnh, lại, giết chết qua chính thức chân thần cường giả. Bạch Tử Kỳ nói, nghiên cứu qua bách tiên bảng. Mạnh như vậy. Bạch Hổ giật mình. Tại chân thần cảnh phía dưới liền có thể vượt qua một cái đại cảnh giới giết chết chính thức chân thần, sức chiến đấu cỡ này. Không thể không nói là có chút khủng bố. Thân thể vòng tà khí 6 cái tử linh giới tu sĩ nhìn lấy một đoàn người, cho rằng một đoàn người là kiêng kỵ, trước đó quát tháo Lâm Thiên người kia lại mở miệng, biết liền tốt. Âm thương đại nhân tuyệt thế cường đại, càng là vì ta tử linh giới hạ nhiệm giới chủ, ta đợi vì âm thương đại nhân làm việc, ngăn cả người, tức là cùng âm thương đại người làm địch. Là cùng tử linh giới là địch. Người này nhìn về phía Lâm Thiên, lạnh lẽo nói, ngươi giết chúng ta người, coi như ngay từ đầu không biết ta đợi thân phận. Một dạng đến trả giá đắt. Chúng ta cho ngươi tự sát thời cơ, chính ngươi tử. Khen. Kiếm minh chói tai, cắt ngang người này lời nói. Lâm Thiên trực tiếp chém ra một đạo kim sắc kiếm cương, tốc độ nhanh đến cực điểm, phốc một tiếng từ này người mi tâm xuyên qua, mang ra một chuỗi đỏ tươi dòng máu. Đối với đêm âm thương, hắn tự nhiên biết, bất quá, cây kia không ảnh hưởng hắn hiện tại giết những người này. Những người này, như vậy ở cái địa phương này càng quái, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng người cùng hài đồng bắt đi. Tuổi già người vô tình đổ sát, như thế sở tác sở vi, hắn làm sao có thể bỏ qua. Hắn cũng không phải là chú ý cùng chán ghét tu sĩ giết người bình thường chuyện như thế thân thể, nếu như một phạm nhân bình thường làm lấy thập ác bất xá sự tình mà bị tu sĩ giết chết, hắn căn không sẽ quản, thậm chí, chính hắn đều sẽ động thủ mà sát đối phương. Nhưng là bây giờ, nơi này tình huống hiển nhiên không phải như vậy, nơi này những thôn dân này chỉ là trải qua phổ thông sinh hoạt vô tội phàm nhân, có thể tử linh giới mấy cái này tu sĩ lại như vậy ở chỗ này tùy ý, tuổi già chi người vô tình đổ sát, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng người cùng hài đồng toàn bộ bắt đi lấy dùng làm tu luyện, cái này khiến trong lòng của hắn tự nhiên có sát nghiệm dâng lên, không có khả năng mặc kệ. Trong mắt rất nhiều tu sĩ, phàm nhân như con kiến hôi, cùng ven đường loài bò sát không có gì khác nhau, đối với phàm người sinh tử hoàn toàn sẽ không để ý, xem như cỏ rác. Nhưng là, hắn không biết. Hắn tử sẽ không quên, chính mình là từ một phàm nhân bình thường từng bước một đi cho tới bây giờ độ cao như thế. Vô tội người bình thường bị những tu sĩ này như vậy tàn nhẫn đối đãi tàn nhẫn giết hại, hắn không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, vô luận những tu sĩ này có hạng gì thân phận. Người, mặt khác năm cái còn sống lấy tử linh giới tu sĩ biến sắc, bọn họ đã bày ra thân phận, có thể Lâm Thiên nhưng như cũ như vậy động thủ. Mà lại, loại kia chiến lực nhượng năm người lần nữa run lên. Vẹn vẹn chỉ là đơn giản một kiếm mà thôi, trong bọn họ, lại một cái thiên tiên trung kỳ cường giả bị chạm. Ngươi lại dám như thế? Thật muốn cùng ta tử linh giới là địch. Một người trong đó nghiêm nghị nói. Lâm Thiên căn không nói cái gì, trực tiếp động thủ, một kiếm chém ra. Khen. Kiếm minh quanh quẩn, kim sắc lăng thiên kiếm mang chớp mắt đã tới, tại chỗ đem người này chạm vỡ nát, trực tiếp hình thần đều diệt. Trong lúc nhất thời, nơi này, bảy cái tùy ý tử linh giới tu sĩ, chỉ còn lại có bốn người. Bốn người nhìn lấy Lâm Thiên, từng cái khẽ run. Âm thương đại nhân tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Một người trong đó lạnh giọng nói, cùng ba người khác lẫn nhau đối mặt mắt, trực tiếp lui lại, hóa thành bốn đạo âm quang, hướng phía viễn không bỏ chạy. Lúc này, cái này bốn người cũng đã là nhìn ra, Lâm Thiên nói rõ muốn xen vào nơi này sự tình, căn không kiêng kỵ phía sau bọn họ người cùng thế lực, mà lại chiến lực cường đại để bọn hắn rung động, chính diện chống lại, bọn họ căn không thể nào là đối thủ, chỉ có bỏ chạy mới có thể giữ được tánh mạng. Nếu không, trong nháy mắt liền sẽ bị mạt sát. Lâm Thiên nhìn lấy bốn người bỏ chạy, lạnh hư một tiếng, một bước chính là xa xôi vô tận, trực tiếp đem chạy trốn bốn người ngăn cản xuống. Ngươi! Bốn cái tứ linh giới tu sĩ từng cái run lên, bị Lâm Thiên bực này tốc độ kinh khủng sợ kinh, thế mà trong nháy mắt ngăn bọn họ lại. Lâm Thiên nhìn lấy bốn người này, ánh mắt rơi ở trong đó cái kia cầm trong tay không gian pháp bảo tứ linh giới tu sĩ trên thân, lần nữa cất bước, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở cái này nhân thân trước. Vụ một cái về phía trong tay đối phương không gian pháp bảo. Vừa rồi, hắn nhìn thấy, bị mấy cái này tử linh giới tu sĩ trấn áp vô tội thôn dân, đều bị thu nhận tiến cái này miệng không gian pháp bảo bên trong. Bạch! Hắn xuất thủ rất nhanh, mang theo một đạo vỡ vang lên, trực tiếp đem cái này tử linh giới tu sĩ trong tay không gian pháp bảo cướp tới. Tu sĩ này lúc này vừa sợ vừa giận, nhịn không được chụp vào bị Lâm Thiên cướp đi không gian pháp bảo, trả lại. Cái không gian kia pháp bảo trong... Có thể không chỉ đám bọn hắn ở chỗ này tiểu thôn trong chấn áp thu nạp nhân loại, còn có tại những khác không ít địa phương thu nạp năm lớn mạnh thanh niên, là bọn họ chuẩn bị hiến cho mình một giới tương lai người người tu hành tài liệu, làm sao có thể trơ mắt nhìn lấy những này tu hành tài liệu bị Lâm Thiên đoạt đi. Lâm Thiên hừ lạnh, trở tay cũng là một bàn tay, phốc một tiếng đem người này trực tiếp đập vỡ nát, trước tiên hình thần đều diện. Lập tức, ánh mắt của hắn rơi vào sau cùng ba cái tử linh giới tu sĩ trên thân, nhấc chân hướng phía ba người bước tới. Mấy người kia thập ác bất xá, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha, nếu không, tương lai không biết còn có bao nhiêu người sẽ gặp khó. Ngươi, ngươi! Đón Lâm Thiên đi tới, ba cái tử linh giới tu sĩ không khỏi phát run, nhịn không được lui về sau. Cũng là lúc này, đột nhiên, phía đông nam trồi lên một cỗ cực mạnh thần năng ba động, âm khí bức người, trực tiếp hướng phía nơi này mà đến. Chương 1712, tử linh giới. Bàng bạc âm khí từ đông nam phương hướng hiện hiện, tốc độ nhanh đến cực điểm. Chỉ là trong chốc lát liền xuất hiện ở cái địa phương này phụ cận, là một thân thể hết sức cao lớn thân ảnh, đầu đầy huyết phát, khí tức sắc bén rét lạnh. Kim Lịch đại nhân. Thấy đạo này cao lớn thân ảnh, ba cái tử linh giới tu sĩ đều là không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bạch Tử Kỳ một nhóm người làm theo là khuôn mặt có chút động, người tới, phi thường cường đại. Thiên Vương cảnh trung kỳ. Ngũ Hành ngạc meo cặp mắt lại. Phía trước, trên bầu trời, Lâm Thiên tự nhiên cũng là cảm giác được người tới tu vi. Trong mắt có ánh sáng nhạt hiện lên, nhưng không có nửa điểm cố kỵ. Kim Lịch đại nhân, chúng ta phụng mệnh vì âm thương đại nhân thu thập một đám tu hành tài liệu, bị tên nhân loại này đoạt đi. Mời đại nhân giết hắn, đem những tu hành đó tài liệu cướp về. Ba cái tử linh giới tu sĩ trong, một người trong đó chỉ Lâm Thiên nói. Người tới nhìn lấy Lâm Thiên, con ngươi lạnh lẽo, âm khí vần quanh, hiển nhiên cũng là tử linh giới tu sĩ, lại cùng những người này mở dạng, cũng là âm thương bộ hạ, sau khi nghe trực tiếp động thủ. Hướng Lâm Thiên đè xuống. Trong lúc nhất thời, ầm ầm, đại thiên địa run rẩy, Tiên Vương trung kỳ cấp cường giả động thủ, chỉ là thuần túy lấy thân thể vung ra nhất trưởng, nhưng kỳ uy thế nhưng như cũng là khủng bố cùng cực, phảng phất có thể đập vụn hết thảy. Lâm Thiên hừ lạnh, không tránh không né, không dư thừa chút nào động tác, đưa tay cũng là nhất quyền. Đông. Một đạo kinh thiên oanh minh truyền ra, đại hư không trực tiếp sụp đổ. Sau đó, sau một khắc, nó vung ra quyền đầu trực tiếp cùng Kim Lịch Tiên Vương đè xuống đại thủ đụng vào nhau. Phốc. Dòng máu bắn tung tóe, Kim Lịch Tiên Vương cánh tay trực tiếp bị nện vỡ nát, cả người như người rơm hoành bay ra ngoài. Kim Lịch đại nhân. Ba cái tử linh giới tu sĩ đều là sắc mặt đại biến. Cái này, làm sao có thể? Ba người hãi nhiên. Bọn họ nhìn ra, Lâm Thiên chỉ là ở vào Thiên Tiên Trung Kỳ mà thôi, mà bọn họ Kim Lịch đại nhân thì là ở vào Tiên Vương Trung Kỳ, cao hơn chừng Lâm Thiên một cái đại cảnh giới. Nhưng mà, tại dưới tình huống như vậy, Lâm Thiên lại là nhất quyền đánh nát bọn họ Kim Lịch đại nhân cánh tay, cái này để bọn hắn khó có thể tin, liền xem như 12 vương trong cơ thể man vương thể, tại cấp độ này bên trên, nhục thể chi lực cũng xa không có cường đại như vậy à. Thật sự là biến thái. Ngũ Hành ngạc mắt trợn trắng. Lấy Thiên Tiên Trung Kỳ tu vi đánh nát một cái Tiên Vương Trung Kỳ cường giả cánh tay, chuyện như thế không thể không nói thật rất lợi hại khoa trương. Đương nhiên, nó mặc dù tuy nhiên rung động, nhưng lại cũng không giật mình, bởi vì biết Lâm Thiên thể chất vì luân hồi thể, thuần túy thể phách lực liền so man vương thể còn mạnh hơn, mà lại, trước đó lại mạnh mẽ lấy thiên kiếp chi lực thối luyện thân thể, bây giờ có thể có dạng này thể phách lực, thuộc về là phi thường bình thường sự tình. Huynh trưởng đại nhân hảo lợi hại. Từ Nguyệt hai mắt trở nên rất sáng. Cũng là lúc này, vang một tiếng, ngập trời âm khí bao phủ, bị Lâm Thiên đánh bay Kim Lịch Tiên Vương một lần nữa bay trở về, vỡ nát mở cánh tay khôi phục, sắc mặt trở nên 10 phần âm trầm. Xem thường ngươi nhân loại. Người này nhìn lấy Lâm Thiên, cũng là không nghĩ tới, Lâm Thiên thân thể vậy mà lại có cường đại như vậy, vậy mà có thể đánh nát hắn cái này Tiên Vương trung kỳ cấp cường giả cánh tay. Vang một tiếng, hắn bên ngoài cơ thể dày đặc khí mãnh liệt, Tiên Vương trung kỳ cấp thần năng trực tiếp hiển hóa, còn có Tiên Vương đạo mang cùng một chỗ xen lẫn mà ra. Trong lúc nhất thời, cái này cả phiến thiên địa cũng bắt đầu run rẩy, rất nhiều nơi bởi vì bực này bàng bạc âm tà thần năng cùng âm tà đạo mang trực tiếp băng liệt. Kim Lịch đại nhân trực tiếp hiện ra toàn lực. Ba cái tử linh giới tu sĩ đều là động dung. Sau đó sau một khắc, ba người ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, từng cái gương mặt lạnh lẽo, cùng ta tử linh giới đối nghịch, chỉ có đường chết. Khen. Kiếm Minh chói tai, cắt ngang ba người lời nói. Lâm Thiên đưa lưng về phía ba người, theo giơ tay lên, lúc này có ba đạo Lăng Thiên kiếm mang huy sái mà ra, xinh xinh đem ba người bổ vỡ nát, đều là hình thần đều diệt. Tử linh giới Kim Lịch lúc này đứng lên hai mắt, trở nên lạnh hơn, Lâm Thiên, lại dám ngay ở hắn mặt, giết chết hắn ba cái đồng tộc. Vâng, càng khiếp người khí tức từ kỳ thể nội xung ra, vô biên âm tà khí tức phun trào, hóa thành một phương âm tà hải dương, ăn mòn không gian, thậm chí ăn mòn không khí, phong bế lục hợp bát hoang, hướng phía Lâm Thiên đè xuống. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, bực này âm tà chi khí đi vào Lâm Thiên đỉnh đầu, không có gì không thể diệt, đem Lâm Thiên trực tiếp bao phủ ở bên trong. Đối với cái này, Lâm Thiên trực tiếp chính là cảm giác được tử vong uy hiếp, dù sao, đây chính là Tiên Vương Trung Kỳ cấp cường giả đánh ra hủy diệt thần thuật, lấy hắn Thiên Tiên Trung Kỳ lực lượng, liền xem như luân hồi thể, cũng không thể có thể đỡ nổi, tu vi chênh lệch thực sự quá cự đại. Bất quá, hắn đối với cái này lại là mảy may cũng không có e ngại. Đón bực này hủy diệt âm tà lực hải dương, hắn không tránh, cũng không tránh. Cũng là lúc này, không gian ba động, một sợi lục sắc thần quang thoáng hiện, tiểu thái sơ phút chốc ra hiện tại hắn đầu vai. Hai cánh nhẹ nhàng lắc một cái, trực tiếp liền đem quần cuộn âm tà lực hải dương cho chấn động vỡ nát. Ê a! Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí hướng phía Lâm Thiên gọi tiếng. Lâm Thiên cười khẽ, xoa xoa tiểu gia hỏa đầu, sau đó, một lần nữa đem ánh mắt rơi vào đối diện Kim Lịch Tiên Vương trên thân. Kim Lịch Tiên Vương lúc này tất nhiên là động dung, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm tiểu thái sơ, đồng tử không khỏi một trận thích chặt, trực tiếp lộ ra vẻ kiêng dè. Bởi vì vừa rồi bởi vì bị Lâm Thiên đánh nát cánh tay hỏa Lâm Thiên ngay trước hắn mặt giết chết hắn ba cái tộc nhân, hắn rất lợi hại phẫn nộ, trực tiếp là hiện ra toàn lực, nhưng chính là như thế, hắn toàn lực, lại bị tiểu thái sơ nhẹ nhàng lắc một cái vũ rực liền cho chấn động sụp đổ. Giải quyết hắn. Lâm Thiên lúc này mở miệng, đối tiểu thái sơ nói. Tiểu thái sơ ứng thanh, sau lưng vũ rực lắc một cái, nhất thời có mảng lớn lục sắc thần quang tuân ra hiện ra, hóa thành một phương lục sắc hải dương, nghiền nát đại hư không. Trực tiếp hướng phía Kim Lịch Tiên Vương ép qua. Kim Lịch Tiên Vương không yếu, trước tiên cảm giác được bực này thần quang đáng sợ, chống lên sở hữu thần năng tới chống lại. Chỉ là, tiểu gia hỏa lục sắc thần quang quá mức cường đại, trong khoảnh khắc chính là chôn vùi hắn chỗ chống lên sở hữu thần năng. Phốc một tiếng, dòng máu văng khắp nơi, người này trực tiếp bị đập vụn. Đáng chết. kinh sợ âm thanh truyền ra, người này bị lục sắc thần quang đập vụn, nhưng thần hồn lại là chưa từng hủy diệt, thoáng chớp mắt ở giữa chính là đoàn tụ ra thân thể, mặt lạnh lùng mắt nhìn Tiểu Thái Sơ, trực tiếp quay đầu, hướng phía Viễn Không chạy trốn. Hắn nhìn ra Tiểu Thái Sơ khủng bố, mình tuyệt đối tới không. Ê a. Tiểu Thái Sơ gọi tiếng, hai cánh lắc một cái, thần huy phun trào, trực tiếp liền đem thập phương hư không hoàn toàn bị phong bế ở. Phanh một tiếng, độn đi ra ngoài Kim Lịch Tiên Vương, trực tiếp bị chấn động trở về, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Đừng hòng trốn, ngươi trốn không? Lâm Thiên nói. Theo hắn dứt lời, hắn đầu vai, Tiểu Thái Sơ mai thanh mai khí lại tiếng kêu, lúc này lại là mảng lớn lục sắc thần quang hướng Kim Lịch Tiên Vương đè xuống. Thập phương không gian bị phong bế, Kim Lịch Tiên Vương tránh cũng không thể tránh, mảng lớn lục sắc thần quang trong nháy mắt chính là đi vào nó trên đỉnh đầu. Kim Lịch Tiên Vương cắn răng, đón bực này so vừa rồi càng kinh người lục sắc thần quang, trong nháy mắt liền biết, mình tuyệt đối ngăn cản không nổi, khi mảnh này lục sắc thần quang tránh thức rơi xuống, hắn chỉ có một con đường chết. Vương chết, các ngươi cũng sẽ không tốt hơn. Hắn cắn răng lệ hống, thân thể hiện ra từng đạo vết rách, thần năng đạo mang trong nháy mắt biến đến vô cùng hỗn loạn. Bằng vào ta thần hồn ngọn nguồn, hiến tế tử linh hồn đàn, nơi này hết thảy đều muốn vì hồn đàn đoạt được tất, âm thương đại nhân đem từ hồn đàn biết sở hữu. Hắn lệ tiếng nói, toàn bộ các ngươi đi chết linh giới, chắc chắn táng tại ta tử linh giới, âm thương đại nhân hội đem bọn ngươi không còn một ngống toàn bộ chém dụng. Theo nó dứt lời, phốc một tiếng, thân thể ấy trực tiếp nổ tung, huyết nục, ngọn nguồn cùng thần hồn phi tốc thiêu đốt, hóa thành một cỗ bàng bạc tới cực điểm lực lượng. Mà hậu sinh sinh tại trên bầu trời diễn hóa xuất một cái to lớn vô cùng vòng xoáy, đem phương viên thiên trượng không gian toàn bộ bao phủ, một cỗ dọa người tới cực điểm hút rút lui lực từ trong đó truyền ra, trực tiếp nắm kéo Lâm Thiên một đoàn người, hướng phía này cự đại không gian vòng xoáy bên trong mà đi. Lâm Thiên trước tiên động dung, trực tiếp chống lên mạnh nhất tiên đạo luân hồi đồ chống lại Tiểu Thái Sơ cũng chống lên tứ linh thủ hộ, lấy tới cái này vòng xoáy khổng lồ hút rút lui lực. Nhưng mà, đây cũng là căn vô dụng. Này vòng xoáy khổng lồ hút rút lui lực quá mạnh quá dọa người, tựa hồ có thể nuốt hết hết thảy, vô luận là hắn chống lên tiên đạo luân hồi đồ, hoặc là tiên vương cấp Tiểu Thái Sơ chống lên tứ linh thủ hộ, đều tới không, này bàng bạc hút rút lui lực, trực tiếp nắm kéo bọn họ hướng phía này vòng xoáy khổng lồ bên trong mà đi. Cái loại cảm giác này, phảng phất như là bị cực âm điện hạ hút vào lúc. Tiên vương bắt đằng kia, biết mình hẳn phải chết, thiêu đốt huyết nục, ngọn nguồn cùng thần hồn làm ra như thế cái đồ chơi. Muốn đem chúng ta cưỡng ép kéo xuống kia cái gì tử linh giới đi. Ngũ hành ngạc chửi mắng, thi triển cường đại nhất ngũ hành thuật toàn lực tại tới, đáng tiếc lại là nửa điểm tác dụng cũng không có. Bạch Tử Kỳ cùng An Nước Nước bọn người, cũng là như thế, bị trên bầu trời này vòng xoáy khổng lồ cưỡng ép hướng nảy lạ qua. Mà tại cái này cùng một thời gian, nơi này, trong thôn một đám người bình thường càng là không thể nào tới, từng cái phát ra hoảng sợ bất an thanh âm, đảo mắt chính là bị chiếc kia vòng xoáy khổng lồ bao phủ nhập trong đó. Hô. Mảnh không gian này, kịch liệt gió đang bao phủ, hô hô cùng vang, trên bầu trời vòng xoáy khổng lồ bao phủ đi bên trong vùng không gian này hết thảy, mạnh như Tiểu Thái Sơ, lúc này cũng không cách nào chống lại, ngăn không được này hút rút lui lực. Dù sao, đó là một cái tiên vương trung kỳ cường giả hoàn toàn tự hủy chỗ đổi lấy lực lượng, lại tiến hành một loại nào đó hiến tế, lấy chi hợp lực mở ra dị thế giới môn hộ, thu nạp hết thảy đi vào, chân thần phía dưới không ai có thể ngăn cản. Lâm Thiên một đoàn người bị bực này lực lượng bao phủ, vô luận như thế nào tới cũng không dùng được, rất nhanh chính là như là những phổ thông đó phàm nhân, bị trực tiếp bao phủ đến trên bầu trời chiếc kia vòng xoáy bên trong. Trong nháy mắt, trên bầu trời không gian vòng xoáy biến mất, hắc ám đem một đoàn người bao phủ, thôn phệ sở hữu. Cái này về sau, cũng không biết quá khứ bao lâu thời gian, trong bóng tối, một cỗ đại lực chấn động ra đến, đem một đoàn người toàn bộ dung ra, một lần nữa dâm tại thực chất thổ địa bên trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, tứ phương không gian có vẻ hơi u ám. Trong không khí xen lẫn có tiên linh khí, nhưng lại có vẻ hơi ấm lãnh, thập phương chỗ, đại sơn một tòa liên tiếp một tòa, trên đó thảm thực vật rất ít, đều là một số thập phương hiếm thấy chủng loại, mà đặc biệt nhất là, lúc này rõ ràng là ban ngày thời gian, có thể trên bầu trời lại là treo một vòng trăng tròn, lại, hiện ra huyết sắc. Huyết nguyệt giữa trời, thử linh giới. An Nước Nước trứng mắt, thật bị cưỡng ép đưa đến mảnh này âm u thế giới bên trong đến. Cho nên, các huynh đệ tỉ muội, đến một đợt chú ý nha. Long chờ lấy mọi người nha. Chương 1713, toàn bộ thế giới đều là địch nhân. Tứ phương không gian có vẻ hơi u ám, một vòng huyết sắc viên nguyệt treo trên cao ở trên bầu trời, vẩy xuống đầy trời âm tà chi lực. Tử linh giới. Lâm Thiên ngưng lông mày. Đối với nơi này là tử linh giới, hắn tự nhiên cũng là liếc mắt liền nhìn ra đến, căn cứ sách cổ miêu tả, tử linh giới trên bầu trời thủy trung hoành hiện lên lấy một vầng huyết nguyệt, bực này tiêu chí, quá mức rõ ràng. Cái này, nơi này là Chuyện gì xảy ra? Ta. Chúng ta đây là ở đâu đến? Được. Lạnh quá, nơi này, lạnh quá. Từng đạo thất kinh âm thanh vang lên. Nơi này là một mảnh tương đối trống trải chỗ, không có gì ngoài Lâm Thiên một đoàn người bên ngoài. Trước đó tiên vực cái kia đại trong thôn một đám thôn dân, cũng bởi vì cái kia kim lịch tiên vương mà bị cuốn vào đến mảnh này tử linh giới. Mà đồng thời, này cái vòng xoáy khổng lồ vẹn vẹn chỉ là không gian môn hộ mà thôi, cũng không có bất kỳ cái gì hủy diệt chi lực, cho nên, những người này bị cuốn vào nó về sau, mặc dù là người bình thường thân thể, nhưng cũng đều không có chết đi. Trong lúc nhất thời, Lâm Thiên một đoàn người đều là nhìn về phía những này phổ thông thôn dân. Lâm Thiên tiến lên, lộ ra rất lợi hại khách khí, trấn an những này phổ thông thôn dân. Ta, chúng ta còn có thể trở lại trước đó địa phương sao? Những người này mới đầu đối Lâm Thiên có chút sợ hãi, dù sao, trước đó nhìn thấy Lâm Thiên đủ loại phi phàm thủ đoạn, như rất giống ma, cùng bọn hắn không hợp nhau. Bất quá, bởi vì Lâm Thiên lộ ra rất lợi hại khách khí, những này phổ thông thôn dân liền cũng là rất nhanh liền không sợ, huống chi, bọn họ đều nhớ, trước đó tử linh giới mấy cái kia hung nhân tại thôn xóm bọn họ tùy ý tàn sát lúc, là Lâm Thiên ra bây giờ đối phó những người kia, tại bảo vệ bọn hắn. Có thể trở về, không sao, đều yên tâm tốt. Lâm Thiên an ủi. Này, vậy quá tốt. Có thể trở về liền tốt. Có thể trở về liền tốt. Có. Làm phiên tiên nhân tiểu ca. Những thôn dân này số lượng không ít, đủ có mấy trăm, cả đám đều hướng phía Lâm Thiên hành lễ, đều là lộ ra rất lợi hại cung kính. Trong mắt bọn hắn, ủng có đủ loại phi phàm thủ đoạn Lâm Thiên, nghiễm nhiên chính là tiên nhân một ý hệt. Các ngươi đều thụ chút thương tổn, ta giúp các ngươi trị liệu đi. Từ Nguyệt lúc này nói, 16 tuổi thiếu nữ, thân thể vòng ôn hòa hiệu nghiệm. Thân thể rất lợi hại linh động, một vừa đến từng cái thụ thương thôn dân trước người, lấy đặc thù yêu tinh quang huy làm một cái thụ thương thôn dân trị liệu thương thế. Những thương thế này, là trước kia tại tiên vực trong thôn bởi vì các loại nguyên nhân lưu lại, đều không phải là rất nghiêm trọng thương tổn, trong nháy mắt chính là bị Tử Nguyệt lấy yêu tinh quang huy chữa cho tốt, từng cái tinh thần diện mạo đều trở nên càng tốt hơn. Cái này, cảm ơn tiểu tiên tử. Những thôn dân này vừa mừng vừa sợ, không có bất kỳ cái gì dược vật. Có quang mang rơi trên người bọn hắn, đảo mắt liền chữa cho tốt bọn họ thương tổn, mà lại làm đến thân thể bọn họ trở nên so đã từng càng cường kiện hơn. Cái này theo bọn hắn nghĩ, quả thực là quá thần kỳ, bọn họ đem Tử Nguyệt cũng làm tiên nhân, đều hướng phía Tử Nguyệt cung kính hành lễ, liền một số 60 tuổi lão nhân đều không ngoại lệ. Đừng như vậy, ta đều so với các ngươi tiểu. Tử Nguyệt liên tục đối một đám thôn dân khoát tay, để bọn hắn không muốn hành lễ. Lâm Thiên ở một bên nhìn lấy, không khỏi lộ ra cười khẽ. Tử Nguyệt chỉ có 16 tuổi, vì tiên vực đại tộc yêu tinh tộc người, thân phận có thể nói là không bình thường tôn quý, nhưng là đối những người bình thường này thái độ, lại vậy mà so với hắn còn muốn khách khí, đủ có thể nhìn ra đến, tâm linh thật rất đơn thuần. Tiếp đó, về tiên vực, hắn tự nói, nắm tay phải hơi nắm, trực tiếp nhất quyền hướng phía thương khung đánh tới, chuẩn bị trực tiếp quanh mở thế giới môn hộ, một lần nữa trở lại tiên vực, đem những thôn dân này đưa trở về, sau đó lại mang Tử Nguyệt về thập phương tiên vực tìm tử tinh linh. Sáng chói quyền mang hóa thành một đạo thông thiên trùng sáng, trong nháy mắt xông đến thương khung, thập phương hư không trực tiếp đại băng hội, không gian loạn lưu tùy ý vẩy xuống mà ra. Nhưng mà, sau một khắc, Lâm Thiên nhíu mày, hư không bị hắn oanh vỡ nát, nhưng là cũng không có thế giới môn hộ hiện hiện ra. Chuyện gì xảy ra? Hắn có chút không hiểu. Đón đến, hắn đưa tay, lại đấm một quyền đánh phía thương khung. Quyền mang vỡ nát hết thảy, nhưng mà, kết cục cùng lúc trước không khác nhau chút nào, hư không tuy nhiên vỡ ra. Nhưng là thế giới môn hộ lại vẫn không có xuất hiện. Tiểu tử, ngươi làm cái gì? Ngũ Hành Ngạc nhìn về phía Lâm Thiên, biểu lộ có chút cổ quái. Bạch Tử Kỳ mấy người cũng đều nghiêng đầu, nhìn về phía Lâm Thiên. Ta muốn mở ra thế giới môn hộ, nhưng là, mở không ra. Lâm Thiên nói, có một cỗ đặc thù lực lượng xen lẫn tại mảnh thế giới này, phổ thông trình độ lực lượng, tựa hồ vô pháp từ bên trong vùng thế giới này bộ đả thông thông hướng thế giới khác không gian môn hộ, vô pháp đi ra mảnh thế giới này. Hắn cái này vừa nói, Bạch Tử Kỳ bọn người là động dung. Hổ ra thử một lần. Bạch Hổ nói. Nói, nó huy động hổ chảo, năm đạo ánh sáng ấn thẳng tắp bay về phía thương khung, như là Lâm Thiên quyền mang, đánh nát thành phiến không gian, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là đánh nát thành phiến không gian, cũng không có thế giới môn hộ xuất hiện. Thật không được. Nó vi kinh. Bây giờ, nó đã là ở vào thiên tiên cảnh giới, dựa vào bản thân lực lượng, đã có thể mở ra thế giới môn hộ. Nhưng là ở cái địa phương này lại là không được. Sau đó, Bạch Tử Kỳ bọn người tuần tự đều thử một chút, nhưng kết quả lại là đều giống như Lâm Thiên, từ ở trong đó, mở không ra thông hướng ngoại giới thế giới môn hộ, thậm chí, mạnh như tiểu thái sơ đều bất lực. Nghĩ như vậy đến, cũng liền có thể hiểu thành cái gì trước đó cái kia Kim Lịch Tiên Vương bỏ qua tánh mạng, trực tiếp đem chúng ta cưỡng ép đưa đến mảnh thế giới này đến mà không sợ chúng ta đến sau này lập tức lại rời đi. Hắn là biết do nói chúng ta bị ném đến nơi đây về sau, vô pháp mở ra thế giới môn hộ thoát ly. Sau đó, kia cái gì âm thương từ trong miệng nó kia cái gì hồn đàn biết được phát sinh sau đó, trực tiếp tới đuổi giết chúng ta. Ngũ Hành Ngạc nói, này giống như là trực tiếp đem chúng ta phong khốn tại mảnh thế giới này, mà ở trong đó, hiển nhiên là này âm thương địa bàn, chúng ta đây là bị giam lại vây giết tiết ấu. Thật đúng là dạng này. Lăng Vân mắt trợn trắng. Lâm Thiên đón đến, nói, chúng ta trước tìm kiếm xuống mảnh thế giới này, tìm tới ra ngoài đường. Hắn lại cùng tùy bọn hắn cùng một chỗ bị bao phủ đến cái này chết linh giới đến một đám thôn dân nói âm thanh. Đơn giản cùng những thôn dân này nói rằng tạm thời vô pháp rời đi mảnh thế giới này cùng bọn họ cần muốn tìm rời đi đường tình huống, sau đó đem cái này một đám thôn dân tạm thời thu nạp đến không gian trong thùng, đồng thời cũng chia cho những thôn dân này đầy đủ lượng bảo đan làm thực vật chi dụng. Cái không gian này vật chứa, cũng là lúc trước hắn từ này từ linh giới tu sĩ nơi đó đoạt đến thu nạp có cái khác thôn dân trẻ cùng hài đồng vật chứa, hắn cũng chia cho ở trong đó trước kia bị thu nhận đi vào những người kia không ít bảo đan. Đồng thời đem tình huống đơn giản cùng những người này đường lượn, để bọn hắn yên tâm, lập tức đem không gian này vật chứa cho thu nhập đến chính mình tiên đế trong tháp. Đi thôi. Hắn cùng Bạch Tử Kỳ bọn người nói. Ngay sau đó, một đoàn người rời đi nơi này, tùy ý tìm một cái phương hướng đi xuống, chuẩn bị thu thập xuống liên quan tới mảnh thế giới này tin tức. Rất nhanh, bọn họ hành tại mảnh thế giới này, liên tiếp vượt qua mấy chục đại sơn. Đúng lúc này, từng đạo tiếng xé gió quanh quẩn, chín cái mạnh đại tu sĩ tự viễn không thoáng hiện. Từng cái thân thể vòng âm tà khí tức, hiển nhiên đều là cái này chết linh giới tu sĩ, mà lại, từng cái đều không kém. Năm người ba thú, nhớ rõ ràng, một khi phát hiện, lập tức báo cáo, sau đó kiềm chế xuống bọn họ liền có thể, không nên cùng bọn họ tránh thức mặt chống lại, nghe nói đám người kia, thực lực đều không kém. Biết, vô luận như thế nào, dám can đảm cùng âm thương đại nhân đối nghịch, sát hại ta giới cường giả, tất chu. Trên người bọn họ, có âm thương đại nhân cần tu hành tài liệu. Nhất định phải đoạt thu hồi lại. Tự nhiên, trong một đám người có người mở miệng, thanh âm rất lạnh. Lâm Thiên bọn người khoảng cách bọn này từ linh giới tu sĩ còn rất xa, nhưng bởi vì tu vi đều bất phàm, tự nhiên mà vậy nghe đến mấy cái này người trong thanh âm cho. Tại tiên vực phát sinh sự tình, cái này chết linh giới nhanh như vậy liền biết. Kia là cái gì hồn đàn, thật đúng là bởi vì Kim Lịch Tiên Vương chết cùng hiến tế, mà biết phát sinh ở tiên vực cái thôn kia bên trong sở hữu sự tình. Biết được chúng ta bị này Kim Lịch Tiên Vương cưỡng ép kéo xuống mảnh thế giới này. Bây giờ, này âm thương thông qua này hồn đàn biết được chuyện như thế, phái ra rất nhiều tử linh giới tu sĩ, bắt đầu ở mảnh thế giới này truy tìm chúng ta. Lăng Vân động dung. Lộ ra nhưng chính là như vậy. Lâm Thiên nói. Bạch Hổ mắt trợn trắng, cái này có vẻ như, toàn bộ tử linh giới hiện tại cũng là địch nhân chúng ta. Nơi đó, có người. Lúc này, một thanh âm vang lên. Nơi xa. Có tử linh giới tu sĩ nhìn về phía nơi này, phát hiện Lâm Thiên một đoàn người. Ngay sau đó, cái khác tử linh giới tu sĩ cũng đều hướng phía nơi này nhìn tới. Năm người ba thú, cái này, cũng là bọn họ. Cùng âm thương đại nhân đối nghịch đám người kia. Tuyệt đối là được. Nhanh, báo cáo âm đều. Đám người này nói. Sau đó, một người trong đó động thủ, trực tiếp có một đạo âm quang vọt lên, ở trên bầu trời trồi lên một cái cổ quái phù văn, hiển nhiên là đang thông chi cường giả chân chính. Liền chờ âm thương đại nhân đích thân đến. Chúng ta trước kiềm chế lại bọn họ. Những này tử linh giới tu sĩ nói. Bọn họ tổng cộng 15 người, tu vi đều là ở vào thiên tiên cảnh giới, tốc độ rất nhanh, đảo mắt chính là đi vào Lâm Thiên bọn người phụ cận. Liền là các ngươi can thiệp âm thương đại nhân sự tình. Cho các ngươi thời cơ, giao ra âm thương đại người tu hành tài liệu, tự sát ở đây, nếu không, chờ đợi các ngươi sẽ là vĩnh viễn không có điểm dừng thống khổ. Đem sống không bằng chết. Một người trong đó lạnh giọng nói, trong mắt lại là mang theo một số đề phòng cùng cảnh giác, bởi vì biết được Lâm Thiên một đoàn người không yếu, thực lực đều rất cường đại. 15 cái tử linh giới tu sĩ, đoàn đoàn đem Lâm Thiên bọn người vây khốn. Để cho chúng ta tự sát coi như cho chúng ta thời cơ. Thật là làm cho hổ khó chịu. Đập chết mấy người các ngươi tiểu âm con non. Bạch Hổ mắng, trực tiếp đưa tay, nhất trảo tử chụp về phía mở miệng tử linh giới tu sĩ, lực đạo kinh hãi người, phốc một tiếng liền đem người này đập nát. Duy có thần hồn miễn cưỡng bỏ chạy ra ngoài. Người dám động thủ. Người này nhanh chóng đoàn tụ ra thân thể, sắc mặt càng thêm rét lạnh. Không động thủ, thật tự sát. Hoặc đứng đấy bất động, chờ các ngươi trấn áp chúng ta sau để cho chúng ta sống không bằng chết. Ngươi là ngu ngốc vẫn là náo tàn. Bạch Hổ tiếp tục chửi mắng. Cái này tử linh giới tu sĩ nhìn chằm chằm Bạch Hổ, kiếm sắc càng thêm rét lạnh. Ngươi lại so với sống không bằng chết thống khổ hơn. Cái này nhân đạo. Cái khác 14 tử linh giới tu sĩ cũng là ánh mắt rất lạnh. Bạch Hổ trừng mắt, tới tới tới, ngươi qua đây, nhìn xem làm sao nhượng hổ ra so sống không bằng chết thống khổ hơn. Được, đừng làm rộn, thu thập xuống tin tức, rời đi nơi này. Lâm Thiên lúc này mở miệng. Dứt lời, hắn cất bước, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở quát tháo Bạch Hổ tử linh giới tu sĩ trước người, tại đối phương kinh hai ánh mắt bên trong, một bàn tay đem đối phương trấn áp. Sau đó, nó nguyên thần biết lực trực tiếp chui vào đối phương trong thức hải, tìm kiếm liên quan tới cái này chết linh giới hết thảy. Chương 1714, gặp lại lão lưu manh. Quát tháo Bạch Hổ tử linh giới tu sĩ bị Lâm Thiên cho một tay trấn áp, lúc này lộ ra đầy giấy kinh hãi, bị Lâm Thiên thực lực cường đại sở kinh. Cùng lúc đó, Lâm Thiên có thể không thèm để ý trong mắt đối phương chấn kinh, một sợi nguyên thần biết trực tiếp chui vào đối phương trong biển thần thức, tìm tòi có quan hệ với mảnh này tử linh giới hết thảy. Đáng chết. Vung ra. Cái khác mười mấy tử linh giới tu sĩ kinh sợ, đầy dây hàn ý, cùng nhau hướng phía Lâm Thiên trùng qua, cùng một chỗ động thủ công kích. Cút xa một chút. Ngũ hành ngạc mở miệng, đại ngũ hành thuật không chút khách khí thi triển, ngũ hành chi lực phun trào, đem 14 người đồng thời bao phủ. Trong lúc nhất thời, phốc phốc phốc âm thanh vang lên, cái này 14 tử linh giới tu sĩ đảo mắt nổ tung, căn ngăn không được ngũ hành ngạc tế ra đại ngũ hành thuật, dù sao, ngũ hành ngạc cũng là hồng hoang dị chủng, lại những năm gần đây luyện hóa rất nhiều phi phàm thiên tài địa bảo, thể chất đã phi thường cường đại, tuy nhiên tu vi là ở vào thiên tiên sơ kỳ, nhưng giết chết thiên tiên trung kỳ phổ thông tu sĩ, tuyệt đối sẽ không phí khí lực gì. 14 tử linh giới tu sĩ thân thể pha thoái, nhưng là thần hồn lại là bất diệt, lúc này nhanh chóng lùi về phía sau. Ánh mắt lộ ra kinh dị chi sắc. Trước lúc này, bọn họ đã biết được Lâm Thiên một đoàn người không thể tầm thường so sánh, chiến lược cực mạnh, nhưng không có nghĩ đến thật mạnh mẽ như vậy, đoàn người này trong, tùy ý một người xuất thủ, đem để bọn hắn khó mà chống lại. Dù sao muốn giết chúng ta, trực tiếp làm thịt. Bạch Hổ nói, ầm ầm, sau người hiển hóa một đầu cự đại hổ ảnh, giống như thần hổ lâm thế, mang theo quần quận yêu mang cùng vô cùng đạo tác, hướng phía 14 tử linh giới tu sĩ thần hồn phong đi. Trong nháy mắt liền đem 14 người thần hồn cho bao phủ. Không. Thảm gọi trước tiên vang lên, đối mặt Bạch Hổ bực này đại thuật, 14 tử linh giới tu sĩ tại vẹn vẹn chỉ có thần hồn thể tình huống dưới, căn khó mà chống lại, trước tiên chính là bị nghiền ép vỡ nát, triệt để tan biến trong thiên địa này. Bị Lâm Thiên trấn áp cái kia tử linh giới tu sĩ phát run, lúc này không thể động đậy, thấy một màn này vừa sợ vừa giận, các ngươi lại dám. Như vậy chỗ. Im miệng. Lâm Thiên nói, nhất quyền rơi vào đối phương bụng. Trực tiếp làm đối phương phát ra tiếng kêu thảm, một ngụm tinh huyết trực tiếp phun ra. Cùng một thời gian, kỳ thần thức tại đối phương thức hải bên trong tùy ý, rất nhanh liền đem cái này chết linh giới một số cơ tình hướng nhưng tại tâm, thần thức từ đối phương thức hải bên trong rời khỏi. Người chết không yên lành. Tất nhiên sẽ tang thân tộc ta thế giới. Cái này tử linh giới tu sĩ trong miệng tuôn máu, giữ tợn nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lâm Thiên lười nhác nói thêm cái gì, trực tiếp một bàn tay đem đập hình thần đều diệt. Muốn giết hắn cùng bạn hắn người, hắn không có khả năng còn làm cho đối phương còn sống. Thế nào, lục soát thứ gì? Vì cái gì chúng ta vô pháp từ bên trong này mở ra thế giới môn hộ? Lăng Vân hỏi. Lâm Thiên gật đầu, nói, tử linh giới xem như một cái phong bế thức thế giới, bên trong tự nhiên mà vậy có bảng bạc tử linh lực còn quấn toàn bộ thế giới, muốn bằng vào đơn thuần lực lượng từ bên trong mở ra thế giới môn hộ rời đi mảnh thế giới này qua hướng thế giới khác, ít nhất cũng phải có ngày thần cảnh trở lên tu vi. Mảnh thế giới này thiên thần cảnh phía dưới tu sĩ, bọn họ trước khi đi hướng thế giới khác, đều là thông qua tử linh giới các ta vương đô nạt có truyền tống trận rời đi. Mà từ ngoại giới tiến vào mảnh thế giới này, thì là không có đại nạn chế, chỉ cần có thiên tiên cấp tu vi, liền có thể đi vào ở trong đó. Nghe vậy, Bạch Tử Kỳ một đoàn người đều là những mày. Ngũ Hành Ngạc nói cách khác, chúng ta bây giờ muốn rời khỏi, hoặc là tại mảnh thế giới này tu đến thiên thần cảnh, hoặc là chui vào bên trong vùng thế giới này mỗi cái vương đô. Trộm dùng vương đô bên trong những đặc thù đó truyền tống trận. Đúng. Lâm Thiên gật đầu, nói tiếp, mà trên thực tế, chúng ta muốn trong khoảng thời gian ngắn tu hành đến thiên thần cảnh giới, vậy hiển nhiên là rất không có khả năng, cho nên, bây giờ muốn rời khỏi mảnh thế giới này, chính là liền thừa biện pháp kế tiếp, tiềm hành nhập mảnh này từ linh giới bất kỳ một cái nào vương đô, sau đó vụng trộm dựa vào những này vương đô bên trong vượt thế giới truyền tống trận rời đi. An Nước Nước một nhóm người hiển nhiên cũng biết điểm này, Bạch Hổ hỏi, những này vương đô tối cường giả tu vi là tử linh giới có 99 ta vương đô, thứ nhất vương đô vì âm đều, có nửa bức thần vương tọa chấn, cái khác vương đô, tối cường giả làm theo đều là chân thần đỉnh phong cấp cường giả. Lâm Thiên nói, cái này vừa nói, Lăng Vân bọn người là nhíu mày. Không tốt lắm xử lý a. An Nước Nước nhỏ giọng lẩm bẩm. Âm đều nơi đó liền không nói, thế nhưng là, phổ thông vương đô bên trong cũng có chân thần đỉnh phong cảnh cường giả, này có chút phiền phức. Dù sao, chân thần đỉnh phong cấp cường giả cũng không phải bây giờ đám người bọn họ có thể chống lại, dù cho là cường đại nhất tiểu thái sơ cũng không được, dù sao, tiểu gia hỏa mới là ở vào tiên vương trung kỳ, cùng chân thần đỉnh phong thế nhưng là cách hơn một cái đại cảnh giới, coi như người mang tiên linh hoàng tộc huyết mạch, cũng không có khả năng tại bây giờ bực này tu vi xuống thắng qua đỉnh phong thật thần cấp cường giả. Đi được tới đâu hay tới đó đi. Lâm Thiên nói. Vâng. Đúng lúc này, từ linh giới tây bắc phương hướng, đồng nhiên ở giữa có một đạo cực mạnh chùm sáng vọt lên, khí tức khiếp người nghe nói. Theo bực này chùm sáng vọt lên, Lâm Thiên bọn người là động dung. Cái này ba động. Làm sao cảm giác, có thể so trước đó ngạo kiếm thiên tôn những nhân khí đó hơi thở. Mà lại, giống như càng khiếp người. Một đoàn người giật mình. Tây bắc phương hướng, loại kia cường thịnh khí tức thật có chút khủng bố. Lâm Thiên nhìn về phía nơi đó, đón đến, lại là khuôn mặt có chút động. Theo bực này tài liệu thi khí tức khủng bố chùm sáng vọt lên, ý hắn bên ngoài cảm giác được một cô yêu ớt khí tức quen thuộc. Dương Kỳ. Hắn lộ ra sắc mặt khác thường. Cùng một thời gian, bên cạnh, Bạch Tử Kỳ nhìn lấy tây bắc phương hướng chùm sáng vọt lên vị trí ngưng lông mày, hiển nhiên cũng là cảm giác được Dương Kỳ khí tức. Sau đó, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân cũng là cảm ứng được cái này khí tức quen thuộc. Là Đao Nam tiểu tử khí tức không sai. Tiểu tử kia cũng tại mảnh thế giới này. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt. Liên Liên tiểu thái sơ cũng là nhìn lấy nơi đó, ngại thanh mại khí kêu một tiếng. Các ngươi đây là? Cảm giác được người quen khí tức. Bạch Hổ hỏi Lâm Thiên nói. An Nước Nước cùng Tử Nguyệt cũng đều nhìn về hắn. Lâm Thiên gật đầu, chúng ta bạn cũ. Hán, Bạch Tử Kỳ, Lăng Vân, Ngũ Hành Ngạc cùng tiểu thái sơ, đều là từ thập phương thiên vực mà ra. Dương Kỳ là bọn họ đồng bọn chiến hữu, năm đó cùng một chỗ lập nên tiên đỉnh. Đi. Quá khứ. Lâm Thiên nói. Lúc này, tại mảnh thế giới này tây bắc phương hướng cảm giác được Dương Kỳ khí tức, hắn tự nhiên đến đi qua nhìn một chút. Ngay sau đó, lấy hắn cầm đầu, một đoàn người thẳng tắp hướng phía mảnh này tử linh giới tây bắc vị trí mà đi, đồng thời cũng có ý che lấp bản thân khí tức, tránh cho bị mảnh thế giới này tu sĩ khác phát hiện. Dù sao, bọn họ bây giờ ở vào mảnh này tử linh giới, toàn bộ tử linh giới tu sĩ, cơ hồ đều là bọn họ địch nhân. Đều là muốn chấn áp chạm giết bọn hắn cho thông khoái. Cũng là lúc này, Viễn không có một thân hình cất bước, như mộng huyễn không hoa, tốc độ rất nhanh, một bước xa xôi vô tận. Lâm Thiên nhìn lấy một màn này, lúc này trừng mắt. Nhìn thấy cái không được người quen. Lao lưu manh. Dừng lại. Hắn hướng bên trong hô to. Viễn không, như mộng huyễn không hoa di động thân ảnh ngừng bước, quay đầu xem ra, lúc này phát ra một đạo tiếng kinh dị, sau đó vừa sải bước đến Lâm Thiên một đoàn người phụ cận, làm một cái hôi bào lão giả. Lâm tiểu tử, ngươi nhảy đến mảnh thế giới này đến nhảy nhót. Lão giả nhìn lấy Lâm Thiên nói, không là người khác, chính là Lâm Thiên ban đầu ở vạn vô không vực kết bạn vô lương lão lưu manh. Tiền bối, là ngươi. Lăng Vân cùng Bạch Hổ đều giật mình, bọn họ đều gặp lão lưu manh, lại được chứng kiến lão lưu manh thủ đoạn, phi thường khủng bố. An Nước Nước cùng Bạch Tử Kỳ bọn người nhìn lấy cái này lão lưu manh, ánh mắt thoáng nghi, cũng không biết lão lưu manh là ai. Đây là... An Nước Nước hỏi Bạch Hổ. Một cái phi thường khủng bố tồn tại. Bạch Hổ nhỏ giọng nói với nàng, không so với lúc trước cái đế thích thiên yếu. An Nước Nước lúc này trừng mắt, không thể so với đế thích thiên kém, khủng bố như vậy. Bên cạnh, Bạch Tử Kỳ bọn người nghe được Bạch Hổ thanh âm, từ cũng là kinh hãi. Lâm Thiên nhìn lấy Lão Lưu Manh, hỏi, ngươi tại mảnh thế giới này làm cái gì? Như là Lão Lưu Manh bực này tồn tại, hắn cũng không cho rằng đối phương là tùy ý tại mảnh thế giới này tàn bộ, khẳng định là có chuyện. Trước đó chép đế thích thiên lão gia hỏa kia hang ổ qua, kết quả vừa mới chép đến một nửa liền bị tên kia cho gấp trở về, mang theo tứ đại hộ pháp truy sát lão nhân già ta mấy chục cái đại thế giới, vứt bỏ bọn họ về sau, cảm giác được mảnh thế giới này có không bình thường không được đổ, vật hiện thế, tới xem một chút. Lão Lưu Manh nói, nghiêng đầu nhìn về phía mảnh thế giới này tây bắc vị trí, đôi mắt giả mua cũng không khỏi đến hơi nheo lại. Bạch Tử Kỳ bọn người nghe vậy, từng cái trừng mắt. Trước mắt vị này... Trước đó chép cái kia đế thích thiên hang ổ đi. Lâm Thiên nhìn lấy lão lưu manh, tại thầm nghị trong lòng một tiếng quả nhiên, trước đó, đế thích thiên tại cùng ngạo kiếm thiên tôn nhất chiến thời điểm đột nhiên mang theo tứ đại hộ pháp nổi giận đùng đùng rời đi, quả thật như hắn suy đoán như vậy, là trước mắt cái này vô lương lão lưu manh vây lại đối phương hang ổ qua. Lập tức, hắn đón đến, thấy lão lưu manh nhìn hướng tây bắc vị trí vọt lên chùm sáng địa phương, chúng ta cũng đúng lúc tại hướng nơi đó đuổi. Hắn hỏi, ngươi nói cái kia không được đồ, vật, cũng là ở đâu? Là cái gì? Nghe hắn hỏi như vậy, Bạch Tử Kỳ cùng An Nước Nước mấy người cũng đều là không khỏi đem ánh mắt rơi vào lão Lưu Manh trên thân. Có thể làm cho một cái cùng đế thích thiên ngang cấp số tồn tại đánh giá cái trước không được, đủ để chứng minh Tây Bắc vị trí xuất hiện này tông đồ, vật, giá trị vô lượng. Trật tự thiên tinh. Lão Lưu Manh nói, không có làm cái gì giấu giếm. Trật tự thiên tinh. Trật tự. Lâm Thiên khuôn mặt có chút động, đó là. Trật tự cái từ này, lúc trước, hắn chưa từng áo trong miệng đã nghe qua. Chính là do trật tự ngưng tụ mà thành kết tinh, vào tay luyện hóa sau, có thể trong tương lai trưởng khống trật tự. Lão Lưu Manh mở miệng, nhìn chằm chằm Tây Bắc phương hướng, trong đôi mắt già nua tràn đầy tinh mang, món đồ kia, từ xưa bây giờ, tổng cộng cũng liền mới xuất hiện một khối mà thôi, tính cả mảnh thế giới này lúc này hiển hóa, khi cũng là hai khối, là chân chính nghịch thế thánh bảo. Nghe vậy, một đoàn người lại là không khỏi động dung, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Từ xưa bây giờ, tính cả nơi này, tổng cộng mới xuất hiện qua hai khối. Cái này là bực nào thánh vật? Lâm Thiên cũng là giật mình, sau đó, đón đến hỏi. Đối lao ra hỏa, trật tự là cái gì? Trước đó ta hỏi qua không có quần áo, nàng không có nói cho ta biết. Nghe hắn hỏi lên như vậy, Bạch Tử Kỳ mấy người cũng đều là nhìn về phía Lao Lưu Manh, bọn họ đối trật tự thiên tinh giá trị cảm giác chấn kinh, nhưng lại giống như Lâm Thiên, cũng không biết cái gì là trật tự. Trước 1715, tuyệt thế cường đại không có quần áo. Lâm Thiên có trời mới biết trật tự tồn tại, nhưng lại cũng không biết trật tự là cái gì, đối với điểm này, xác thực rất ngạc nhiên. Lão Lưu Manh tự nhiên biết không có quần áo là ai, tại vạn vô không vực nhận biết qua, nhìn lấy Lâm Thiên nói, cái kia tiểu nữ hoa không có nói cho ngươi trật tự là cái gì. Nô, hẳn là cảm thấy ngươi cảnh giới không cao, nói cho ngươi sẽ đối với ngươi tu hành sinh ra không tốt ảnh hưởng, ngược lại là thẳng suy nghĩ cho ngươi. Nói, hắn lại nói, bất quá, nói đến, cái kia tiểu nữ hoa có chút dọa người à, tuy nhiên tu vi chỉ có nửa bước thần hoàng cảnh, nhưng nếu là thật khởi sướng hung ác đến, đoán chừng lao nhân gia ta đều phải phát hưu. Lâm Thiên nghe vậy, không khỏi trừng mắt, lao ra hỏa, lời này của ngươi có chút khoa trương a. Ta là biết nàng rất lợi hại, nhưng lợi hại hơn nữa cũng là nửa bước thần hoàng, khởi sướng hung ác đến có thể để ngươi phát hưu. Ngươi thế nhưng là ở vào thần đế đỉnh phong cấp độ. Không có quần áo rất mạnh, điểm này hắn là biết, lúc trước lấy nửa bước thần hoàng cảnh tu vi liền có thể thuấn sát nửa bước thần đế, chiến lực tư chất kinh thiên. Bất quá, muốn nói không có quần áo làm cho đỉnh phong thần đế đều phát hưu, hắn vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Dù sao, nửa bước thần hoàng cùng đỉnh phong thần đế, trong lúc này tu vi chênh lệch thế nhưng là khoảng cách chừng đủ hai cái đại cảnh giới. Tiểu tử, khác không tin, trên đời này, có ít người chính là như vậy mạnh, đủ để không nhìn thiên địa vạn vật quy tắc. Tiểu nữ hoa kia trên người có rất lợi hại thuần túy trật tự khí tức, nói rõ nàng đã đem trật tự trưởng khống rất lợi hại thuần thủ, mà có thể tại cảnh giới kia liền đem trật tự trưởng khống đến thuần thủ. Ngươi biết này ý vị như thế nào? Cái kia chính là khủng bố đại danh tử. Lao Lưu Manh nói. Cái này Lâm Thiên động dung, cái gọi là trật tự, có mạnh như vậy. Nói nhảm. Lão Lưu Manh mắt trợn trắng, ngươi phải biết, dưới tình huống bình thường, trật tự chỉ có đem thần đế cảnh đi đến cuối cùng người tài năng lĩnh ngộ được cùng trưởng không đến, mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là lớn nhất cơ điều kiện mà thôi. Nói cách khác, cũng không phải là tu vi đến thần đế cuối cùng liền có thể lĩnh ngộ cùng trưởng không đến, tỉ như, lão nhân gia ta liền không có lĩnh ngộ được. Nói, hắn tiếp tục mở miệng, nói, từ xưa đến nay, chư thiên vạn giới tu sĩ vô tận, thiên tài vô tận, nhưng chính thức trưởng không đến trật tự người, lão nhân gia ta biết rõ chỉ có 5 người, bên trong một cái, cũng là cái kia tiểu nữ hoa. 4 người khác trong, có 3 người là tại thần đế cuối cùng trải qua trăm cay nghìn đắng mới trưởng không đến trật tự, mà lại, cũng không thuần thủ. Lâm Thiên kinh hãi, giữa thiên địa, tăng thêm không có quần áo, chỉ có 5 người lĩnh ngộ được trật tự. Trong đó có 3 người là tại thần đế lớn nhất cuối cùng mới trưởng không lĩnh ngộ được, mà lại, còn không thuần thủ. Tại trật tự trường khống, còn kém rất rất xa không có quần áo. Cái này khiến trái tim của hắn không khỏi lắc một cái, hắn vẫn cảm thấy không có quần áo rất lợi hại, nhưng bây giờ nghe lão Lưu Manh lời nói, lại là phát hiện, chính mình vẫn là đánh giá thấp không có quần áo, cái kia yên tĩnh nữ tử, xa so với hắn tưởng tượng khủng bố hơn. Bên cạnh, Bạch Tử Kỳ cùng Lăng Vân đều là không khỏi rung động. Cái kia không có quần áo cô nương, này, lợi hại như vậy. Lăng Vân tim đập nhanh. Hắn cũng là biết không có quần áo phi thường cường đại, nhưng cũng không nghĩ tới có mạnh như vậy, chỉ là nghe Lâm Thiên cùng Lão Lưu Manh đối thoại, cũng cảm giác lưng cũng không khỏi đến thẳng bước lên hơi lạnh. Đồng thời, liền liền An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cũng không khỏi đến giật mình, bọn họ cũng đều biết không có quần áo ở vào nửa bước thần hoàng cảnh, mà nên bắt đầu thấy qua không có quần áo xuất thủ, cường đại khiếp người, biết không có quần áo có thể lấy nửa bước thần hoàng tu vi thuấn sát nửa bước thần đế, nhượng trong truyền thuyết quá thượng đẳng nhân đều kiêng kỵ không bình thường, nhưng lúc này nghe lão Lưu manh lời nói, vẫn không khỏi run sợ, mỗi một cái đều là bị thật sâu kinh sợ. Không hổ là không có quần áo tỉ tỉ. Tốt. Thật mạnh. An Nước Nước nuốt ngụm nước bọt. Từ Nguyệt lôi kéo Lâm Thiên góc áo, có chút hiếu kỳ hỏi Lâm Thiên nói, huynh trưởng đại nhân, cái kia không có quần áo là tỷ tỷ ngươi hảo hữu. Lâm Thiên nói với nàng. Từ Nguyệt lập tức liền sáng lên hai mắt, tỷ tỷ đại nhân hảo hữu. Hảo lợi hại. Nghe lợi hại như vậy nhân vật là nó tỷ tỷ hảo hữu, nàng lộ ra cao hứng phi thường. Lâm Thiên tâm lý có chút không bình tĩnh, thật sự là bị lão Lưu manh lời nói cho kinh hãi không nhẹ, dựa theo lão Lưu manh lời nói đến suy đoán, không có quần áo bây giờ tuy nhiên tu vi chỉ là ở vào nửa bước thần hoàng cảnh, nhưng nếu là toàn lực xuất thủ, đoán chừng liền thần đế đỉnh phong cấp người đều có thể chém giết. Đây là cái gì khái niệm? Vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút liền rất đáng sợ. Đón đến, hắn lại nghĩ đến cái gì? Hỏi lão Lưu manh nói, này, một cái khác trưởng khống trật tự người là tình huống như thế nào? Lão Lưu manh nâng lên có 5 người trưởng khống đến trật tự, nhưng cũng chỉ là nói trong đó 4 nhân tình huống. Đối với một người khác, hắn tử là có chút hiếu kỳ. Người kia, ta đều không cảm thấy hắn là người. Lão Lưu manh mắt trợn trắng. Nghe nói là tại thần vương sơ kỳ liền trưởng khống trật tự, mà lại không chỉ một loại, lại rất lợi hại thuần thủ, ban đầu ở thần vương sơ kỳ lúc, liền làm thịt một cái đỉnh phong thần đế. Hắn cái này vừa nói, Lâm Thiên lại là nhịn không được trừng mắt, An Nước Nước cùng Lăng Vân bọn người thậm chí không khỏi dốc hết ra một chút. Này! Người kia là ai a? Bạch Hồ hỏi, cảm giác cổ họng có chút phát khô. Tại thần vương sơ kỳ liền đem chỉ có tại thần đế cuối cùng tài năng lĩnh ngộ trật tự trưởng khống đến thuần thủ, lại trưởng khống đến không chỉ một loại trật tự. Lại tại thần vương sơ kỳ lúc liền làm thịt một cái đỉnh phong thần đế, cái này cần là khủng bố cỡ nào. Lâm Thiên rung động, đón đến, trong đầu không khỏi trồi lên hai chữ đến, nhìn về phía Lão Lưu Manh, nói, nhân vương. Lão Lưu Manh không nói chuyện, gật gật đầu. Quả nhiên, Lâm Thiên tự nói, hắn đối chư thiên vạn giới sự tình, cũng không rất lợi hại hiểu biết, không rõ ràng đến tột cùng có bao nhiêu kinh khủng tồn tại, nhưng là, hắn biết rõ đại nhân vật trong, không thể nghi ngờ lấy nhân vương mạnh nhất. Bởi vì bản thân nhìn thấy những cường giả kia, đều là đàm nhân vương biến sắc, cho nên, hắn cho rằng lão Lưu Manh nói người kia khả năng liền là nhân vương, không nghĩ tới, quả thật cũng là như thế. Người kia vương, đến tột cùng là ai? Đơn giản, ngũ hành ngạc cũng là rung động. Nó giống như Lâm Thiên, mỗi lần từ từng cái trí cường tồn tại trong miệng nghe được nhân vương hai chữ này thời điểm, những người kia, hoặc là khâm phục, hoặc là rung động, hoặc là sắc mặt khó coi, đều phản ứng một điểm, nhân vương rất cường đại. Bực này cường đại, tựa hồ là ép sở hữu cường giả không thở nổi. Nói cho cùng, cái kia trật tự đến cùng là cái gì lực lượng? Bạch Hồ hỏi. Nghe lời này, một đoàn người vừa nhìn về phía Lão Lưu Manh, Lâm Thiên cũng không ngoại lệ. Chờ các ngươi đến chân thần cảnh trở lên rồi nói sau, hiện tại biết còn quá sớm, lão nhân gia ta thế nhưng là cho các ngươi suy nghĩ. Lão Lưu Manh nói, sau đó lại nhìn hướng phía tây bắc hướng chùm sáng kia vọt lên địa phương, hai mắt thẳng tỏa ánh sáng, trật tự thiên tinh a, cướp được cũng là kiếm được. Luyện hóa nó về sau, lão nhân gia ta cũng có thể thử một lần trật tự loại lực lượng kia. Nói, hắn liền muốn hướng phía nơi đó phóng đi. Lâm Thiên một thanh níu lại hắn, mang ta lên nhóm cùng một chỗ. Các ngươi cũng muốn đi. Lão Lưu Manh nhìn lấy Lâm Thiên, nói, Lâm tiểu tử, lão nhân gia ta nhưng phải nói cho ngươi, về sau, cái chỗ kia tuyệt đối sẽ có không ít nhân vật kinh khủng giá lâm, các ngươi đến đó, thế nhưng là nguy hiểm rất lợi hại, lão nhân gia ta không nhất định có thể hộ đến toàn bộ các ngươi. Chúng ta không đi tranh này trật tự thiên tinh, sẽ không khiến cho những khủng bố đó nhân vật chú ý, chỉ là bởi vì ở nơi đó cảm ứng được cố nhân khí tức, nhất định phải chạy tới. Lâm Thiên nói, Lão Lưu Manh bĩu môi, ngươi muốn tranh cũng không có cơ hội tranh, lấy ngươi bây giờ thân thể nhỏ bé, liền tới gần món đồ kia đều làm không được, tranh cái dám. Lão nhân gia ta ý là, nơi đó về sau có thể sẽ có rất lợi hại đáng sợ đối chiến, các ngươi nếu là đi nơi đó, liền những người kia đối chiến dư uy cũng đỡ không nổi. Sơ ý một chút liền sẽ rơi vào hình thần đều diệt hạ trạng. Vậy cũng phải qua. Lâm Thiên nói, cố nhân hảo hữu ở nơi đó, hắn không có khả năng không quan tâm. Tùy ngươi đi. Lão Lưu Manh nói, lấy thần quang bao vây lấy Lâm Thiên một đoàn người, nhoáng một cái xa xôi vô tận, vượt hướng tử linh giới tây bắc vị trí. Kỳ cảnh giới ở vào thần đế đỉnh phong, tốc độ tự nhiên nhanh khiếp người, trong nháy mắt chính là xa xôi vô tận, đều không cần xé rách không gian thông đạo, đảo mắt chính là đi vào tây bắc vị trí thần quang vọt lên địa phương. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này là một phương cự hẻm núi lớn, hạp cốc nơi trung tâm nhất, một phương lớn nhỏ cỡ nắm tay ánh sáng tinh hoành hiện lên, tản ra vô cùng tinh khiết quang huy, mơ hồ trong đó có thể cảm giác được, bốn phía vạn đạo đều đang vì đó thần phục. Là cái này. Trật tự thiên tinh. Ngũ hành ngạc nuốt ngụm nước bọt, chỉ là nhìn xa xa đoàn kia ánh sáng tinh, cũng cảm giác toàn thân cũng không khỏi đến phát run. Lâm Thiên nhìn lấy cái này đoàn ánh sáng tinh, cũng là động dung, sau đó lại không khỏi nghiêng đầu, nhìn về phía nơi này đông nam vị trí. Nơi đó, một cái phát ra sắc bén đao khí thanh niên mặc áo đen cùng một đám vờn quanh âm tà chi lực tu sĩ khoảng cách lấy khoảng cách nhất định, cũng đều đem ánh mắt rơi vào trong hạp cốc chỗ đoàn kia trật tự thiên tinh bên trên, từng cái trong mắt đều là mang theo kinh hãi. Nhìn qua, song phương tựa hồ ngay từ đầu là tại giao phong chiến đấu, nhưng bởi vì trật tự thiên tinh đột nhiên xuất hiện mà bị kinh hãi, lúc này đều là không khỏi dừng lại động thủ. Quả nhiên là hắn. Lâm Thiên trong mắt xẹt qua một vòng nhàn nhạt tinh mang, đám kia vờn quanh âm tà chi lực tu sĩ không thể nghi ngờ là tử linh giới tu sĩ, mà cái kia phát ra sắc bén đao qua thanh niên mặc áo đen, rõ ràng là Dương Kỳ, hắn tại thập phương thiên vực kết bạn bạn cố chi hảo hữu. Dương Kỳ. Hắn nói tiếng, một bước chính là hướng phía nơi đó vượt qua. Cùng một thời gian, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân cả hai lần lượt mở miệng, một đoàn người không có gì ngoài lão Lưu Manh bên ngoài, đều theo Lâm Thiên mà động, hướng phía Dương Kỳ cái chỗ kia vượt qua. Dương Kỳ nghe Lâm Thiên bọn người thanh âm, lúc này liền là nghiêng đầu nhìn qua, sau đó trực tiếp động dung, là các ngươi. Lâm Thiên một đoàn người tốc độ rất nhanh, đảo mắt chính là đi vào Dương Kỳ bên cạnh. Đao Nam tiểu tử, ngươi làm sao cũng tại mảnh thế giới này. Ngũ Hành Ngạc nói, dị giới gặp bạn cũ, nó vẫn là tương đối cao hứng. Lâm Thiên cũng nhìn lấy Dương Kỳ, dù sao cũng hơi hiếu kỳ. Ngoài ý muốn tiến vào nơi này. Dương Kỳ nói ra, hoàn toàn như trước đây lời nói rất ít. Không có việc gì liền tốt. Lâm Thiên cười nói. Nơi này, đám kia ban đầu tại nhằm vào Dương Kỳ tử linh giới tu sĩ tự nhiên nhìn thấy Lâm Thiên một đoàn người. Nhưng lúc này, ánh mắt lại là vẫn như cũ rơi vào trong hạp cốc chỗ trật tự thiên tinh phía trên. Thật sự là bị cái này đoàn ánh sáng tinh khí tức sở kinh, đều có thể cảm giác được. Đó là tông siêu cấp thần bảo, đều muốn đi vào tay. Bất quá, những người này thực lực cũng không yếu, tại cảm giác được cái này ánh sáng tinh rất bất phàm đồng thời, cũng dâng lên một loại uy hiếp cảm giác, tựa hồ nhóm người mình khẽ rửa gần liền sẽ chết. Siêu. Cũng là lúc này, tiếng xé gió vang lên, lão Lưu manh động, quần quận vô thượng thần uy, bay thẳng đến trật tự thiên tinh phóng đi. Chương 1716, một kiếm trạng thần đế. Trật tự thiên tinh giá các thứ, giá trị kinh thiên. Dù cho là đối thần đế cường giả mà nói cũng là siêu cấp kỳ chân, lúc này, lão Lưu Manh trực tiếp chính là hướng phía này trật tự thiên tinh vượt qua, tốc độ nhanh kinh người, hiển nhiên là muốn đem chi lấy đi. Vâng! Đúng lúc này, thương khung đại chấn, hư không vỡ ra, một phương thần năng quần cuộn ép đến, hướng phía lão Lưu Manh ép xuống. Vô tận thần hoàn sen lẫn sau lưng, đây là một đạo cao lớn thân ảnh, khí tức ngập trời. Cái kia đế thích thiên, chạy đến nơi đây đến. Ngũ Hành Ngạc động dung. Trước đó, bọn họ mới vừa vặn gặp qua đế thích thiên không lâu. Lui. Lâm Thiên trầm giọng nói, chào hỏi một đoàn người trực tiếp rời xa. Lúc này, bọn họ khoảng cách hạp cốc vị trí quá gần, đế thích thiên bực này tồn tại ép xuống, huy động thần năng ép hướng lão Lưu Manh, về sau tuyệt đối sẽ có đại giao phòng, bọn họ nếu là cách quá gần, hơi không chú ý liền có khả năng bị đại nạn. Trong lúc nhất thời, lấy hắn cầm đầu, siêu siêu siêu, một đoàn người tựa như tia chớp lui về phía sau, đảo mắt bước ra xa xôi vô tận. Người cái lao giả, thế mà cùng đến nơi đây. Lão Lưu Manh chửi mắng, tay phải hất lên, mảng lớn thần quang nghịch hướng thương khung, nên tiếp đế thích thiên ép xuống quang chi sông thần. Vang một tiếng, thập phương hư không đại yên diệt, không có gì ngoài trật tự thiên tinh vị trí kia không việc gì bên ngoài, phương viên thiên trượng bên trong, địa phương khác trực tiếp vỡ nát không còn một mảnh. Trước đó nhằm vào Dương Kỳ đám kia tử linh giới tu sĩ bởi vì một mực đang nhìn lấy hạp cốc chỗ trật tự thiên tinh không hề rời đi, lúc này lọt vào tác động đến. Liền hư đều chưa kịp hư một tiếng chính là cùng nhau hóa thành cho tàn, toàn bộ tử vong. Bực này nhân vật va chạm, thật sự là khủng bố. Lâm Thiên một đoàn người lúc này đã lui ra ngoài rất xa, Bạch Hổ nhìn lấy nơi đó, nhịn không được co lại rụt cổ. Vâng! Phía trước, thần quang đang lan lộn, lão Lưu Manh cùng Đế Thích Thiên một lần giao phong, dư ba từng sợi hướng bốn phía khuyết tán. Đế Thích Thiên sau lưng vờn quanh vô tận thần hoàn, giống như thánh sứ, lúc này xuất hiện ở đây. Ánh mắt hoàn toàn rơi tại trong hạp cốc khối kia trật tự thiên tinh phía trên, trong mắt nở rộ sáng chói chói mắt thần huy, vừa sải bước hướng nơi đó. Tới trước được trước. Lao giả, ngươi một bên mát khối qua. Lao Lưu manh mắng, tắt qua một cái. Hừ. Đế Thích Thiên hừ lạnh, đưa tay lên tiếp. Trong nháy mắt, hai trưởng đụng vào nhau, trực tiếp tách ra vô cùng quang huy. Bực này quang huy sán lạn vô cùng, nhưng là, lại cũng vô cùng nguy hiểm, tràn ngập nghe rợn cả người hủy diệt chi lực. Cả hai đều không có lĩnh ngộ trật tự, đối cái này trật tự thiên tinh đều là nhất định phải được, lúc này liền là đánh nhau. Vâng! Vâng! Chuyện của tôi nẹt trái tim đen đú ám HTTP. Vâng! Thương khung tại rung động, hủy diệt chi năng đan dệt ra từng sợi tia chớp màu đen, lốt bốc vang. Nơi đó hư không, lúc này không có tiếp tục phá thoái, bởi vì, hai người đang cố ý áp chế lực lượng, chỉ đem tuyệt đối lực hủy diệt ép hướng đối phương, mà không hủy hoại bốn phía. Đây cũng không phải bọn họ lo lắng hủy hoại mảnh thế giới này cương thổ, mà chính là lo lắng nơi này trật tự thiên tinh bị ngoại ý muốn phá hư. Bất quá, dù là như thế, nơi đó trong hư không nhưng cũng là tràn ngập dọa người khí tức, thoáng có chút nhãn lực kinh người, đều có thể cảm ứng được giờ phút này vùng không gian kia khủng bố. Đoán chừng cũng là một cái thần đế cảnh trung kỳ cường giả tới gần nơi đó, đều sẽ bị trong chớp mắt bị nghiền thành phai phiến.